Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 64. Bởi vì thiên đạo pháp tắc quán thông, hiện tại hạ giới cùng tiên giới ở giữa sớm đã không phải là trước đó như vậy, hoàn toàn phong bế, tựa như một đạo thiên khiển đồng dạng. Tiên giới tiên nhân cũng có thể tùy thời hạ giới. Thậm chí hạ giới người tu luyện có thể đạt tới đủ thực lực, cũng có thể phá vỡ hư không, tiến vào tiên giới. Đây là tất cả mọi người bất ngờ. Bất quá hạ giới nơi này, mặc dù có hoàn chỉnh thiên đạo, nhưng là vẫn như cũ linh khí thiếu thốn, tiên linh chi khí càng là không có nửa phần. Tại tiên nhân mắt, vẫn như cũ là một cái rãnh nước bẩn. Đương nhiên, nếu là rãnh nước bẩn lúc có bảo bối, như vậy coi là chuyện khác. Hiền Viên, Hữu Hùng, Công Tôn Tam đại thị tộc, vô số tiên nhân nối tiên giới tuyên chiến, tiên giới đang, tự nhiên cũng có cái khác nhân tiên người nguyện ý hạ giới, để lấy lòng cái này ba cái cổ lão thị tộc. Bất quá bây giờ, vô luận là thế lực nào tiên nhân đều bị kéo tại đại hạ chỗ thời không bên ngoài thời không, dị tộc cái này lớn vũng bùn đang muốn công kích đại hạ, muốn đột phá dị tộc phong tỏa. Đại hạ đã là gối cao không lo, chỉ ít tạm thời không có người nào có thể uy hiếp đến đại hạ. Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc đã vô thành vô tức tiến vào tiên giới, tiến nhập tinh không. Tiên giới tinh không, mênh mông vô ngần. Tại thời đại hồng hoang, cổ tiên giới thời đại, tinh không chính là một phiến màu mỡ mỹ lệ chi địa. Ai cũng không biết, cái kia vô tận tinh không vô tận đang đến tột cùng ẩn tàng lấy nhiều ít thiên tài địa bào, chân dị bào. Thậm chí cổ tiên giới thời đại, thiên đình chỗ, liền tại tinh không đăng. Lúc kia, cổ tiên giới chúng thần thậm chí luyện hóa tinh không làm tinh thần, vì chính quả, thu hoạch được tinh thần pháp tắc, không cường hoành. Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát, Bạch Hổ, Địa Ma, Thái Tuế, Trời Đờ, NH7 đại hung tinh, lúc đầu chính là tinh không đăng, chân chính tinh thần, nó thay nghén lấy hoàn chỉnh tiên thiên pháp tắc. Nếu để cho những này tinh thần đầy đủ thời gian, như vậy có thể hóa thành từng bước thế giới chân thật, mà tinh thần hướng pháp tắc cũng sẽ trở thành thế giới kia chủ đạo pháp tắc. Có thể nghĩ, cổ thiên đình thực lực chân chính, đến tột cùng có bao nhiêu sao cường đại. Mà bây giờ, cổ tiên giới vỡ vụn, mới tiên giới sinh ra, tinh không cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản ôn hòa tinh không, mặc dù cũng mang theo vô cùng vô tận nguy cơ, lại không phải cấm địa. Hiện tại tinh không đã hoàn toàn là một vùng cấm địa. Ngoại trừ cực kỳ cường đại thiên đạo tiên nhân, cùng hỗn nguyên đại la kim tiên bên ngoài, ai cũng không cách nào bình yên hành tẩu tiên giới. Phổ thông thiên đạo tiên nhân, cho dù là vô lượng chân tiên, nếu là không có đầy đủ thực lực cường đại, như vậy tại tinh không đăng, chỉ có một con đường chết, bị cái kia kinh khủng tinh không loạn lưu rào sát đến cặn bã. Tại tiên giới đăng, cũng có một cái thuyết pháp. Phàm là tại thiên đạo chỉ cảnh thời điểm, có thể hành tẩu tinh không người, tất nhiên có thể trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Đăng sở ý chí thiên hổ, cùng với khác ba đại tiên đạo thế gia gia chủ, bảy đại tiên đạo tông môn trưởng giáo, cũng có thể hành tẩu tinh không. Hiện tại, Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc vòng qua tiên giới đông đảo cường giả bày ra cấm chế dày đặc, tiến nhập tiên giới tinh không. Thật cuồng bạo linh khí. Vừa tiến vào tinh không, Lâm Tiếu sắc mặt có chút biến đổi. Tinh không đang cũng có thiên địa linh khí tồn tại, mặc dù mười phần mỏng manh, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn chân không. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu phát hiện, cái này tinh không làm thiên địa linh khí, cùng tiên giới, cùng hạ giới linh khí, hoàn toàn khác biệt. Nơi này linh khí nó vậy mà ẩn chứa lấy một cỗ cuồng bạo đến cực hạn lực lượng. Tựa hồ là một loại lực lượng hủy diệt, là bản cổ phiên lờ dây lượng. Bỗng nhiên Lâm Tiếu lập tức cảm thấy được linh khí này đang ẩn chứa cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt là cái gì lực lượng. Đỉnh cấp tiên thiên chí bảo thôi phát đến cực hạn, lưu lại khí tức xem như cách ước vạn năm cũng không sẽ biến mất. Cái này lực lượng hủy diệt cũng không mãnh liệt, nhưng lại ở khắp mọi nơi tràn ngập lấy toàn bộ tinh không, thậm chí đã sớm cùng toàn bộ tinh không làm hết thảy đều hòa làm một thể. Bản cổ phiên chính là Ngọc Thanh đạo nhân pháp bảo. Ngọc Thanh đạo nhân thôi động bàn cổ phiên dẫn dắt xuất mạnh cỡ nào lực lượng, có thể nghĩ. Mà lại, đem phiến tinh không này hóa thành một phiến tuyệt địa, cũng không biết là Ngọc Thanh đạo nhân cố ý gây nên, hay là vô tình ở giữa làm ra đến. Nhưng là không thể nghi ngờ, tinh không đang bị lực lượng hủy diệt bao phủ, tiên tộc cố nhiên không cách nào đem thế lực khuếch trương đến tinh không, nhưng là dị tộc, cũng vô pháp từ tinh không tiến vào tiên tộc lãnh địa. Bất quá cũng chính bởi vì những này kinh khủng lực lượng hủy diệt tràn ngập, cũng tạo thành tinh không đang dựng dục ra càng ngày càng nhiều thiên tài địa bào. Có thể nói, hiện tại tinh không, cổ tiên giới, thời đại hồng hoang tinh không, màu mỡ vô số lần. Nơi này thiên tài địa bảo, thậm chí tiên giới một ít địa phương, còn nhiều hơn. Tinh thần, càng làm cho vô số thuật luyện sư điên cuồng nổ vật. Bất quá thuật luyện sư bản thân lực lượng, hướng cái khác tiên nhân nhỏ yếu hơn rất nhiều, tinh không cơ hồ là thuật luyện sư cấm địa. Cho dù là thuật luyện sư có ngàn vạn thủ đoạn, tại tinh không chỗ như vậy, cũng là rất khó thi triển. Trừ phi là thuật võ song tu, hoặc là tôn cấp thuật luyện sư. Nhưng là Lâm Tiếu tin tưởng, to như vậy một cái tiên giới, thiên tài vô số, thậm chí hỗn độn làm rất nhiều sinh linh, đều giấu ở tiên giới một cái góc nào đó đang, cái gì người như vậy vật không có. Cho dù là hiện tại Lâm Tiếu đã đứng vô lượng chân tiên cảnh giới đỉnh cao, lại vẫn không có đem mình xem như TH, anh hạ đệ nhất. Xem như Vũ Dư đạo nhân, năm đó đều bị người không hiểu chém giết, trấn áp tại Nại Hà Kiều Hạ. Lâm Tiếu đi vào tinh không, ngoại trừ muốn săn giết Hỗn Nguyên, đạt được Hỗn Nguyên cấp cường giả Hỗn Nguyên đại đạo bên ngoài, chính là tìm kiếm luân hồi cái khác toái phiến. Lâm Tiếu đã thoáng cảm ứng được, luân hồi toái phiến có mấy phiến tại cái này tinh không đăng, thậm chí đều đã bị người luyện hóa. Lâm Tiếu muốn có được luân hồi toái phiến, nhất định phải đem chủ nhân chém giết. Trái lại, nếu là đối phương đem Lâm Tiếu chém giết, như vậy đối phương đồng dạng có thể đạt được Lâm Tiếu thân luân hồi toái phiến. Luân hồi chủ nhân, BBTISXMX là có thể tương hỗ thôn phệ. Thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi, mấy cái kia khống chế luân hồi toái phiến người, đều là đã từng Thái Sơn phụ quân cố ý hành động, để bọn hắn dùng sinh mệnh đi thành nén luân hồi toái phiến. Hiện tại, Thái Sơn phụ quân đã chết, như vậy những người kia cũng liền thoát ly khống chế. Bất quá, lúc này để Lâm Tiếu kiêng kỵ nhất, chính là cái kia đã từng đánh giết Vũ Dư đạo nhân, đem Vũ Dư đạo nhân tàn hồn trấn áp tại Nại Hà Kiều Hạ người kia. Thái Sơn phủ quân không có cái năng lực kia, như vậy duy nhất có thể làm đến chính là bố trí vân mộng người kia. Tiên giới tại tinh không đang thành lập không ít tinh không cổ thành, tiên giới năm thành lấy Hỗn Nguyên đại la kim tiên đều tại đóng giữ những cái kia cổ thành. Lâm Tiếu nhìn tay tư liệu, lẩm bẩm nói, những này cổ thành trong mơ hồ tựa hồ tạo thành một tòa trận pháp, là Hồng Hoang Thiên Đình Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Vũ Lạc nhìn phiến tinh không này, mở miệng nói ra, nếu là không có phiến tinh không này, đem chọn cái tiên giới trống không tinh không bao phủ, tiên tộc cũng căn bản thủ không được phiến tinh không này. Tòa kia trận pháp còn tại. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Cái kia trận pháp trận đồ chính là Hồng Quân Đạo tổ truyền cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất, cái kia trận pháp bản thân cũng là tài thiên cấp bảo vật, năm đó Đế Tuấn cùng Thái Nhất lấy Chu Thiên Tinh Đấu đại trận thủ hộ Hồng Hoang chư sinh, mà từ bỏ thủ hộ Hồng Hoang Thiên Đình, mới đưa đến Hồng Hoang Thiên Đình hủy diệt. Vũ Lạc nhẹ nhàng nói, vô luận là đã từng Long tộc, Hồng Hoang Thiên Đình, Ngũ Phương Đại Đế, vẫn là Cổ Thiên Đình, nếu là kẻ thống trị tàn bạo, như vậy không dùng chúng sinh đi diệt hắn, thiên đạo liền sẽ đem hủy diệt. Bất quá cho tới bây giờ, thiên đạo lực lượng bị vô hạn suy yếu, đã không cách nào chân chính chúa tể bàn cổ thế giới. Nếu là đổi lại thời đại Hồng Hoang, dị tộc dám dạng này trắng trợn công kích bàn cổ thế giới, sợ là thiên đạo đã sớm hạ xuống vô số hỗn độn lôi kiếp, đem bọn hắn chém thành toái phiến. Đối vu Hồng Hoang Thiên Đình hủy diệt, Lâm Tiếu tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Hiện tại lại nghe Vũ Lạc nói như vậy, hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đáng tiếc, nơi này lực lượng hủy diệt, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Hắn kết thúc pháp tắc, đã thôn phệ bàn cổ phiến ở trong lực lượng hủy diệt, thậm chí thôn phệ trong đó một đầu hoàn chỉnh thập dược hỗn hải giao. So sánh dưới, cái này tinh không ở trong tràn ngập lấy lực lượng hủy diệt, đối Lâm Tiếu tới nói, ngược lại là có cũng được, mà không có cũng không sao. Đi thôi, cái này Chu Thiên Tinh Đấu đại trận biến hóa vô tận, một khi động, sẽ gây nên toàn bộ tinh không biến đổi lớn, không có chuẩn thánh thực lực, rất khó từ nơi này thoát thân ra ngoài. Vũ Lạc nhìn Lâm Tiếu còn tại sững sờ, liền mở miệng nhắc nhở. Tiên đình người cũng sẽ không vì hai chúng ta con tôm nhỏ, đi toàn lực vận chuyển Chu Thiên Tinh Đấu đại trận à? Lâm Tiếu nhún vai. Cái này Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, chính là khống chế tại tiên đình trong tay. Tại thời đại Hồng Hoang, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bên trong là 365 tôn luyện hóa tinh thần tuyệt thế yêu thần trấn áp. Cái này 365 tôn yêu thần, mỗi một cái đều có nờ óc đạo chủ cấp thực lực. Liền xem như chuẩn thánh tiến đến, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận toàn lực vận chuyển phía dưới, đều có thể để nó hôi phi yên diệt. Hiện tại, tinh không ở trong tinh thần, bởi vì bàn cổ phiến lực lượng ảnh hưởng, cũng biến thành vô cùng cuồng bạo, mấy tiên giới đến bây giờ đã không có người có thể luyện hóa tinh thần, trở thành tinh quân. Mà cái này Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bản thân thì là từ 365 tòa tinh không cổ thành trấn áp trận nhãn. Cái này 365 tòa tinh không cổ thành xuất từ đạo cung đại đạo tôn Vân Trung Tử chi thủ. Vân Trung Tử vì đại đạo tôn, nhưng là thực lực của hắn cũng đã đạt tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, đạo chủ cấp thực lực. Hắn thuật luyện càng là đã đạt tới tôn cấp đỉnh phong. Tại phong thần một trận chiến, Vân Trung Tử làm xiển giáo tiên nhân, phúc đức thâm hậu, là một cái duy nhất không có bị nạo trên đỉnh tam hoa, đi trong lồng ngực ngũ khí xiển giáo tiên nhân. Vân Trung Tử tại thời đại Hồng Hoang, lợi dụng thuật luyện nghe tiếng. Trải qua hơn cái thời đại diễn luyện, Vân Trung Tử thuật luyện chi đạo sớm đã đạt đến đỉnh phong. Hắn luyện chế 365 tòa tinh không cổ thành, mặc dù không bằng thời đại Hồng Hoang, yêu tộc thiên đình tòa kia tinh đấu đại trận, nhưng là tòa này trận pháp, cũng đã là tiên giới thứ nhất trận pháp. Cái kia 365 tòa tinh không cổ thành, mỗi một tòa đều đã đạt tới ngày mốt cực hạn, thậm chí so với một chút tiên thiên cấp pháp bảo, đều không thua bao nhiêu. Dạng này một tòa đại trận trấn áp lấy tiên giới trên không, gắt gao đem dị tộc ngăn ở tinh không bên ngoài. Tiên đình là sẽ không đối phó ngươi, nhưng nếu là bị những cái kia Hồng Hoang thị tộc biết ngươi đã đến tinh không, đồng thời tiến vào cái này tinh đấu đại trận, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Vũ Lạc mười phần nói nghiêm túc. Như vậy ngươi, nếu là không biết ta nội tình tình huống dưới, có thể xem thấu bản thể của ta sao? Bỗng nhiên, Lâm Tề nụ cười đối Vũ Lạc nói ra. Vũ Lạc nháy một cái dương mắt, đang ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Ngươi dùng tự hồ không phải cửu chuyển huyền công à? Cái kia cửu chuyển huyền công mặc dù biến hóa vô tận, nhưng vẫn là không thể gạt được mắt của tài tử. Là bản cổ pháp. Lâm Tiếu cười nói ra, bản cổ đại thần thân thể lực lượng đã diễn luyện đến cực hạn, một ý niệm liền có thể thiên biến vạn hóa. Mặc dù ta không cách nào đạt tới bản cổ đại thần như thế hoàn cảnh, nhưng chuẩn thánh phía dưới hẳn không có người có thể xem thấu bản thể của ta. Người tu luyện bản cổ pháp. Vũ Lạc lông mày có chút nhăn lại, ngươi là võ tổ. Ta biết đạo. Lâm Tiếu gật đầu, ta võ tổ chỉ đạo, tự hồ cùng những người khác võ tổ con đường khác biệt, ta có thể thôn phệ khác biệt công pháp, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, dung nhập vào chính ta pháp bên trong. Chỉ là cái này bản cổ đại thần bản cổ pháp, thật sự là quá mạnh, ta còn đang chậm rãi gặm. Lâm Tiếu cười khổ nói. Vũ Lạc nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này, Lâm Tiếu đạt được Vũ Lạc nhắc nhở, cũng không dám ở nơi này tinh không trong đại trận dừng lại lâu. Lâm Tiếu được không dám hứa chắc, cái này tinh không bên trong, có tồn tại hay không chuẩn thánh. Dù sao những cái kia cổ lão thị tộc, thế nhưng là từ thời đại Hồng Hoang dừng lại đến bây giờ. Thời đại Hồng Hoang đi qua về sau, nhân tộc thị triển cũng tiến nhập một cái toàn giai đoạn mới, thị tộc thống trị liền đã trở thành quá khứ. Nhưng là thị tộc, lại vẫn tồn tại như cũ đấy. Ai cũng không biết những cái kia thị tộc bên trong, đến tột cùng ẩn tàng lấy cái gì dạng lão quái vật. Hiện tại tiên đình, thị tộc mặc dù không có trực tiếp ra mặt, nhưng lại bởi vì đạo chủ quan hệ, một mực tại duy trì lấy tiên đình. Cái này tiên đình tại tinh không ở trong lực lượng, chính là những này thị tộc chống lên tới. Thậm chí cái kia tiên đế bản thân cũng cùng thị tộc có cực lớn quan hệ. Vừa mới có hai người từ tinh đấu đại trận ở trong tiến nhập tinh không. Một tòa tinh không trong cổ thành, một người trung niên nam tử chậm rãi mở mắt ra trừ, hắn tự hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại tự hồ là cùng người khác nói chuyện. Một cái hỗn nguyên đại la kim tiên sơ cấp, hộ lấy một cái đỉnh phong vô lượng chân tiên, tiến nhập tinh không, hẳn là cái nào đó cổ lão ẩn thế thế gia, đưa hậu bối đệ tử tiền tinh không lịch luyện. Mặt khác một tòa tinh không cổ thành, một cái hỗn nguyên đại la kim tiên mở miệng nói ra. Tiên giới những cái kia thế gia, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Trung niên nam tử kia lạnh lùng nói ra, ta chờ kiệt suốt người đời sau, muốn đi vào tinh không, không không phải mình đi tinh không cổ lộ, thông qua trùng điệp khảo nghiệm mới lấy tiến vào tinh không, những cái kia thế gia ngược lại tốt. Trực tiếp phái một cái hỗn nguyên đại la kim tiên hộ lấy hắn tiến vào tinh không hử. Quản bọn họ đâu, hiện tại ngoại trừ Hồng Hoang thị tộc bên ngoài, tiên giới những cái kia ẩn thế thế gia, ẩn thế tông môn, đơn giản liền thành tiên giới u ác tính, tự cho là dựa vào cửu châu kết giới, giữ vững bốn cái lỗ hồng, liền công cao cái thế. Một đám ánh mắt thiền cận, tự cho là đúng ra hòa. Vừa mới chúng ta đi ra trong nháy mắt đó, chỉ ít có 18 cái hỗn nguyên đại la kim tiên chú ý tới chúng ta. Tiến vào tinh không về sau, Lâm Tiếu đột nhiên nói ra. Không chỉ Vũ Lạc mặt không thay đổi nói ra, còn có 3 cái đạo tôn, một cái đạo chủ cấp. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Đạo chủ. Đạo chủ là tiên giới công nhận đệ nhất cường giả. Vũ Lạc nhìn Lâm Tiếu, mười phần nói nghiêm túc, hắn cùng đạo cùng tồn tại, cũng trở thành bản cổ thế giới một cái cọc tiêu. Ngươi thật coi là, đạo chủ, đạo tôn là tùy tiện gọi tù sao. Tam Thanh vẫn lạc về sau, đạo chủ hoành không xuất thế, lấy thiết huyết cổ tay, đem dị tộc triệt để chấn phục, đuổi ra khỏi tiên tộc lãnh địa. Đạo chủ. Hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cũng bởi vì đạo chủ danh tự, vì cảnh giới này làm định nghĩa hỗn ngu em đại la kim tiên hậu kỳ chính là đạo chủ cảnh giới. Đạo chủ chỉ là duy nhất đạo chủ, nhưng là tinh không bên trong lại là có không ít cảnh giới này cường giả lấy đạo chủ đạo tôn vì phong hào. Vũ Lạc mở miệng nói ra. Đối với điểm này Lâm Tiếu cũng có biết một hai, chỉ là Lâm Tiếu không biết là đạo chủ đạo tôn dạng này phong hào tồn tại vậy mà sẽ là bởi vì đạo chủ đạo cung nguyên nhân, mà đạo chủ lại là bản cổ thế giới công nhận đệ nhất cường giả. Đạo chủ đã từng chém giết qua dị tộc chuẩn thánh, bởi vì đạo chủ tồn tại, cho nên dị tộc chuẩn thánh mới không dám trắng trợn tiến vào tiên giới, tại tiên giới nháo sự. Cho dù là lúc đầu, đạo chủ bởi vì một ít nguyên nhân bị băng phong vô số năm, dị tộc chuẩn thánh cũng không dám đặt chân tiên giới, chỉ có thể lưu tại hỗn độn ở trong. Vũ Lạc chậm rãi nói ra. Nâng lên đạo chủ, Vũ Lạc trong giọng nói cũng là mang theo một chút sùng kính. Đạo chủ vì Hồng Hoang nhân hoàng thần nông thị. Nhưng đã đến hiện tại, hắn đã không chỉ là nhân tộc hoàng gia, càng là toàn bộ tiên tộc thủ hộ gia. Ngươi là thế nào biết đến? Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Nếu là thời đại Hồng Hoang sự tình, Vũ Lạc biết, cái này còn có thể nói thông được. Nhưng là Hồng Hoang về sau, thậm chí mới tiên giới mở đến bây giờ sự tình, Vũ Lạc tự hồ đều như lòng bàn tay. Vũ Lạc tự hồ là gần nhất mới tìm về tự mình à? Ngươi cũng có được quang nguyên thủy pháp tắc, ngươi cứ nói đi. Vũ Lạc khẽ cười một tiếng. Lâm Tiếu trong nháy mắt kịp phản ứng. Lúc đầu Lâm Tiếu nắm trong tay hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, thông qua lỗ đen, ngao du thời không trường hà, hiểu rõ thời đại thái cổ sinh sự tình. Hiện tại, Vũ Lạc cũng có được nguyên thủy pháp tắc, đồng thời Vũ Lạc nguyên thủy pháp tắc cũng đã đạt tới hỗn nguyên cấp. Nàng muốn đi vào thời không trường hà, đi quan sát đi qua sinh sự tình, đó thật là quá đơn giản. Thậm chí Vũ Lạc nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ quan sát toàn bộ thời khô, gửi trường hà sinh mọi chuyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có đồng cấp cường giả trường hại. Tỉ như lúc đầu Lâm Tiếu thông qua dòng sông thời gian, ngao du thái cổ, lại bị chân linh thiên thần để lấy thế giới bia đá trường hại, để Lâm Tiếu không cách nào tiến vào cái thời không kia ở trong. Bất quá cho dù là cho tới bây giờ, Lâm Tiếu cũng vẫn như cũ không hiểu chân linh thiên thần đế đến tột cùng là như thế nào đem thế giới thạch đánh vào thời không trường hà. Liền xem như đạo chủ cái kia cấp bậc nhân vật cũng làm không được. Chân linh thiên thần đế trên thân cũng có to lớn bí mật. Chỉ là chân linh thiên tiến vào tiên giới về sau, Lâm Tiếu liền không còn có gặp qua nàng, cũng không biết nàng hiện tại đến tột cùng như thế nào. Thậm chí lần trước, Lâm Tiếu chuyên đi một lần linh đài Phương Thôn Sơn, đều không có nhìn thấy chân linh thiên. Bất quá mỗi cá nhân trên người đều có bí mật, Lâm Tiếu trên người mình bí mật cũng rất nhiều, hắn cũng không sẽ đối chân linh thiên truy vấn ngọn nguồn. Dọc theo con đường này, Vũ Lạc chậm chậm đối Lâm Tiếu nói lấy một chút tình không ở trong một chút cấm kỵ cùng chú ý. Tốt, nhớ kỵ chúng ta mục đích lần này, không phải cái gọi là lịch luyện, cũng không phải cái gọi là tìm kiếm bảo vật, mà là săn giết hỗn nguyên, hoặc là tiếp cận hỗn nguyên dị tộc cường giả. Lâm Tiếu đánh gậy Vũ Lạc, ta cần hỗn nguyên đại đạo, đây là đại lượng chế tạo hỗn nguyên tốt nhất phương án, đương nhiên, có thể săn giết mấy cái đạo tôn, mấy cái đạo chủ, vậy thì càng tốt hơn. Săn giết đạo tôn, săn giết đạo chủ. Vũ Lạc giật giật khóe miệng, ta có thể đánh giết đạo tôn, nhưng là không cách nào đem bọn hắn hỗn nguyên đại đạo bảo lưu lại đến, về phần đạo chủ cấp cường giả, gặp về sau, vẫn là có bao xa, liền trốn xa hơn. Mặt khác, bỗng dưng, Vũ Lạc ngự khí trở nên dị thường nghiêm túc, tinh không mới là tiên tộc cùng dị tộc chân chính giao chiến chiến trường, so với tinh không, cái kia cái gọi là tứ, ai chiến trường, bất quá là con đít danh. Hỗn nguyên mới là quyết định một chủng tộc chân chính thịnh vượng lực lượng trung kiên, nơi này chiến tranh, muốn so với người tưởng tượng thảm liệt hơn, mỗi một năm, đều có đại lượng hỗn nguyên tại tinh không ở trong vẫn lạc. Tiên giới hiện tại chỗ tin đồn, tiên tộc không có chém giết dị tộc hỗn nguyên, dị tộc cũng không có giết qua tiên tộc hỗn nguyên. Dạng này thuyết pháp, BK054UVV kép người vẫn là không nên tin tốt. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Đây chỉ là tiên đình một loại an ủi lòng người thủ đoạn. Nếu là bị tiên giới tiên nhân biết, bọn hắn không biết tinh không trong chiến trường, sinh qua như thế đại chiến thảm liệt, sợ là ai cũng không thể tĩnh tâm tu luyện. Tứ đại chiến trường, đã là một chút tiên nhân mức cực hạn có thể chịu đựng. Dừng lại, các ngươi là cái gì người? Ngay lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một hét lớn thanh âm. Tiếp theo lấy, một cái ba người tiểu tổ, mười phần đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc trước mặt. Ba người này khí tức trên thân nặng nề như biển. Hỗn nguyên đại la kim tiên. Tại tiên giới bên trong, cực ít lộ diện hỗn nguyên đại la kim tiên, ở chỗ này, vậy mà thoáng cái xuất hiện ba cái. Mà lại thực lực của ba người này đều không yếu, so với Lâm Tiếu tại đạo cung ở trong thấy qua những cái này hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng không kém bao nhiêu. Ba người này đều là tiên tộc bên trong yêu tộc. Trên người của bọn hắn đều có rõ ràng yêu tộc đặc thù. Tiên giới Nam Hải, Đông La Thế Gia. Vũ Lạc nhìn cái này ba cái yêu tộc hỗn nguyên, thản nhiên nói. Đông La Thế Gia người. Cái này ba cái yêu tộc hỗn nguyên vừa nghe đến Đông La Thế Gia bốn chữ này, trên mặt biến đổi. Nếu là Đông La Thế Gia đại nhân, như vậy ta chờ ba người liền không làm phiền. Ba cái yêu tộc hỗn nguyên ánh mắt có chút dao động không chừng. Đông La Thế Gia, tại tinh không bên trong, đại biểu lấy coi trời bằng vùng. Vô luận là dị tộc vẫn là tiên tộc, đối đồn, là thế gia, đều dị thường kiêng kỵ. Đây là một cái không gì kiêng kỵ thế gia. Liền xem như cổ thị tộc đối thế gia này, đều dị thường kiêng kỵ. Đồng là thế gia người tới tinh không, được không phải là vì ngắm bắn dị tộc, mà là vì tại tinh không ở trong tầm bảo. Trong lúc này, bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở đồng là thế gia người, đều đem bị thế gia này, coi là địch nhân. Vô luận là dị tộc, vẫn là tiên tộc. Lúc đầu, từng có tiên tộc một cái cổ lão thế gia hỗn nguyên, tại tinh không ở trong đắc tội Đông La Thế Gia. Kết quả Đông La Thế Gia dốc toàn bộ lực lượng, đem cái kia có được 10 tôn hỗn nguyên đại la kim tiên ẩn thế thế gia, triệt để phá hủy. Về phần chiêu chọc đến Đông La Thế Gia dị tộc, thì là bị Đông La Thế Gia cuồng, trực tiếp đổ vài chục tòa dị tộc tinh không cổ thành. Đông La Thế Gia có được chuẩn thánh. Đây là tiên tộc bên trong, một cái duy nhất xác thực, đã biết có được chuẩn thánh thế gia. Đương nhiên, Đông La Thế Gia tại tiên giới bên trong, cho tới bây giờ đều không hiện thanh danh, đệ tử của bọn hắn cũng rất ít tại tiên giới ở trong hành tàu. Thế gian này cũng không về tiên đình quản hạt, thậm chí ngũ phương cự đầu đều không có một cái nào có thể làm gì thế gian này. Ngũ phương cự đầu không nguyện ý trêu chọc, Đồng La Thế Gia thêm không tại tiên giới ở trong hành tàu. Thế là Tiên Đình, Cổ Thiên Đình, Ngũ Phương Cự Đầu liền cũng làm thế gian này không tồn tại. Nhưng là tại tinh không bên trong, đây là một cái tuyệt đối cấm kỵ. Vũ Lạc đánh ra Đồng La Thế Gia tên tuổi, ba cái yêu tộc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hơn một câu lời cũng không dám hỏi, liền xám xịt rời đi. Tốt, hiện tại người chính là Đồng La Thế Gia gia chủ, Đồng La Thiên chết con trai thứ ba, Đồng La Cười. Vũ Lạc nghĩ nghĩ, đối Lâm Tiểu nói. Nếu là thật sự gặp được Đồng La Thế Gia người cái kia thế nào xử lý? Lâm Tiểu cười khổ nói. Ta vừa dám dùng Đồng La Thế Gia danh tự, liền có ta nắm chắc, tốt, nơi này vẫn là tiên giới lãnh địa, chúng ta đi dị, phục bên kia. Vũ Lạc nói ra. Lâm Tiếu đành phải gật đầu. Ta vẫn cho là, trợ giúp quốc chỉ thế gia làm ra ba bốn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, liền có thể tại tiên giới ở trong có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Một bên bày lấy, Lâm Tiếu một bên cười khổ nói. Nếu là có được ba bốn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính là tiên giới cấp cao nhất thế gia, như vậy tiên giới khoảng cách diệt vong, cũng không xa. Vũ Lạc có chút lắc đầu, cái gọi là tiên đạo bốn đại thế gia, bất quá là tiên đình, đạo chủ những người kia đẩy ra một cái chiêu bài mà thôi. Quá mạnh, dễ dàng để dị tộc thăm dò tiên tộc nội tình, tiến hành, nhằm vào, quá yếu, lại không cách nào cổ động tiên tộc tiên nhân động lực. Một cái thế gia, có được một hai cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không mạnh không yếu, vừa vặn. Nếu là thật sự đem tiên giới tất cả thế lực đều tính đi vào, cái kia cái gọi là tiên đạo bốn đại thế gia, tiên đạo bảy đại tông môn, chỉ có thể coi là nhị lưu mặt trời. Đương nhiên, hữu hùng thế gia ngoại trừ, bọn hắn vốn là chính là hữu hùng thị một chi, phía sau có toàn bộ hữu hùng thị duy trì. Nếu không cái kia hữu hùng thị người, giết chết mấy cái tiên tộc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đạo chủ há có thể buông tha bọn hắn. Không khác, chỗ dựa quá cứng, đạo chủ mang không nổi mà thôi. Vũ Lạc nói ra. Mô. Ngay tại toàn bộ thời điểm, Lâm Tiếu trên mặt, đột nhiên xuất hiện một cỗ thần sắc thống khổ. Tự hồ là có cái gì đồ vật, đột nhiên tiến nhập thân thể của hắn ở trong. Ta cảm thấy xem xét đến, luân hồi một cái khác toái phiến, liền ở phụ cận đây. Trong lúc đó, Lâm Tiếu ngừng lại, hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Nơi này có luân hồi toái phiến. Vũ Lạc có chút khẽ giật mình, còn không có ra tiên tộc địa bàn, nơi này vẫn như cũ là tiên tộc lãnh địa, cách nơi này gần nhất một cái tinh không cổ thành, là tinh không cổ lộ điểm cuối cùng. Tinh không cổ lộ. Lâm Tiếu cũng là ngẩn ngơ. Nghe đồn chính là Tam Thanh Đạo Tôn lập hạ, Hỗn Nguyên phía dưới ti, nơi tộc bên trong người, muốn đi vào tinh không, liền phải thông qua tinh không cổ lộ. Đây coi như là nhất trọng khảo nghiệm a. Nếu là tinh không cổ lộ đều không thể thông qua, như vậy tiến vào tinh không cũng là một cái chết. Vũ Lạc giải thích nói. Bất quá tình huống cụ thể như thế nào, ta lại nhìn không chân thiết. Đoạn lịch sử kia đã bị Tam Thanh liên thủ che đậy kín, từ thời không trường hà không nhìn thấy tình huống cụ thể. Lâm Tiểu hóa thân tiến nhập luân hồi thế giới. Vũ Dư đạo nhân hóa thân tiến vào thiên khư tu luyện. Một cái khác hóa thân thì là tiến nhập cửu châu cái giới, không biết đang bố trí cái gì đồ vật. Mà hắn bản tôn thì là lưu tại luân hồi thế giới bên trong, dốc lòng dạy bảo Lục Áp đạo quân. Ngươi hỏi tinh không cổ lộ. Vũ Dư đạo nhân đã hoàn toàn ngăn cách mình cùng Lâm Tiếu liên hệ, hắn đã không còn mượn nhờ Lâm Tiếu dương mắt đi quan sát ngoại giới thế giới. Thậm chí hiện tại Lâm Tiếu muốn làm cái gì, hắn cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến. Nhâm nhiên, Lâm Tiếu đã không cần Vũ Dư đạo nhân cánh chim che chở. À, cái kia tinh không cổ lộ là đại sư huynh làm ra, tựa hồ cùng Đường Hoàng Tuyền có cái gì liên hệ, tựa hồ tinh không cổ lộ bản thể chính là Đường Hoàng Tuyền. Vũ Dư đạo nhân nghĩ, mở miệng nói ra, bất quá, người nếu là muốn đạt được Đường Hoàng Tuyền, vẫn là phải coi chừng, món đồ kia đã bị người luyện hóa. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, thôi lui ra khỏi luân hồi thế giới. Tinh không cổ lộ chính là Đường Hoàng Tuyền. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng. Đường Hoàng Tuyền là luân hồi một cái tạo thành bộ phận. Cổ tiên giới thời điểm, dương gian thông hướng âm phủ con đường kia chính là Đường Hoàng Tuyền. Đường Hoàng Tuyền, Đại Hà Kiều, Quỷ Môn Quan, cái này bốn kiện đồ vật chính là một thể. Đường, cầu, môn. Hiện tại, Lâm Tiếu đạt được Đại Hà Kiều, đạt được Quỷ Môn Quan. Nếu là hắn khi lấy được Đường Hoàng Tuyền, như vậy Lâm Tiếu nghĩ muốn đi đâu, liền có thể đạt tới chỗ nào, bất luận kẻ nào, bất cứ truy, nợ gì, đều không thể ngăn cản Lâm Tiếu. Đây là luân hồi chân chính lực lượng. Thậm chí có thể qua lại thời gian, trở lại quá khứ. Đương nhiên, Lâm Tiếu liền xem như trở về quá khứ, cũng vô pháp cải biến lịch sử, loại kia cố định sự thật, bất luận kẻ nào đều không thể xúc động. Lâm Tiếu chỉ có thể mượn cái này ba loại đồ vật, đi tìm hiểu đi qua chân tướng, liền như là thời không trường hà như thế. Bất quá luân hồi lực lượng đến tột cùng như thế nào, ai cũng không biết. Lúc đầu Thái Sơn phủ quân, ý đồ khống chế luân hồi, nô dịch chúng sinh, kết quả hải tràng có thể nghĩ. Mà đường, cầu, môn, cái này ba món đồ, tự hồ cũng đại biểu một loại nào đó chí lý. Đại đạo. Vừa dạng này, chúng ta liền đi tinh không cổ lộ nhìn xem. Vũ Lạc nhẹ gật đầu. Tinh không cổ lộ, như là một đầu sáng chói tinh hà, ngang qua hư không. Từ tiên giới ở trong dọc theo người ra ngoài, xuyên thủng chu thiên tinh đấu đại trận, thẳng tới tinh không, tiên tộc cùng dị tộc giao tiếp chi địa. Đương nhiên, tinh không cổ lộ cũng không phải là một đầu thuần túy đơn hướng đường. Tiên giới tiên nhân có thể từ tinh không cổ lộ tiến vào tinh không, như vậy dị tộc cũng có thể thông qua con đường này tiến vào tiên giới. Tinh không cổ lộ, đối với tiên tộc mà nói, là một khảo nghiệm, lại là một loại thí luyện. Nhưng là dị tộc muốn thông qua tinh không cổ lộ, chính là một trường giết chóc. Đã từng, dị tộc chuẩn thành ý đồ thông qua tinh không cổ lộ tiến vào tiên giới, kết quả máu nhuộm tinh không, chết không toàn thây. Bất quá dù là như thế, tinh không cổ lộ một phía này, vẫn như cũ tụ tập tiên tộc, dị tộc vô số thiên tài. Nơi này cực ít tồn tại hỗn nguyên đại la kim tiên, liền xem như có, cũng chỉ là tới xem náo nhiệt. Tinh không cổ lộ bên trong, rất nhiều thiên đạo cấp thiên tài, đều có được chém giết hỗn nguyên thực lực. Đã có không chỉ một vị dị tộc, hoặc là tiên tộc hỗn nguyên, ở chỗ này bị thiên đạo tiên nhân chém giết. Chân chính cấp độ nghịch thiên thiên tài biểu tượng, chính là loa, thiên đạo tiên nhân thân phận, chém giết hỗn nguyên. Cho nên tinh không cổ lộ nơi này vô lượng chân tiên, không có một cái nào không ôm lấy đồ sát hỗn nguyên tâm thái. Hỗn nguyên cấp tiên nhân đến nơi này, thuần túy là tự đòi không có. Đã từng, Uy Chỉ Thiên Hổ cũng đã tới nơi này, nhưng là ở chỗ này, Uy Chỉ Thiên Hổ cấp độ kia thiên tài, căn bản là xếp không lên thứ tự. Tinh không cuối con đường cổ, tinh không một phía này, là một tòa cự đại như là tinh thần đồng dạng thành trì. Một tòa tinh không cổ thành. Đại Hoang Thành. Tòa này tinh không cổ thành cửa thành trước đó, đứng đấy một khối to lớn bia đá. Trên tấm bia đá, khắc lục lấy 108 cái danh tự. Cái này 108 cái danh tự, đại biểu tinh không bên trong, hỗn nguyên phía dưới, tới qua lớn Đại Hoang Thành người mạnh nhất. Đồng thời, cái này 108 cái danh tự, cũng đại biểu lấy toàn bộ tinh không, toàn bộ bản cổ thế giới, hỗn nguyên phía dưới mạnh nhất 108 người. Vô luận là dị tộc, vẫn là tiên tộc. Cái này Đại Hoang Thành bên trong, tựa hồ bị đặc thù nào đó pháp tắc gia trì, toàn bộ thành trì đều bị một loại sức mạnh huyền diệu tưới tiêu. Tiến vào tinh không cổ thành trong chốc lát, Lâm Tiếu liền cảm giác thân thể của mình bên trong, cái kia như là trường giang đại hà, cuồn cuộn chạy vội tiên nguyên, tựa hồ nhận lấy một ít hạn chế. Đây là tinh không bia đá, là thế giới thạch điêu khắc thành. Đại Hoang Thành bên ngoài, Lâm Tiếu nhìn tòa trên tấm bia đá, thời khắc đó ghi chép lấy 108 cái danh tự, nhịn không được líu lưỡi. Cái kia 108 cái danh tự phía sau, mỗi một cái đều có chiến tích của bọn họ. Đứng hàng thứ nhất là một cái tên là Tinh Tức Nam Nhân. Cái tên đó phía sau thêm khắc họa lấy ba giọt tựa như huyết châu đồng dạng đồ án. Tại cái kia đồ án phía sau thì là viết lấy hắn mạnh nhất chiến tích. Một trận chiến chém giết tiên tộc Nguyên Thần Đạo Tôn, Thiên Thần Đạo Tôn, Linh Thần Đạo Tôn, Ba Đà Đạo Tôn. Hiển nhiên cái này Tinh Tước là dị tộc nhân. Và cái thứ hai đồng dạng cũng là một cái dị tộc, tên là Xin Ấn. Chiến tích của hắn cũng là diệt sát một tôn tiên tộc Đạo Tôn. Lâm Tiếu nhìn về phía cái thứ ba danh tự thời điểm, nhịn không được có chút chấn động. Di La Thiên. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, ta vẫn cho là nàng là vũ tộc hỗn nguyên, không nghĩ tới nàng lại còn không có đạt tới hỗn nguyên cảnh giới. Cái này Di La Thiên ta tại thời không trường hà thời điểm gặp qua. Vũ Lạc nhìn Di La Thiên cái tên này, lông mày có chút nhăn lại. Di La Thiên cũng tương tự chém giết qua tiên tộc Đạo Tôn. Cái này Di La Thiên chính là vũ tộc công chúa, nàng bản thể mặc dù không phải hỗn nguyên, nhưng lại luyện hóa số tôn hỗn nguyên cấp hóa thân, mà trong đó một tôn hỗn nguyên cấp hóa thân liền vứt bỏ toàn thân tu vi, hóa thành một cái độc lập nhân cách, tiến nhập về chỗ duy độ. Vũ Lạc nói đạo, lúc đầu đưa ngươi mất hết tiền giới cái kia chỉ là nàng một cái hóa thân, cũng không phải là bản thể. Ta hiểu được. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Di La Thiên cái kia hóa thân hiển nhiên đã có độc lập nhân cách, thoát ly bản thể. Bất quá cái kia hóa thân nhưng như cũ nhận bản thể khống chế. Gặp được Di La Thiên thời điểm, muốn ngàn vạn coi chừng, nàng ẩn giấu thực lực cũng có thể ảnh hưởng đến nguyên thủy pháp tắc thời không trường hạ. Vũ Lạc là một cái người tâm tư kín đáo. Nàng đang khôi phục về sau trong khoảng thời gian này, lập tức thi triển nguyên thủy pháp tắc, tiến vào thời không trường hạ, đơn hàng vẫn lạc về sau cái này vô số năm, hết thảy lớn nhỏ thích hợp, đều dài một phen. Không nội thời không trường hạ, đấy không phải vạn năng. Một chút tuyệt thế đại năng, đều có thể thi triển thủ đoạn, hình ảnh thời không trường hạ, đem tự mình bảo vệ. Dù sao thời không trường hạ tồn tại, cũng không phải cái gì bí mật. Một chút sinh linh nghịch thiên đều có như thế thiên phú, tiến vào thời không trường hà, rình mò một chút đi qua sinh tình. Tam Thanh có thủ đoạn này, một chút chuẩn thánh cũng có thể làm đến, nhưng là cái kia Di La Thiên, vậy mà cũng có thể ảnh hưởng đến thời không trường hà, như thế để Lâm Tiếu bất ngờ. Cái kia trên tấm bia đá, xếp hạng thứ ba Di La Thiên, đều có được thực lực như vậy, xem ra cái này bia đá quyết định bằng danh sách, hàm kim lượng là 10 phần cao. Lâm Tiếu xuống chút nữa nhìn lại, hạng tư, vẫn như cũ không phải tiên tộc, mà là long tộc. Long tộc cường già cũng đã tới Đại Hoang Thành. Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc hai người đứng tại Đại Hoang Thành bờ bia đá trước đó, xem lấy bia đá hướng danh tự. Mười hạng đầu, vậy mà chỉ có hai cái tiên tộc. Lâm Tiếu nhịn không được hít một hơi lạnh khí, ta tình nguyện tin tưởng, tiên tộc tuyệt thế thiên tài đều chưa có tới nơi này. Ngươi đoán sai. Vũ Lạc có chút lắc đầu, tiên tộc thiên tài đều tới qua nơi này. Cái này làm Đại Hoang Thành xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Vũ Lạc nhìn Lâm B06EVSVKB Tiếu, chậm rãi nói ra, năm đó Tam Thanh lập xuống tinh không cổ lộ, khảo nghiệm tiên giới tuổi trẻ thiên tài, phàm là có thể từ tinh không cổ lộ đi ra, không thể nghi ngờ đều là tiên tộc làm tuyệt thế thiên tài, dị tộc thiên tài tự nhiên cũng không cam chịu tâm lạc hậu, liền ngăn ở nơi này cùng tiên tộc thiên tài quyết chiến. Thời gian dần trôi qua, nơi này ngày càng phồn vinh, liền lập hạ một tòa thành trì Đại Hoang Thành, bản cổ thế giới các tộc thiên tài tụ tập nơi này, bất luận cái gì nhất tộc thiên tài muốn chứng minh mình, muốn thành không đại đạo đều sẽ lại tới đây cùng người cùng thế hệ đọ sức. Như người quen thuộc quý trị thiên hồ như vậy, cần thông qua người cửu truyền kim đan mới trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, là từ nơi này đào thải rơi. Lâm Tiêu liếm liếm bờ môi của mình, nếu là ta dùng những thiên tài này hỗn nguyên đại đạo chế tạo cường giả lời nói. Nghe lấy Vũ Lạc, Lâm Tiếu đột nhiên toát ra như thế một câu. Vũ Lạc ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, không biết trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Cướp đoạt những thiên tài này hỗn nguyên đại đạo, những người này đều là các tộc cục cưng quý giá, thân thủ đoạn bảo mệnh nhiều không kể xiết, rất khó bị giết chết. Xem như đối mặt đạo tôn, bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra, thậm chí xếp hạng trước ba siêu cấp tồn tại lại có thể chém giết phổ thông đạo tôn. Dạng này người nếu là có thể trưởng thành, ít nhất là đạo chủ cấp cường giả, thậm chí có người có thể trở thành chuẩn thánh. Dị tộc chuẩn thánh cũng không giống như tiên tộc chuẩn thánh như thế, ẩn tàng như vậy sâu. Tiên tộc đã biết chuẩn thánh, ngoại trừ Thủy Tổ Nhị Long, chính là Đông La Thế Gia. Nhưng là dị tộc chuẩn thánh, thế nhưng là thỉnh thoảng sẽ hiện thân tinh không, uy hiếp tiên tộc. À, lại là một cái hỗn nguyên đại la kim tiên, chậc chậc chậc, cái này hỗn nguyên đại la kim tiên cũng dám đến Đại Hoang Thành. Đột nhiên, một cái khinh bạc thanh âm từ thành nội truyền đến. Chậc chậc chậc, vẫn là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, bất quá Đại Hoang Thành những quái vật kia, được bất kể có phải hay không là mỹ nữ, rất hỗn nguyên, xác minh tu vi của mình, được cái gì mỹ nữ trọng yếu hơn. Một cái nhìn lại du đầu phấn diện người thiếu niên, tỉ mỉ nhìn thoáng qua Vũ Lạc, theo song miệng phát ra một cái tự hồ là mười phần đáng tiếc tiếng thở dài. Đáng tiếc, cái này hỗn nguyên cấp mỹ nữ bỏ mạng ở chỗ này. Theo sau, người thiếu niên kia địa điểm ngồi xếp bằng xuống, tự hồ là làm xong một bộ xem trò vui chuẩn bị. Không có như thế khoa trương a. Lâm Tiếu ngơ ngác nhìn thiếu niên kia. Hôn nguyên cấp cường giả không dám vào nhập nơi này. Hôn nguyên đại la kim tiên là cái gì? Tại tiên giới đang là một phương chí tôn, có thể cam đoan một cái tiên đạo thế gia tuyên cổ trường tôn, vì tiên giới nhân vật tuyệt đỉnh. Nhưng đã đến cái này Đại Hoang Thành, chính là bị người săn giết mục tiêu. Cái này quá khoa trương đi. Cho nên, ngươi muốn bảo vệ người ta. Đột nhiên, Vũ Lạc ngữ khí trở nên điềm đạm đáng yêu, đột nhiên nhìn thấy nhất quán cường thế Vũ Lạc làm suốt này tấm tiểu nữ nhân tư thái, để hắn nổi da gà rơi mất một chỗ. Ở thời điểm này, Đại Hoang Thành cửa thành ầm vang ở giữa mở ra. Có mới hỗn nguyên tới. Một cái vóc người khôi vị niên kỳ nam tử, từng bước từ thành đi ra. Hắn nhìn về phía Vũ Lạc, mắt hiện lên một vòng kinh diễm. Chật chật chật, không nghĩ tới, lại còn là một cái mỹ nhân, làm ta nữ nô, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải ngươi hỗn nguyên đại đạo, ta lấy. Cái này nam hán tử nhìn Vũ Lạc, mặt toát ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Ngươi là tiên tộc. Lâm Tiếu nhìn cái này nam tử, thân hình của hắn khôi vĩ, người mặc lấy một thân thanh áo giáp màu đen. Mà hắn thân, tiên linh chi khí dị thường rõ ràng, hiển nhiên là tiên tộc Vô Lượng Chân Tiên. Vũ Lạc cùng Lâm Tiếu cũng đều là tiên tộc. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, hắn tử này cười to lên, tiên tộc, dị tộc, nơi này chính là Đại Hoang Thành. Nơi này là Đại Hoang Thành. Lâm Tiếu nghiêng lấy đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, vậy ta yên tâm. Nếu là ta không nhìn lầm, mới hẳn là cái kia Đại Hoang bia đá xếp hàng thứ nhất 107 mây hoành thiên bụi a. Nghe được Lâm Tiếu một ngụm gọi ra danh hào của mình, cái kia mây hoành thiên bụi mặt toát ra một vòng ngạo nghễ. Đại Hoang Thành thế, nhưng là tụ tập toàn bộ bàn cổ thế giới, thậm chí là toàn bộ hỗn độn thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Trẻ tuổi một đời, định nghĩa khác biệt. Cục vực càng là nhỏ hẹp, như vậy trẻ tuổi một đời định nghĩa thực lực càng thấp. Phong nhãn cái này toàn bộ thế giới, như vậy trẻ tuổi một đời chính là hỗn nguyên phía dưới người tu luyện. Tinh không đang, hỗn nguyên cấp cường giả mới có thể tự nhiên hành tẩu, tại tinh không đang tao ngộ nguy hiểm, cũng có thể thong dong thối lui. Hỗn nguyên phía dưới chính là trẻ tuổi một đời. Cái này Đại Hoang Thành nói tới tập trẻ tuổi một đời, càng là nó người nổi bật tê, chỉ có người có thể đánh giết đạo tôn. Có thể đứng hàng cái kia Đại Hoang bia đá 108 cái danh tự, đã có thể dùng yêu nghiệt, tuyệt thế, quỷ tài để hình dung. Đại Hoang bia đá hướng 108 người, mỗi một cái đều có từng đánh chết hỗn nguyên ghi chép. Chỉ là để Lâm Tiếu không nghĩ tới chính là tiên tộc thiên tài lại muốn chém giết tiên tộc hỗn nguyên đến xác minh mình. Cái này đã không thể dùng phát dồ để hình dung. Tiên tộc hỗn nguyên đi vào tinh không đăng vì cái gì chính là chống cự dị tộc, thủ hộ tiên giới. Nhưng là lại không nghĩ rằng, tiên tộc thiên tài lại muốn chém giết tiên tộc Hỗn Nguyên. Lâm Tiếu nhìn lướt qua cái kia mây hoành thiên bụi chiến tích. Hắn vậy mà thật chém giết qua tiên tộc Hỗn Nguyên. Lâm Tiếu mặt toát ra một vòng ý cười. Bản nhân Đông La cười, mới tới Đại Hoàng Thành, vừa vặn muốn tìm cơ hội dương danh lập vạn, vừa mây hoành huynh tới, như vậy trở đi. Lâm Tiếu mặt lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, hắn hạ đánh giá lấy cái này mây hoành thiên bụi. Ngươi là Đông La thế gia người? Mây hoành thiên bụi biến sắc, ánh mắt của hắn có chút dao động không chừng. Đại Hoàng Thành đã có không ít người đứng tại thành nội ngoài thành xem náo nhiệt. Đại Hoàng Thành không có người tầm thường, đều là thiên tài. Có thể tiến vào Đại Hoàng Thành Hỗn Nguyên, hoặc là Hỗn Nguyên cường giả tuyệt đỉnh, hoặc là có thiên đại bối cảnh chỗ dựa, để Đại Hoàng Thành những thiên tài kia không dám động đến bọn hắn. Hiện tại, những người này nghe được, ngoài thành mới tới một nam một nữ này, lại là Đông La thế gia người thời điểm, cũng nhìn không được toát ra một cái cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Mây hoành thiên bụi tại Đại Hoàng Thành, chính là nhân vật tuyệt đỉnh. Đại Hoàng bia đá, hết thảy chỉ ghi chép 108 cái danh tự, liền có mây hoành thiên bụi một cái. Mặc dù mây hoành thiên bụi chỉ xếp tại thứ 107, nhưng là toàn bộ Đại Hoàng Thành có bao nhiêu, quô, có bao nhiêu thiên tài? Thành ngàn vạn, thậm chí mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Đứng hàng thứ nhất 107, tuyệt đối là kim tự tháp đỉnh tiêm nhân vật. Thành những người này cũng không cảm thấy cái này nhìn lại bất quá là thiếu nam thiếu nữ hai người, có thể đem mây hoành thiên bụi như thế nào. Mây hoành thiên bụi thế nhưng là đã từng lực chiến hai vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên, đồng thời đem chém giết, đồng thời từ một vị tiên tộc đạo tôn tay đào tấu nhân vật tuyệt thế. Chỉ là một cái Hỗn Nguyên đại la kim tiên sơ kỳ thiếu nữ, thêm một cái Vô Lượng chân tiên đỉnh phong thiếu niên, lại có thể đem hắn như thế nào đâu. Hai người này là tiên tộc, lại là từ ngoài thành tiến đến. Tiên tộc, thiên tài chân chính, đều là sông tinh không cổ lộ, từ tinh không cổ lộ đi tới. Hai người này, đặc biệt là thiếu niên kia, ngay cả tinh không cổ lộ cũng không dám đi, mặc dù có thể tại tinh không đang bình yên vô sự, nhưng tuyệt đối không phải tuyệt đỉnh thiên tài. Tiến vào Đại Hoàng Thành, tối đa cũng chỉ là như là đã từng cái kia ý chỉ thiên hồ như vậy nhị lưu mặt hàng. Duy nhất để cho người ta kiêng kỵ chính là bối cảnh của bọn hắn. Đông La thế gia. Đông La thế gia là một đám tên điên, ai dám động đến bọn hắn một người, bọn hắn dám diệt người toàn tộc. Thậm chí chuẩn thánh đều không tiếc xuất thủ đối phó một tên tiểu bối. Không người nào nguyện ý trêu chọc đám điên này. Cho dù là có ít người bối cảnh không Đông La thế gia yếu, nhưng lại vẫn như cũ không nguyện ý trêu chọc Đông La thế gia người. Cái này mây hoành thiên bụi chỗ mây hoành thế gia, hướng Đông La thế gia cũng không kém bao nhiêu, nhưng lại vẫn như cũ không nguyện ý đắc tội Đông La thế gia người. Đông La cười, ta thế nào chưa từng nghe qua Đông La thế gia có như thế một người. Bỗng nhiên, cái kia cao lớn tường thành hướng một thanh âm chậm rãi trôi xuống. Đông La cười, ta đã từng ba lần bái sẽ Đông La thế gia, cũng không từng nghe qua Đông La thế gia có nhân vật này. Nói, huyền chính là một thiếu nữ, áo tím tóc tím, còn nghiêm màu tím, khuôn mặt trắng nõn, khuôn mặt như vẽ, nhìn lại cũng bất quá 17-18 tuổi, lại là một cái tuyệt thế gia nhân. Nàng cầm thật nhọn, có chút hướng hóc lên, mặt tràn đầy kiêu ngạo. Lâm Tiếu không có trả lời thiếu nữ áo tím kia, hắn chỉ là nhìn cái này mây hoành thiên bụi, nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng. Chanh. Một tiếng vang lanh lảnh qua sau, một thanh tựa như ảo mộng đao xuất hiện tại Lâm Tiếu tay. Đao này tên là Thiên Tà. Lâm Tiếu khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, tạo thành một cái nguy hiểm độ cong. Đao thành đến nay chưa hề uống máu, người hết sức may mắn sẽ trở thành nó cái thứ nhất tế. Ngày này trái đao cũng không phải là trước đó Thiên Tà đao, mà là Lâm Tiếu đem sát na chi nhận cùng với khác một hệ liệt hỗn tạp đồ vật hết thảy luyện hóa ra ngoài về sau, thêm lấy thuần túy kết thúc pháp tắc, không ngừng rèn luyện luyện hóa mà thành. Cái đao này chỉ là sau thiên tiên khí, cũng đã đứng ở sau thiên tiên khí đỉnh phong, một trong chút tiên thiên thần khí đều không thua bao nhiêu. Thậm chí Vũ Dư đạo nhân đem mấy đạo hỗn độn kiếm khí rót vào nó, lấy hỗn độn kiếm khí không ngừng tẩy lễ mạnh nó tạp chất, hết thảy bài trừ. Cuối cùng nhất, Lâm Tiếu lại đem cái kia mấy đạo hỗn độn kiếm khí cho ép ra ngoài, lúc này mới tạo thành mới thiên tàn ao. Ngay ở tay trái vô suất kỳ hữu, ngươi thật muốn đánh với ta một trận? Mây hoành thiên bụi thần sắc nghiêm túc, mắt của hắn chưa có chút nhau lại, cái kia hơi có vẻ hẹp dài khóe mắt cũng thoáng rụt rụt. Đông La thế gia, đây là một cái để cho người ta kiêng kỵ danh tự. Vô luận trước đó thiếu nữ áo tím kia nói cái gì, mây hoành thiên bụi cũng sẽ không tin tưởng. Đại Hoàng Thành thiên tài lục đục với nhau, chẳng những là võ lực quyết đấu, càng là tâm trí liều. Nếu là mây hoành thiên bụi bởi vì thiếu nữ áo tím kia một câu mà từ bỏ tâm cảnh giác, như vậy hắn cũng không có tư cách đứng hàng Đại Hoàng bia đá. Mở on đặt chân Đại Hoàng Thành, tâm trí nhất định phải kiên nhẫn. Ta không phải muốn đánh với ngươi một trận. Lâm Tiếu khinh khinh lắc đầu. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, mây hoành thiên bụi mặt toát ra một vòng đùa cợt. Ta là muốn giết ngươi. Lâm Tiếu cười, hắn cười mười phần tàn nhẫn. Minh Hoàng Thiên Bụi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cuồng vọng. Minh Hoàng Thiên Bụi thần trong lúc đó bộc phát ra một cỗ sâu trọng như sơn nhạc đồng dạng khí tức. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tầm mắt đang tựa hồ có một tòa thẳng tắp sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phương Hải Tinh không thiên địa phát ra một trận nhẹ nhàng run rẩy. Thật mạnh. Lâm Tiếu sắc mặt cũng nghiêm trọng. Giờ khắc này hắn mới hiểu được tiên giới đang thiên tài chân chính là cái gì. Từng phía dưới hắn đã từng nhìn thấy qua những cái này cái gọi là tiên tộc thiên tài, căn bản là một đống cặn bã. Về phần trước đó tao ngộ những cái này vô lượng chân tiên cũng căn bản là một chút hàng lầm. Tại cái này Mê Hoành Thiên Bụi trước mặt ngay cả đứng lấy tư cách đều không có. Nhưng là Lâm Tiếu nhưng không có thôi lui, thân thể của hắn đứng nghiêm tại nguyên chỗ, tay thiên tàn đao tàn ra từng đạo màu trắng quang hà. Đại Hoàng Bia Đá Hướng đứng hàng thứ nhất 107 Vân Hoang Ngày Bụi cùng người quyết đấu, trong nháy mắt đưa tới toàn bộ thần hoàng thành chấn động. Trong chốc lát, vô số đạo cường hoành tiên thức đảo qua nơi này, dị tộc, tiên tộc cùng long tộc trời trùng tộc đều đem ánh mắt ném đến nơi đây. Mặc dù đích thân tới hiện trường chỉ có số ít mấy người, nhưng là đối với cấp số này cường giả mà nói, cho dù là ngăn cách lấy 108.000 dặm, đối bọn hắn mà nói cũng là gần ngay trước mắt, căn bản không cần tự mình giáng lâm. Ta nói qua muốn giết ngươi, ngươi phải chết. Cảm nhận được cái kia từng đạo cường hoành không tiên thức liếc nhìn, Lâm Tiếu khóe miệng thoáng dương. Theo sau, hắn bước về phía trước một bước, hoành. Thoáng qua ở giữa, Lâm Tiếu bên người thiên địa nguyên khí bị cái kia cuồng bạo khí thế trực tiếp đẩy lui. Lâm Tiếu bên người tạo thành một cái hoàn mỹ hình tròn chân không. Ông. Theo sau, thiên tà đao hướng, một đạo màu trắng đao mang hung hăng bắn ra mà xuất, thẳng tắp hướng về cái kia Mây Hoành Thiên Bụi bổ tới. Hừ. Mây Hoành Thiên Bụi hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn không có động. Nhưng là hắn thân lại là xuất hiện một tòa núi lớn ảnh tử. Ngọn núi lớn này tựa hồ là sống, cho dù là đứng yên bất động nhưng như cũ bộc phát ra mênh mông sinh cơ. Hắc hắc hắc hắc hắc, cút cho ta. Đột nhiên Mây Hoành Thiên Bụi bạo phát, hắn cũng không làm dùng tiên khí mà lại trực tiếp vung lên nắm đấm của hắn cùng hăng hướng về Lâm Tiếu đao quang đánh tới. Hoành. Một đóa nho nhỏ mây hình nấm tại vùng hư không này đang đằng không mà lên. Lâm Tiếu thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, hai cánh tay hắn hướng làn ra đều nổ bề ra đến, lộ ra trắng hiếu xương cốt. Nhưng là tiếp theo lấy cái kia giữ tận vết thương kinh khủng liền tùy theo khép lại. Lâm Tiếu vững vàng rơi xuống đất, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng lấy. Một bên khác, Mê Hoành Thiên Bụi vẫn như cũ vững vàng đứng ở nguyên địa, tay phải của hắn bảo trì lấy ra quyền động tác, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Lâm Tiếu. Mê Hoành Thiên Bụi nắm đấm đến tột cùng có bao nhiêu sao kinh khủng, rất nhiều người đều là tràn đầy thề sẽ. Xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính diện tiếp một quyền này đều sẽ bị đánh phần thân toái cốt, nhưng là cái này tự xưng Đông La Cười Gia Hòa, vậy mà vẹn vẹn thụ một chút vết thương nhẹ Gia Hòa này thân thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Khó trách hắn dám cùng Mây Hoành Thiên Bụi tu gào. Bất quá rất nhiều người nhìn Lâm Tiếu, khóe miệng lại là vẫn như cũ toát ra khinh thường. Cái kia Đông La Cười, hiển nhiên đã thi triển ra toàn lực, ngay cả tiên khí đều đem ra, lại là gần như đánh lén một kích. Nhưng là Mây Hoành Thiên Bụi không, vì là vội vàng ứng chiến, hắn ngay cả tiên khí cũng không có động dùng. Muốn nói phun ra đi, không phải sẽ nghẹn suốt nội thương. Lâm Tiếu lắc lắc cánh tay của mình, cái kia nguyên bản vỡ vụn ống tay áo cũng chậm rãi khép lại. Phốc. Lâm Tiếu nói ân tiết cứng rắn đi xuống, Mây Hoành Thiên Bụi liền há miệng, một ngụm sen lẫn lấy máu tươi phun tới. Theo sau, thân thể của hắn uể oải xuống tới. Lâm Tiếu tay nhẹ nhàng buông ra, tay hắn thiên tà đao hóa thành từng đạo điểm sáng tán đi. Hết sức hiển nhiên, ngày đó trái đao cũng không phải là chân chính thiên tà đao, mà là Lâm Tiếu lấy thiên tà đao đao khí ngưng tụ thành một cái thực thể. Nói một cách khác, vừa mới Lâm Tiếu đồng dạng không hề động dùng tiên khí, mà bây giờ Lâm Tiếu thương thế đã khôi phục, nhưng là Mây Hoành Thiên Bụi lại là bị thương không nhẹ. Rất nhiều người đều trợn to mắt chừ, bọn hắn có chút không thể nào hiểu được trước mắt tình huống này đến tột cùng là thế nào một chuyện. Mây Hoành Thiên Bụi bại. Nhưng là tại lúc này, Mây Hoành Thiên Bụi đứng thẳng người, hắn thân cái kia áo giáp màu đen trong lúc đó phóng xuất ra một đạo hắc quang, một tầng mịt mờ quang ảnh tại hắn thân lập loè. Mây Hoành Thiên Bụi máu trên khóe miệng ngấn, thời gian dần trôi qua tán đi, mắt của hắn chử cũng biến thành óng ánh. Một đôi màu đen quyền sáo vô thành vô tức xuất hiện tại song quyền của hắn hướng. Nguyên bản Mây Hoành Thiên Bụi phía sau cái kia sơn nhạc hư ảnh cũng thời gian dần trôi qua dung nhập vào thân thể của hắn đang. Mây Hoành Thiên Bụi bản nhân tựa hồ hóa thành một tòa vĩ ngạn sơn phong. Lại đến. Mây Hoành Thiên Bụi hít sâu một hơi, một cỗ nói không rõ, không nói rõ vận vị từ hắn thân phóng xuất ra. Đây là đại đạo của hắn. Đến. Lâm Tiếu năm ngón tay vươn ra, lại là một đạo đao quang xuất hiện tại tay của hắn. ngươi đang vũ nhục ta. Mây Hoành Thiên Bụi dường mắt có chút nheo lại, hắn nhìn Lâm Tiêu tay đao quang, nghiến răng nghiến lợi nói. Vận Như, cũng là một đạo đao quang, mà không phải tiên khí bản thể. Ngươi ngay cả ta một đạo đao quang đều không tiếp nổi, còn không có tư cách kia, để cho ta động dùng tiên khí. Lâm Tiêu thân, tàn mát ra một đạo trắng xóa vầng sáng. Kết thúc pháp tắc, tài hắn thân chậm rãi bốc cháy lên. Giết ngươi, còn không dùng tiên khí. Lâm Tiêu lại lần nữa nói ra. Cuồng vọng. Mây Hoành Thiên Bụi quát lạnh một tiếng. Hắn triệt để bị Lâm Tiêu chọc giận. Mây Hoành Thiên Bụi thân, trong lúc đó bạo phát ra một đạo màu đen khí lãng, cái kia cao lớn khôi vị thân thể, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, hung hăng hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Không sai, là đụng. Tựa hồ có một tòa núi lớn, từ một phiến không biết hư không, mang theo lấy uy thế kinh khủng mà đến. Giờ khắc này, ngọn núi lớn này, tựa hồ đang dần dần diễn biến, hóa thành một cái thế giới. Khá lắm, gia hỏa này vậy mà như là cái kia Thương Huyền đồng dạng, đem một cái thế giới luyện hóa đến thân thể của hắn bên trong, mà lại thế giới này vẫn là sống, dùng vô số sinh linh huyết tế luyện qua. Lâm Tiêu khoe mắt một lần nữa hiện lên một vòng sát ý. Chết. Lâm Tiêu cũng thật nổi giận. Lâm Tiêu mặc dù không phải cái gì người tốt, nhưng là như vậy, vì đặt thành mình mục đích huyết tế người của một thế giới, Lâm Tiêu vẫn là không cách nào dễ dàng tha thứ. Ông, cái kia trắng xóa đào mang lại lần nữa bạo phát đi ra. Lần này Lâm Tiêu vận dụng võ kỹ không ban này. Trong chốc lát, một đạo trắng xóa trống rỗng ngang qua tại Mây Hoành Thiên Bụi trước mắt. Mây Hoành Thiên Bụi mắt hiện lên một vòng mờ mịt. Hắn không rõ tại sao hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, cái này hoàn toàn trắng bệch hư không đang. Vùng hư không này, không có bất kỳ vật gì, chỉ có hoàn toàn trắng bệch, tuyệt vọng trắng bệch. Đủ. Ở thời điểm này, hư không đang, trong lúc đó lên một cái phích lịch. Trong chốc lát, cái kia phiến tuyệt vọng nhất, bị thanh âm này, trực tiếp chấn vỡ. Mây Hoành Thiên, bụi trước mắt, một đạo màu trắng đao mang, dừng lại tại đỉnh đầu hắn không đủ ba tức chi địa. Cái kia đao sắc bén mang, thậm chí đã đem đỉnh đầu hắn dây cột tóc chém nát. Lâm Tiêu thân thể bị dừng lại tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ cũng đã đình chỉ, Lâm Tiêu thân thể bị một cái kinh khủng uy áp áp chế lấy. Đại Hoàng Thành, cấm chỉ từ đấu, có cái gì ân oán, đến sinh tử bệ giải quyết. Cái thanh âm kia lạnh lùng nói ra. Phó Thành Chủ. Mây Hoành Thiên Bụi chỉ cảm thấy cổ họng của mình phát khô, vừa mới nếu không phải là chủ nhân của thanh âm kia xuất thủ, sợ là hiện tại Mây Hoành Thiên Bụi đã mất mạng tại Lâm Tiêu dưới đao. Một cỗ tai nạn sau quãng đời còn lại may mắn hiện hiện trong lòng của hắn. Bất quá cùng lúc đó, Mây Hoành Thiên Bụi mắt hiện lên một vòng âm tàn, tiểu tử này vậy mà có được quỷ dị huyễn cảnh công kích, lần tiếp theo gặp được hắn tuyệt đối không thể phớt lờ nơi này, còn không phải Đại Hoàng Thành. Bỗng nhiên Lâm Tiêu nói, nơi này là Đại Hoàng Thành bên ngoài, mà ta còn không có chính thức tiến vào Đại Hoàng Thành. Trong lúc đó, Lâm Tiêu thân bạo phát ra một đạo khí màu trắng diễm, nhận khí diễm phủ lên, Lâm Tiêu mái tóc dài màu đen kia cũng thay đổi thành màu trắng. Kết thúc pháp tắc toàn lực vận chuyển. Cái kia làm dùng tại Lâm Tiêu thân uy áp, bị đạo này khí diễm trực tiếp chấn vỡ. Bá. Lâm Tiêu tay đao mang, chém thẳng vào mà xuống, thế như trẻ tre, trực tiếp đem Mây Hoành Thiên Bụi thân thể, nguyên thần, hồn phách, chân linh, hết thảy chém thành hai nửa hồn phi phách tán. Đại Hoàng Bia Đá Hướng, xếp hàng thứ nhất 107 Mây Hoành Thiên Bụi, dạng này bị người một đao chém giết. Thậm chí Mây Hoành Thiên Bụi thân, cái kia vô tận bảo mệnh pháp môn, cũng không kịp thi triển. Ông. Ở thời điểm này, Đại Hoàng Bia Đá Hướng, Mây Hoành Thiên Bụi danh tự bị xóa đi, thay vào đó là một cái tên mới. Đông Lạc cười. Ngươi vậy mà giết hắn. Cái thanh âm kia tức giận, lâu khắc này, tất cả mọi người phát hiện, toàn bộ hư không, tựa hồ cũng kiềm chế xuống tới. Đại Hoàng Thành không ít thiên tài, chỉ cảm thấy lồng ngực của bọn hắn khó chịu, tựa hồ có một khối đá lớn, đột nhiên rơi xuống trong lòng của bọn hắn. Một tôn đạo chủ cấp cường giả tức giận, cũng không phải những thiên tài này có khả năng tiếp nhận. Ta nói qua muốn giết hắn, tự nhiên muốn nói được thì làm được. Lâm Tiêu thân khí diễm, chậm rãi tán đi, hắn cả lơ phất phơ nhìn hư không, cái kia không biết thời điểm nào xuất hiện một đôi cự mắt. Mặt khác, nơi này là Đại Hoàng Thành bên ngoài, còn không phải Đại Hoàng Thành, ta, Đông La cười, Đông La Thế Gia gia chủ con thứ ba, còn không về người Đại Hoàng Thành quản hạt. Lâm Tiêu nghiêng lấy đầu, cười hì hì nhìn cặp mắt kia chữ. Cặp mắt kia chưa có chút khẽ giật mình, theo sau trầm mặc lại. Vũ Lạc vừa an bài cho hắn tốt thân phận, như vậy Lâm Tiêu tự nhiên cũng không để ý hảo hào động dùng cái thân phận này tới làm chuyện gì. Cặp mắt kia chữ chủ nhân, không tiếp tục nói cái gì, chậm rãi biến mất. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm ơn Phó Thành Chủ đại nhân, vừa mới nếu không phải là Phó Thành Chủ đại nhân, thay ta định trụ cái kia Mây Hoành Thiên Bụi, ta muốn giết hắn, chỉ ít cần cùng hắn đại chiến cái mấy ngày mấy đêm, hắn thân có kiện hộ chủ chí bảo, tựa hồ cũng bị Phó Thành Chủ đại nhân ngài cố định tại chỗ đâu. Lâm Tiêu cười hì hì nói. tất cả mọi người chỉ cảm thấy vùng hư không này tựa hồ truyền ra một tiếng sấm rền. Cái này miệng oan ức là rắn rắn chắc chắc đội lên đại hoàng thành phó thành chủ trên đầu. Mặc dù đi, người là Lâm Tiếu giết, nhưng là nếu là không có vị kia phó thành chủ trợ giúp, Lâm Tiếu có thể đánh bại cái kia Vân Hoành Thiên Bụi, nhưng là muốn giết hắn, coi như không phải như vậy dễ dàng. Đại hoàng thành bên trong mấy cái này thiên tài, đều là các đại tộc bầy, các đại thế gia cục cưng quý giá, ai trên thân không có mấy cái cấp độ nghịch thiên bảo mệnh chí bảo. Liền xem như, ăn đầu úy chỉ thiên hồ, hành tàu đại hoàng thành thời điểm, đều là đạo cung ban thường bảo bối. Thậm chí úy chỉ thiên hồ lọt vào nguy cơ, tiên đế còn từng tự mình xuất thủ cứu giúp. Vân Hoành thế gia này Lâm Tiếu cũng chưa từng nghe qua. Nhưng là thế gia này bên trong, có thể có một người danh liệt đại hoàng bia đá, tại tiên giới, tuyệt đối là một cái dị thường cường thế gia, thậm chí thiên đình đều không thể quản thúc bọn hắn. Tiên giới quá lớn. Tiên đình chiếm cứ lấy tiên giới giàu có nhất chi địa, nhưng là ai cũng không biết, tại một ít nơi chưa biết, thêm tồn tại lấy cái gì dạng tiên cảnh. Lâm Tiếu đối tiên giới hiểu rõ, cũng chỉ là một cái gia long mà thôi. Lâm Tiếu không từng nghe qua Vân Hoành thế gia, nhưng là Vân Hoành thế gia, tại tiên giới bên trong, lại là một cái cấp bá chủ. Lâm Tiếu dám giết Vân Hoành Thiên Bụi, như vậy Vân Hoành thế gia liền dám cùng Lâm Tiếu không chết không thôi. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tiếu thân phận là Đông La thế gia gia chủ đệ tam tử, cái thân phận này để Vân Hoành thế gia cũng theo đó kiêng kỵ. Vân Hoành thế gia mặc dù cường hoành, nhưng cũng không bằng Đông La thế gia. Nhưng là Vân Hoành thế gia không dám trắng trợn tìm Lâm Tiếu, tìm Đông La thế gia phiền phức, bọn hắn lại có thể trách tội vị kia vừa mới xuất thủ phó thành chủ. Đây hết thảy cũng đã sớm tại Lâm Tiếu tính toán ở trong. Nguyên bản liền xem như lúc kia không ai xuất thủ, Lâm Tiếu cũng sẽ nghĩ biện pháp dẫn động trong thành cái nào đó đại nhân vật xuất thủ thay hắn cõng nồi. Đương nhiên Vân Hoành thế gia mặt ngoài không dám đối phó Lâm Tiếu, nhưng là sau lưng nhất định sẽ mời được vô số cường giả tới giết Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cảm thấy Vũ Lạc Thuần Hát là tại cho Đông La thế gia tìm phiền toái. Lâm Tiếu tới này đại hoàng thành thế nhưng là vì thu lấy đường hoàng tuyền. Tinh không cổ lộ chính là luân hồi một bộ phận, nhưng là con đường này thế nhưng là tiền giới vô số thế lực cường đại chỗ lịch luyện hò bồi thành địa. Tại tất cả lịch luyện chi địa bên trong, tinh không cổ lộ đứng hàng thứ nhất. Trước đó Lâm Tiếu gặp phải thang lên trời qua thiên hà, cùng tinh không cổ lộ mà nói bất quá là con nít danh mà thôi. Phạm là có thể thông qua tinh không cổ lộ người, như vậy tất nhiên trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Mà tại tinh không cổ lộ thành tựu cao người, trở thành đạo tôn đạo chủ cũng không phải như vậy khó khăn. Tinh không cổ lộ không chỉ có khảo nghiệm lấy tiên nhân thiên phú, càng có thể tăng cường thiên phú của bọn hắn. Đương nhiên đi tinh không cổ lộ thất bại liền chỉ có một cái hại tràng, chết. Không chỉ là tinh không cổ lộ, cái này bởi vì tinh không cổ lộ mà hình thành đại hoàng thành cũng trở thành tinh không B6AGU8 ở trong thành thành. Trẻ tuổi một đời lịch luyện vô thượng thánh địa, có thể tại đại hoàng thành ở trong có chỗ đứng, không khỏi là toàn bộ tiên tộc cùng dị tộc nhất đẳng tuyệt thế thiên tài. Đại hoàng thành trung thành liền hỗn nguyên, đi vào tinh không cũng không có chỗ nào mà không phải là quét ngang một mảnh tinh không bá chủ. Nếu là Lâm Tiếu dám lấy đi tinh không cổ lộ, như vậy cái này đại hoàng thành cũng phải bị phá hủy. Đến lúc đó, Lâm Tiếu coi như trở thành toàn bộ tiên tộc cùng dị tộc chỗ cùng chung địch nhân. Cái này đại hoàng thành thế nhưng là hai tộc chỗ cộng đồng coi trọng địa phương. Liền xem như những cái kia trong hỗn độn tiên thiên thần ma đều chưa từng thấy qua chỗ như vậy. Đại hoàng thành, tinh không cổ lộ đều là luân hồi lực lượng biến hóa ra. Lâm Tiếu phá hủy tinh không cổ lộ, hủy đại hoàng thành, như vậy hắn hiện tại chỗ dùng cái tên này phía sau thế gia, Đông La thế gia cũng đem bị người hợp nhau tấn công. Cái này căn bản chính là một cái phiền phức ngập trời. Tự hồ Vũ Lạc cùng cái này Đông La thế gia có thù. Lâm Tiếu chém giết Vân Hoành Thiên Bụi, hắn hiện tại chỗ dùng danh tự Đông La cười, cũng danh liệt đại hoàng bia đá. Đại hoàng trên tấm bê, a đá danh tự, mặc dù thường xuyên biến động, nhưng là bị người chém giết tình huống vẫn là cực ít sinh. Có thể đứng hàng đại hoàng trên tấm bia đá, không chỉ có chứng minh lấy hắn có được thực lực tuyệt mạnh, càng có hơn cực mạnh bảo mệnh năng lực. Một nháy mắt, Đông La cười cái tên này lập tức liền trở thành toàn bộ đại hoàng thành tiêu điểm. Vô luận như thế nào, Đông La cười xem như chém giết đại hoàng trên tấm bia đá cường giả đã được đến rất nhiều người coi trọng. Đại hoàng thành bên trong lớn nhất bảo vật là thập tướng thiên quốc, nhất nguyên thiên, nhị tướng thiên, tam tài thiên, tứ linh thiên, ngũ hành thiên, sao sao thiên, thất tinh thiên, bát hoàng thiên, cửu cung thiên, thập phương thiên, cộng xưng thập tướng thiên quốc. Đại hoàng thành bên trong hết thảy có 10 vị thành chủ, mỗi một vị thành chủ đều khống chế một tòa thập tướng thiên quốc, vì thập tướng thiên quốc chi chủ. Mà trước đó cái kia phó thành chủ, vẹn vẹn phó thành chủ, một cái có được đạo chủ cấp thực lực, nhưng không có đạo chủ phong hào cường giả, còn chưa có tư cách khống chế một tòa thập tướng thiên quốc. Dạo bước đại hoàng thành, Lâm Tiếu có một loại đưa thân vào đại hạ hiện tại quốc đô bên trong ảo giác. Đại hạ hiện tại quốc đô, thế nhưng là tồn tại ở chi giới, Bất Chu Sơn cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp hợp lực sáng tạo ra một cái thế giới ở trong. Mà thế giới này lực lượng vốn là bị ẩn tàng, nhưng là đi qua Vũ Lạc, Lâm Tiếu, Thượng Quan Tà Tình ba người liên thủ, đem bên trong hết thảy đều triệt để mở ra. Cái này chỉ giới hiện tại đã hoàn toàn vượt qua tiên giới, thế giới cấp độ so với tiên giới còn phải cao hơn một cái cấp độ. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu đưa thân vào cái này Đại Hoang Thành bên trong, lại có một loại hành tẩu tại chỉ giới cảm giác. Cái này Đại Hoang Thành thế giới cấp độ, vậy mà so sánh tiên giới còn cao hơn. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một loại khó có thể tin đến. Ngươi biết thời cổ, đường hoàng tuyển điểm cuối cùng là nơi nào sao? Vũ Lạc cười hỏi. Quỷ Môn Quan, Đại Hà Kiều. Lâm Tiếu mặc dù khống chế luân hồi, nhưng là đối với cổ tiên giới địa phủ, lại cũng không là hết sức hiểu rõ. Là Thập Phương Diêm La Điện. Vũ Lạc nhỏ giọng nói. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, ý của người là, cái này Thập Tướng Thiên Quốc. Không sai, Thập Tướng Thiên Quốc, chính là cổ địa phủ Thập Phương Diêm La Điện. Vũ Lạc gật đầu, cũng chỉ có tam thanh như vậy vĩ lực, mới có thể đem cái này Thập Phương Diêm La Điện, luyện chế thành một tòa thành trì, sừng sững ở chỗ này, trấn áp tinh không cổ lộ. Thập Phương Diêm La Điện cũng không phải là luân hồi một bộ phận, mà là luân hồi hình thành địa phủ về sau, vị kia hóa thân luân hồi vật dẫn hậu thổ nương nương hiển hóa ra ngoài, vận dụng không biết là cái gì dạng trí bảo, rèn đúc ra cái này Thập Phương Diêm La Điện. Đây là Thập Phương Diêm La Điện, mỗi một ngôi đại điện, so với cái kia bàn cổ phiên, hỗn độn chủng loại hình đỉnh cấp tiên thiên trí bảo, đều không thua bao nhiêu. Nhưng là cái này Thập Phương Diêm La Điện, lại cũng không là tiên thiên trí bảo. Thậm chí ngoại trừ khống chế Thập Phương Diêm La Điện thập điện Diêm La, ai cũng không khống chế được cái kia 10 tòa giữa thiên địa, cấp cao nhất đại điện. Bất quá luân hồi vỡ vụn, cổ tiên giới hủy diệt trận trên kia, thập điện Diêm La toàn bộ vẫn diệt, Thập Phương Diêm La Điện cũng sắp phá nát. Nguyên bản, Thập Phương Diêm La Điện phía trên, cái kia 10 đạo hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, cũng triệt để hủy diệt, hiện tại cái này Thập Tướng Thiên Quốc, cũng chỉ là lưu lại một cái hình thể mà thôi. Bất quá tại mới tiên giới sinh ra về sau, giữa thiên địa pháp tắc biến động, cái này Thập Tướng Thiên Quốc cũng có được toàn năng lực mới. Ngoại trừ Thập Tướng Thiên Quốc bên ngoài, tại cái này Đại Hoang Thành bên trong, còn có một cái nhất là địa phương trọng yếu. Sinh Tử Bệ. Cái này Sinh Tử Bệ, cùng lúc trước tại Thiên Khư thời điểm, Lâm Tiểu thấy qua sinh tử giác đấu trường người, phần tương tự. Bất quá cái này Sinh Tử Bệ, chỉ là Đại Hoang Thành giữa bầu trời mới nhóm giải quyết ân oán cá nhân địa phương, cho dù là thắng, cũng không sẽ đạt được cái gì ban thưởng. Bất quá. Sinh Tử Giữa Đài, tất phân sinh tử. Sinh Tử Bệ một khi mở ra, như vậy chính là không chết không thôi, thẳng đến có một phương triệt để chết đi, hồn phi phách tán, Sinh Tử Bệ mới sẽ quan bế. Ngoại trừ Sinh Tử Bệ bên ngoài, cái này Đại Hoang Thành bên trong cũng có không ít thí luyện chi địa, mà lại những này thí luyện chi địa bên trong tử vong xác suất cực cao. Ngoại trừ Thập Tướng Thiên Quốc bên ngoài, những này thí luyện chi địa đều là cửu tử nhất sinh, mà Thập Tướng Thiên Quốc thì là một cái đặc thù chỗ, tiến vào Thập Tướng Thiên Quốc cũng không phải là bản thể, mà là một cái cùng loại với tư duy phiến cấp. Thậm chí Thập Tướng Thiên Quốc bên trong, bất luận kẻ nào đều có thể mai danh ẩn tích, không dùng mình diện mục thật sự cùng tính danh. Thập Tướng Thiên Quốc khảo nghiệm chính là căn nguyên nhất đồ vật, chiến đấu ý thức. Trừ cái đó ra, hệ thảy huyết mạch, thiên phú, chỉ bảo, thậm chí là pháp tắc đều không thể tiến vào Thập Tướng Thiên Quốc. Thập Tướng Thiên Quốc bên trong, tất cả mọi người, cho dù là chuẩn thánh tiến vào, cũng là đồng dạng thân thể, đồng dạng pháp tắc. Bất quá, Lâm Tiếu đối những vật này cũng không cảm hứng. Hắn cũng không tính tại cái này Đại Hoang Thành bên trong thí luyện, cũng không có ý định tiến vào Thập Tướng Thiên Quốc. Lâm Tiếu chỉ là nghĩ nhìn xem cái kia Đường Hoàng Tuyền dùng cái gì phương pháp có thể đem Đường Hoàng Tuyền lấy đi. Lâm Tiếu trước đó cũng lấy đi qua Nại Hà Kiều. Thậm chí Lâm Tiếu tới gần Nại Hà Kiều, Nại Hà Kiều liền sẽ có cảm ứng, tự chủ dung nhập vào luân hồi ở trong. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu đã tiến nhập cái này Đại Hoang Thành bên trong, nhưng không có cảm nhận được cùng luân hồi có liên quan khí tức. Thậm chí tại Đại Hoang Thành bên ngoài, Lâm Tiếu có thể cảm ứng được cái hương hướng này có luân hồi nát phiến tồn tại, thế nhưng là vừa tiến vào cái này Đại Hoang Thành về sau, cái kia tia cảm ứng cũng biến mất không thấy gì nữa. Hết sức hiển nhiên, cái này Đại Hoang Thành bên trong là bị đặc thù nào đó đại thế bao phủ lấy. Liền xem như luân hồi ở giữa cảm ứng cũng bị cỗ này quỷ dị đại thế xóa đi. Có được luân hồi nát phiến, không vẻn vẹn chỉ có một mình ta, tới qua nơi này đại năng hẳn là không phải số ít. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong lòng có chút khẽ động, thậm chí cái kia Thái Sơn phủ quân hẳn là cũng tới qua nơi này, nhưng là cái này tinh không cổ lộ, cùng Thập Tướng Thiên Quốc lại vẫn tồn tại như cũ tại nơi này. Hẳn là, trong thời gian này ra cái gì biến cố, ngay cả Thái Sơn phủ quân đều không cách nào khống chế luân hồi sao? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Thái Sơn phủ quân mới là luân hồi phía dưới, cái kia tối trung cực khắc thủ. Ban đầu, luân hồi thiên bàn, luân hồi chi môn, tạo thành luân hồi chi thành bị vỡ nát về sau, luân hồi tại hạ giới lặp đi lặp lại tìm kiếm chủ nhân, lại bị Vũ Lạc mấy lần ngăn cản. Nhưng trên thực tế, chân chính hắc thủ, cũng không phải là Vũ Lạc, cũng không phải trong luân hồi ký sinh cái kia yểm tộc vương giả, mà là Thái Sơn phủ quân. Lâm Tiếu dự cảm vẫn luôn là chính xác. Ban đầu Lâm Tiếu tại Tử Phủ cảnh thời điểm, liền đem luân hồi ban thưởng Tử Phủ đánh nát, trong đó xuất hiện một cái không hiểu thấu sinh linh, vật kia chính là Thái Sơn phủ quân một đạo hóa thân. Lâm Tiếu đánh nát Tử Phủ, cũng tiến một bước thoát ly Thái Sơn phủ quân khống chế. Chỉ là lúc kia, Thái Sơn phủ quân đã lâm vào ngủ say, cũng không cảm thấy được một viên nho nhỏ quân cờ, nhưng dần dần thoát ly lòng bàn tay của hắn. Sau đó, Lâm Tiếu tại trong hắc động, lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc, mới chính thức thoát ly Thái Sơn phủ quân khống chế. Một lần kia, Di La Thiên hóa thân, đánh bậy đánh bạ, đem Lâm Tiếu đưa đến tiên giới đi, mới khiến cho Lâm Tiếu triệt để xin nhờ vận rủi. Thái Sơn phủ quân chính là tại cái kia không lâu về sau thức tỉnh, cũng chính bởi vì Thái Sơn phủ quân hiện Lâm Tiếu thoát ly khống chế của hắn, hắn mới khiến cho Thái Nhất, Vũ Hóa, Huyền Thiên ba cái kim tiên trực tiếp cùng dị tộc liên hợp công kích đại hạ, bức Lâm Tiếu đi ra. Mà Lâm Tiếu hiện thân về sau, hắn thêm tự mình xuất hiện, muốn thu hồi luân hồi, kết quả gặp Vũ Dư đạo nhân, lại bị Lâm Tiếu chừng người dẫn vào tạo hóa ngọc điệp thế giới, Vũ Lạc, Thượng Quan Tà Tình, Lâm Tiếu ba người hợp lực phía dưới, đem trấn áp. Cuối cùng nhất, lại bị Vũ Lạc chém giết, thân thể rơi xuống Vũ Dư đạo nhân trong tay. Hiện tại, Lâm Tiếu có lòng muốn còn muốn hỏi một phen Vũ Dư đạo nhân, nơi này đến tột cùng sinh cái gì. Nhưng là trong luân hồi Vũ Dư đạo nhân đã phong bế ngũ giác lục thức, hắn toàn bộ tư duy đều tập trung vào Thái Sơn phủ quân hóa thân bên trong, tại Cửu Châu kết giới bên trong, không biết tại làm cái gì. Hiển nhiên là không hy vọng Lâm Tiếu đi quấy rầy hắn. Mà Lục Áp đạo quân cũng tự hồ là đang bế quan tu luyện lấy cái gì. Lâm Tiếu đành phải từ bỏ. Bất quá, tự hồ đạt được còn sót lại đường Hoàng Tuyền, vòng Hưởng Đài, vòng Xuyên Hà, tam sinh thạch bốn kiện luân hồi chí bảo, như vậy luân hồi pháp tắc liền sẽ bù đắp, luân hồi thế giới cũng đem hoàn chỉnh. Đến lúc đó Vũ Dư đạo nhân cũng liền có thể từ trong đó chạy ra. Lâm Tiếu trong lòng thật nhanh suy nghĩ lấy. Vũ Dư đạo nhân hắn cũng không muốn từ luân hồi thế giới bên trong đi ra đến, bản thể của hắn cũng không đạt tới cực hạn, thậm chí ngay cả chuẩn thánh cảnh giới cũng chưa tới. Hắn nếu là ra ngoài, dị tộc chuẩn thánh nhất định có thể suy tính suốt hắn tồn tại, như vậy đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Lạc nhỏ giọng nói, chỉ là Vũ Dư đạo nhân người này, đến chết vẫn sĩ diện, nếu là luân hồi pháp tắc bù đắp, như vậy hắn là nhất định phải đi ra. Lâm Tiếu nhếch miệng, cũng coi như hiểu được tại sao lúc này hắn muốn triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Quả nhiên là chết sĩ diện. Đông là cười. Ngay lúc này, một cái khẽ kêu thanh âm trong lúc đó truyền vào Lâm Tiếu trong tai. Lâm Tiếu dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy cái kia trước đó hoài nghi Lâm Tiếu thân phận thiếu nữ áo tím xuất hiện tại phía sau hắn. Vừa mới Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc hai người chính là dùng ý niệm giao lưu, cho nên thiếu nữ áo tím này cũng không biết Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc ở giữa đối thoại. Có việc. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá lấy thiếu nữ áo tím này. Nàng cũng là tiên tộc, nhưng lại không phải nhân tộc, mà là cái khác một loại. Lâm Tiếu cũng không biết chủng tộc. Ngươi thật là Đông La Thế Gian người. Thiếu nữ áo tím cặp kia óng ánh trong mắt màu tím bên trong chảy ra từng tia thần sắc hoài nghi. Không phải. Lâm Tiếu mười phần thản nhiên nói, ta cũng không phải là Đông La Thế Gian người, cho nên ngươi muốn tìm phiền phức, cứ tới chính là. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng không có hảo ý tiêu dung. Thiếu nữ áo tím hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta Tử Vân Thế Gia cùng Đông La Thế Gia chính là Thế Giao. Đừng. Lâm Tiếu nghe được Thế Giao hai người kia, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, ta Đông La Thế Gia không nguyện ý dung nhập tiên tộc, thân ở tiên đình trì hạ chi địa, lại không phục tiên đình quản hạt, ngươi cũng đã biết là cái gì nguyên nhân. Thiếu nữ áo tím kia khẽ giật mình, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vòng mờ mịt. Bởi vì ta Đông La Thế Gia lấy nhân tộc chính thống tự cho mình là nhân tộc mới là thiên địa nhân vật chính, vạn vật linh trưởng, cùng những cái kia đẻ trứng, âm ướt sinh, hòa sinh ra các loại súc vật vì cùng một tộc, đơn giản chính là ném ta nhân tộc mặt mũi. Lâm Tiếu cười lạnh lấy nói ra, ngươi một cái trứng sinh ra dẹp lông xuất sinh, cũng dám xưng cùng ta Đông La Thế Gia vì Thế Giao. Thiếu nữ áo tím trên mặt xuất hiện một vòng tức giận. Nhưng là tiếp theo lấy, cái này bối tức giận biến mất không thấy gì nữa, hiện tại ta tin tưởng ngươi là Đông La Thế Gia người, cùng những tên khốn kiếp kia quả nhiên là một cái tính tình. Thiếu nữ áo tím hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Thiếu nữ áo tím này bản thể đúng là một loại nào đó phi cầm, nhưng là loại này phi cầm xác thực cùng Phượng Hoàng cùng một cấp bậc cấp thần thú. Bất quá ta Tử Vân Thế Gia xác thực cùng người Đông La Thế Gia là Thế Giao. À, ta biết người là ai. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, năm đó ta Đông La Thế Gia lão tổ tông đã từng nuôi một con Tử Vân Điêu, sau đó cái kia Tử Vân Điêu đã có thành tựu tu thành chuẩn thánh, cho nên lão tổ tông nhà ta liền đi cái kia Tử Vân Điêu linh sủng thân phận. Cái kia Tử Vân Điêu cũng coi như không chịu thua kém, trở lại Tử Vân Điêu tộc đàn bên trong, lập tức liền trở thành tộc đàn bên trong vương giả. Cuối cùng nhất Tử Vân Điêu nhất tộc vậy mà tạo thành một cái thế gia, chậc chậc chậc, rõ ràng là ta Đông La Thế Gia gia nô đồng dạng đồ vật, cũng dám nói là thế giao, xúc sinh chính là xúc sinh. Lâm Tiếu trên mặt nổi lên một vòng cuồng ngạo. Thiếu nữ áo tím kia sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Một cỗ to lớn phong bạo lấy thân thể của nàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét tán ra. Đông La cười, coi như ngươi thật là Đông La Thế Gia người, ngươi như vậy nhục ta Tử Vân Thế Gia, hôm nay ta cũng tất sát ngươi. Có dám cùng ta bên trên xin tử vệ? Áo tím thiếu nữ thanh âm có chút bé nhọn. Không dám. Lâm Tiếu lắc đầu. Tử Vân Lam, đại hoàng trên tấm bia đá bài danh là thứ 68. Ta Đông La cười muốn giết một cái xếp hàng thứ nhất 107 Vân Hoành Thiên Bụi, đều muốn phế một chút thủ đoạn. Nếu là thật sự cùng ngươi lên sinh tử bệ, còn không phải đánh tới địa điểm lão thiên hoang. Lâm Tiếu nhún vai, xoay người rời đi. Vừa quyết định động dùng Đông La Thế Gia cái thân phận này, Vũ Lạc liền đem Đông La Thế Gia tất cả tin tức đều nói cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu tự nhiên cũng biết Đông La Thế Gia một chút bí mật, bao quát Đông La Thế Gia cùng Tử Vân Thế Gia quan hệ. Nhưng là Vũ Lạc nói cho Lâm Tiếu, đều là một chút đại sự, một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Vũ Lạc thế, nhưng là lời nhắc động dùng luân hồi pháp tắc, đi thời không trường hà ở trong quan sát. Ngao du thời không trường hà, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên Lâm Tiếu biết rất nhiều, ngay cả Đông La Thế Gia hạch tâm thành viên cũng không biết cơ mật sự tình. Nhưng nếu là cùng quen thuộc Đông La Thế Gia người cùng một chỗ, sợ là không được bao lâu, liền sẽ dò dỉ ra chân ngựa. Cho nên Lâm Tiếu trực tiếp lớn tiếng dọa người, làm ra một bộ cao ngạo không ai bì nổi tư thái, trực tiếp cự tuyệt cái này Tử Vân Thế Gia thiên tài. Cái này Tử Vân Thế Gia thiếu nữ muốn làm cái gì, liền xem như nàng còn chưa nói, Lâm Tiếu tự nhiên cũng có thể đoán được. Tinh không bên trong, bảo vật vô số. Đại Hoàng Thành lại là thiên tài tụ tập chi địa, nếu người nào đạt được cái gì bảo bối xuất thế tin tức, hô bằng dẫn kèm, tìm mấy cái thực lực không kém bao nhiêu đồng bạn đi thăm dò, không thể bình thường hơn được. Nếu là Lâm Tiếu không có đoán sai, trước đó cái kia Tử Vân Thế Gia thiếu nữ là muốn cùng cái kia Vân Hoành Thiên Bụi hợp tác. Nhưng là Vân Hoành Thiên Bụi bị Lâm Tiếu giết về sau, nàng liền thay đổi chủ ý, đem chủ ý đánh tới Lâm Tiếu trên đầu. Nếu là Lâm Tiếu không có đoán sai, cái này Tử Vân Thế Gia thiếu nữ cần thiết cũng không phải là thực lực mạnh mẽ đồng bạn, mà là thực lực không bằng nàng, nhưng lại không thể quá yêu phao hôi. Dừng lại. Nhìn thấy Lâm Tiếu xoay người rời đi, Tử Vân người thiếu nữ này hét lớn một tiếng. Theo sau, trên người nàng phóng xuất ra một đạo tím mịt mờ quang ảnh, hung hăng hướng về Lâm Tiếu thân mình đánh tới. Trong chốc lát, giữa thiên địa đột nhiên biến sắc. Từng trận kinh khủng phong bạo ngưng tụ thành thực thể, hung hăng hướng về Lâm Tiếu cuốn tới. Tử Vân người thiếu nữ này đã đạt đến phản bản hoàn nguyên hoàn cảnh. Tu luyện phong hệ pháp tắc trước, vốn làm chính là động dùng gió lực lượng, từ gió lực lượng bên trong thể ngộ phong hệ pháp tắc tồn tại, rồi mới lại từ trong gió đi ra ngoài, trực tiếp khống chế phong hệ pháp tắc. Nhưng là phong hệ pháp tắc một khi đại thành, đạt tới viên mãn hoàn cảnh, như vậy chính là phản bản hoàn nguyên. Để phong hệ pháp tắc, phản bản hoàn nguyên, hóa thành bình thường nhất gió. Mà dạng này gió, nó lực phá hoại, cần phải so sánh phong hệ pháp tắc bản thân, kinh khủng hơn. Thiếu nữ áo tím này phong hệ pháp tắc, hiển nhiên đã đạt đến một cái phát huy vô cùng tinh tế hoàn cảnh. Còn thiếu một chút. Lâm Tiếu quanh người, trên mặt toát ra một nụ cười sán lạn. Ông! Sau một khắc, Lâm Tiếu thân mình tuôn ra một đạo trắng xóa quang ảnh. Theo sau, ngập trời sóng lớn, bỗng nhiên từ Lâm Tiếu phía sau chui ra, thẳng tắp hướng về cái kia từng đạo bạo phong phía trên đánh tới. Thiếu nữ áo tím bỗng nhiên lùi lại một bước, trên mặt toát ra một vòng hãi nhiên. Cùng là tu luyện bản nguyên pháp tắc, ngươi không bằng ta, đừng lại phiền ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng xâm nhiên. Hèn nhát. Tử Vân Lam hung hăng thở ra một hơi, trong miệng gạt ra như thế hai chữ. Vô sỉ. Bên cạnh vây xem một chút thiên tài, trên mặt càng là toát ra khinh thường. Tử Vân Lam, nhưng là muốn cùng Đông La cười bên trên sinh tử bệ, kết quả Đông La cười tung ra như thế một câu đến. Còn có so sánh cái này càng vô sỉ sao? Đừng quấn lấy ta, nếu không không khách khí. Tại Đại Hoàng Thành bên trong, nhất không khách khí sự tình, liền chờ quá tại bên trên sinh tử bệ. Lâm Tiếu mặc kệ sẽ ánh mắt của người khác, hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất, chính là thánh thành nhất trung ương, tinh không cuối con đường cổ. Tinh không cổ lộ bản thể, chính là đường Hoàng Tuyền. Lâm Tiếu muốn trực tiếp tiếp xúc một chút đường Hoàng Tuyền, nhìn xem có hay không cái gì biện pháp, có thể đem lấy đi. Nếu là có thể vô thành vô tức lấy đi, cái kia là không còn gì tốt hơn. Liền xem như không có cách nào lấy đi, chỉ ít Lâm Tiếu trong lòng cũng sẽ có một cái khái niệm, trở về có thể kế hoạch một chút tiếp theo bước nên thế nào làm. Cái kia Tử Vân Lam cũng không có cứ thế mà đi, nàng đi theo Lâm Tiếu phía sau, cũng bộ diệt xu thế. Người nếu là lại theo chúng ta, ta liền giết ngươi. Bỗng nhiên, Vũ Lạc ngừng lại, trong giọng nói của nàng mang theo một điểm đạm mạc. Ngươi muốn giết ta? Tử Vân Lam có chút khẽ giật mình, theo sau cười nói, tại Đại Hoàng Thành, Hỗn Nguyên phía dưới, cấm chỉ tự mình bên trong liều mạng tranh đấu, nhưng nếu là Hỗn Nguyên, người nếu là dám động thủ, ta cam đoan người sẽ chết ở chỗ này, coi như người là Đông La Thế Gia người, ta cũng cam đoan ngươi hữu tử vô sinh. Tử Vân Lam thanh âm trong trèo. Tiếng nói của nàng vừa dứt, liền có người từ những phương hướng khác tụ tập đến nơi đây, trên mặt là một bộ kích động thần sắc. Hết sức hiển nhiên, tại Đại Hoàng Thành, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chính là bị người săn giết mục tiêu. À, có đúng không? Vũ Lạc khóe miệng có chút giơ lên, vậy ta Đồng La Vũ liền phải nhìn xem, tòa thánh thành này bên trong thiên tài, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hoành! Không có dấu hiệu nào, Vũ Lạc xuất thủ. Thân thể của nàng bên ngoài, trong lúc đó tuôn ra một đoàn chói mắt hỏa diễm. Nàng tới đây, được không phải là vì theo giúp ta đi tìm được đường Hoàng Tuyền phương pháp, căn bản chính là đến gây sự. Nhìn thấy Vũ Lạc dáng vẻ, Lâm Tiếu trong nháy mắt minh ngộ. Vũ Lạc tới đây, chính là muốn cho Đồng La Thế Gia tìm phiền toái. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên dám ở Đại Hoàng Thành động thủ, giết chết bất luận tội. Ở thời điểm này, toàn bộ Đại Hoàng Thành không, trong nháy mắt quanh quẩn lên một cái không thanh âm uy nghiêm. Phàm là chém giết này Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên người, ban thưởng thánh đạo 500. Qua! Trong nháy mắt, toàn bộ Đại Hoàng Thành đều xôn xao. 500 đầu thánh đạo, đến treo thưởng, cái này dám to gan tại Đại Hoàng Thành gây chuyện Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thánh đạo! Địa phương khác là không có. Chỉ có tại Đại Hoàng Thành mới có, chính là thập tướng thiên quốc đang diễn sinh ra đặc thù vật chất. Cái này thánh đạo, cùng cái kia yểm tộc thân đặc hữu áo nghĩa chi lực, giống nhau đến mấy phần. Nhưng là áo nghĩa chi lực, đối với thấp trời tiên nhân, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhưng là tu vi một khi đến thiên đạo chi cảnh, như vậy áo nghĩa chi lực mặc dù cũng có một chút tác dụng, nhưng lại cũng không như vậy rõ ràng. Đến Hỗn Nguyên cảnh giới về sau, áo nghĩa chi lực tựa như cùng cân gà. Nhưng là cái này thánh đạo khác biệt. Thánh đạo chỉ đối thiên đạo cảnh tiên nhân chỗ hữu dụng. Dưới thiên đạo hoặc là thiên đạo hướng, thánh đạo là một loại không nhìn thấy, sở không được, thậm chí là cũng không tồn tại đồ vật. Thế nhưng là thánh đạo lại là có thể giúp thiên đạo tiên nhân cô động pháp tắc, đem pháp tắc cô động thành mình đại đạo. Một đầu thánh đạo chỉ ít có thể để một cái thiên đạo tiên nhân lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Thiên đạo tiên nhân cùng dưới thiên đạo tiên nhân khác nhau chính là dưới thiên đạo tiên nhân tu luyện vẫn như cũ là pháp tắc, nhưng là thiên đạo tiên nhân lại là đem tự thân tu luyện pháp tắc cô động thành mình đại đạo, đi ra một đầu con đường thuộc về mình. Mà thánh đạo chính là trợ giúp thiên đạo tiên nhân cô động đại đạo đồ vật. Hiện tại Lâm Tiếu cũng chính là cần dạng này thánh đạo. Hắn kết thúc pháp tắc quá mạnh, vẫn như cũ là kết thúc pháp tắc, cũng không hình thành kết thúc đại đạo. Thậm chí luân hồi pháp tắc tại thân thể của hắn đang cũng vẫn như cũ là lấy pháp tắc hình thức tồn tại lấy. Muốn đem luân hồi pháp tắc kết thúc pháp tắc ngưng kết thành đại đạo, chỉ bằng vào Lâm Tiếu mình còn làm không được, nhất định phải có được đặc thù phụ trợ chi vật mới có thể làm được. Vũ Lạc đem nguyên thủy pháp tắc cô động thành nguyên thủy đại đạo, vẫn là bởi vì nàng bản đề chính là hỗn độn pháp tắc thần linh chuyển thế, nàng tự nhiên có đầy đủ cổ tay thuần phục nguyên thủy pháp tắc, đem hóa thành nguyên thủy đại đạo. Hiện tại Đại Hoàng Thành vậy mà xuất ra 500 đầu thánh đạo đến treo thưởng Vũ Lạc. Lâm Tiếu tự nhiên biết thánh đạo là cái gì. Nếu không phải cô nàng này là người một nhà, ta nhất định phải xuất thủ trước xử lý nàng đạt được 500 đầu thánh đạo. Lâm Tiếu liếm môi một cái, hắn thoáng lùi lại một bước. Lúc này Vũ Lạc đã cùng Đại Hoàng Thành vô số thiên tài chiến tại một chỗ. Hiện tại Vũ Lạc tu vi mặc dù vẻn vẹn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng là chiến lực của nàng lại là có thể đạo tôn. Đây là nàng chỉ động dùng phổ thông thủ đoạn thời điểm, nếu là nàng thì triển nguyên thủy đại đạo hỗn độn tử liên cùng Vũ Lạc tự thân sát na đại đạo, chỉ sợ xem như đạo chủ cấp cường giả, Vũ Lạc cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên những vật này đều là giữa thiên địa đỉnh cấp chí bảo, nếu là Vũ Lạc dám dùng những vật này, như vậy giữa thiên địa những cái kia đại năng đều sẽ đụng tới cấp đoạt. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu không dám sử dụng luân hồi đồng dạng, nhưng là Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc lại là có thể tùy ý động dùng. Bởi vì kết thúc pháp tắc còn không có hoàn toàn trưởng thành, tại cái này bản cổ thế giới cũng không có bất kỳ cái gì thanh danh, xem như thi triển ra cũng không người nào biết đây là cái gì đồ vật. Hoành, hoành, hoành. Trong lúc đó Lâm Tiếu tinh thần chấn động, hắn hoảng sợ nhìn phía trước. Phía trước truyền ra ba cái bạo hưởng thanh âm, ba cái Đại Hoàng Thành thiên tài lại bị Vũ Lạc một kích đánh nát hóa thành cặn bã. Muốn giết ta thu hoạch được thánh đạo, như vậy phải có chết giác ngộ. Vũ Lạc một bộ màu đỏ váy lụa, quanh thân hạ lượn lờ lấy một đóa chói mắt màu đỏ hỏa diễm, nàng cả người nhìn lại tựa như một cái hỏa diễm tiên nữ đồng dạng. Bản nguyên chi hỏa. Lâm Tiếu lập tức nhận ra Vũ Lạc thân thể bên ho, ý đó này hỏa diễm lại là bản nguyên chi hỏa. Bản nguyên chi hỏa Lâm Tiếu thế nhưng là bằng vào lấy hắc khởi cùng Trúc Dung Nam phong độ kiếp thời điểm mới từ giữa thiên địa hấp thu như vậy một điểm, bị hắn vùi đầu vào bát quái lô. Loại này hỏa diễm thế nhưng là ngay cả ban đầu thái thanh đạo nhân đều có thể hy vọng mà không thể được bảo bối, lại không nghĩ rằng Vũ Lạc vừa ra tay chính là bản nguyên chi hỏa. Mà bây giờ Vũ Lạc cũng không động dùng nàng nguyên thủy đại đạo sát na đại đạo, cùng hỗn độn tử liên lực lượng. Bản nguyên chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Một nháy mắt, liền hóa thành ba đạo hỏa diễm chi tiễn, đem ba cái đại hoàng thành thiên tai bắn nổ. Vũ Lạc quay đầu nhìn lại, cái kia Tử Vân Thế Gia thiếu nữ Tử Vân Lam cũng không thối lui, tay của nàng xuất hiện một đạo mịt mờ tử quang, cuối cùng, đạo này tử quang tạo thành một cây tử sắc lồng vũ. Vũ Lạc cái kia con ngươi màu đỏ rực, trong lúc đó rụt rụt. Sắc mặt của nàng cũng biến thành có chút khó coi. Khó trách, ta muốn giết ngươi, thì ra là thế. Bá. Sau một khắc, Vũ Lạc hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng hướng về Tử Vân Lam vọt tới. Tử Vân Lam hít sâu một hơi, một đạo mịt mờ tử sắc quang hình ảnh tại thân thể của nàng bao phủ. Vũ Lạc chỉ cảm thấy, nguyên bản gần trong gang tấc Tử Vân Lam, một nháy mắt trở nên dị thường xa xôi, tựa hồ nàng bây giờ cũng không phải là ở vào nơi này, mà là một cái cực kỳ xa xôi, thời đại. Thời gian pháp tắc. Đồng thời, đây là thời gian pháp tắc, dị thường khó được thời gian kết giới. Tại tiên giới đang, thời gian pháp tắc chính là tuyệt đối cấm kỵ, chỉ có số ít mấy cái tuyệt đỉnh đại năng mới có thể khống chế thời gian pháp tắc. Bởi vì thời gian pháp tắc là cùng luân hồi móc nối. Mà luân hồi, tại tiên giới là tuyệt đối cấm kỵ, một khi luân hồi xuất hiện, như vậy sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy, đến lúc đó ai cũng muốn đi vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Đây là những ngày trừ cầu trường sinh tiêu giao tiên nhân, chỗ khôn, nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là phàm là đều có ngoại lệ. Như Tử Vân Lam bàn tay không thời gian này pháp tắc, cùng luân hồi không quan hệ. Chết! Trong lúc đó, Vũ Lạc khẽ quát một tiếng. Thân thể của nàng bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn tối quang trạch. Không sai, là màu đen chỉ riêng. Đem xung quanh hư không, chiếu thành đen kịt một màu như mực. Nguyên thủy pháp tắc, nữ nhân này đến tột cùng muốn làm cái gì? Lâm Tiếu bị Vũ Lạc giật nảy mình. Nguyên thủy pháp tắc tại cái này mới tiên giới sinh ra mới bắt đầu liền do Ngọc Thanh đạo nhân hóa thân lộ đen, đem nguyên thủy pháp tắc triệt để phóng thích tại phương thiên địa này ở giữa. Rất nhiều tuyệt đỉnh đại năng cũng đều là biết nguyên thủy pháp tắc tồn tại. Hiện tại Vũ Lạc tại cái này đại hoàng thành thi triển nguyên thủy pháp tắc, căn bản là hành động tìm chết. Ông! Cơ hồ không chần chờ chút nào. Lâm Tiểu Thân cũng bạo phát ra một trận ông minh chi thanh, một đạo trắng bệch quang mang từ hắn thân bạo phát ra, trực tiếp đem Vũ Lạc thân nguyên thủy pháp tắc khí tức che giấu. Kết thúc pháp tắc, cùng nguyên thủy pháp tắc chính là tương hỗ đối lưu hai đạo pháp tắc. Vũ Lạc lấy nguyên thủy đại đạo thôi động nguyên thủy pháp tắc, cũng không phải Lâm Tiếu hiện giai đoạn kết thúc pháp tắc, đủ khả năng che giấu. Bất quá Vũ Lạc nguyên thủy pháp tắc, chung quy là Lâm Tiếu đưa cho nàng. Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc, cùng Vũ Lạc thân nguyên thủy pháp tắc, có thể nói là đồng căn nhi sinh. Cả hai một khi đến cùng một chỗ, như vậy lập tức sẽ bị hòa, BLFMVGGV kép tất cả khí tức đều bị che giấu, hóa thành một đoàn những thứ không biết. Trông giống, cái gì đều không có. Nhưng là Vũ Lạc xuất thủ, cái kia nói rằng hắc quang đã đem Tử Vân Lam thân thời gian này kết giới đánh tan. Nguyên bản trốn ở thời gian khác Tử Vân Lam, liền thêm về tới hiện thế giới. Tại trước mặt của ta động dùng thời gian pháp tắc, quả thực là không biết sống chết. Vũ Lạc cười lạnh. Theo sau, Vũ Lạc một bàn tay, hướng về Tử Vân Lam đánh ra. Một trường này, Vũ Lạc vận dụng toàn bộ lực lượng. Bản nguyên chi hỏa tại tay của nàng hừng hực thiêu đốt. Không nên giết nàng. Lâm Tiếu nhìn thấy Vũ Lạc một trường muốn đem Tử Vân Lam đánh chết, vội vàng nói. Vũ Lạc lông mày có chút nhíu một cái, biến đập vì bắt, ôm nồm trụ cổ họng của nàng, đơn hàng toàn thân hạ tất cả lực lượng, đều bắt đầu phong tỏa. Đại Hoàng Bia Đá Hướng, xếp hạng thứ 68 cường giả, tại Vũ Lạc tay, ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Tử Vân Lam mặt, tràn đầy sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, tự mình tính là vận dụng cuối cùng nhất át chủ bài, thời gian kết giới, vậy mà cũng đỡ không nổi cái này kinh khủng nữ nhân. Bọn hắn đến tột cùng là ai? Tuyệt đối không phải Đông La Thế Gia người. Đông La Thế Gia mặc dù cường đại, mặc dù cường thế, mặc dù không thèm nói đạo lý, nhưng tuyệt đối không có đến trình độ này. Dám ở Đại Hoang Thành đại khai sát giới. Đông La Thế Gia mặc dù cường thế, mặc dù từ lớn, nhưng cũng là giảng đạo lý. Người trêu chọc ta, ta tuyệt đối không sẽ chủ động tìm người gây chuyện. Nhưng người nếu là trêu chọc ta, cái kia đừng trách ta không khách khí. Nhưng là bây giờ hai người kia, căn bản là ăn no dỗi việc lấy, ở không đi gây sự. Đây cũng không phải là Đông La Thế Gia nhất quán tác phong. Tử Vân Lam thật sợ hãi. Nếu là Đông La Thế Gia người, bằng vào hai nhà quan hệ, nàng là không sẽ chết. Nhưng nếu là không phải Đông La Thế Gia, nhìn hai người này phong cách hành sự, một cái ở ngoài thành, trực tiếp giết Vân Hoành Thế Gia Vân Hoành Thiên Bụi. Cái kia nhìn như người vật vô hại váy đỏ thiếu nữ, càng là tại cái này đại hoang thành đại khai sát giới. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, liền có ba người chết tại tay của nàng. Thậm chí ba người kia một người, vẫn là Đại Hoàng Bia Đá Hướng cường giả. Giữ lấy nàng, nàng thân cây kia tử sắc lồng vũ, hiển nhiên là cái nào đó thần khí lực lượng chỗ ngưng kết đi ra đồ vật, ta muốn thông qua nàng tìm, hơi món kia thần khí. Lâm Tiểu đối Vũ Lạc truyền âm nói, ngươi không nói, ta cũng biết cây kia lồng vũ là cái gì, thời gian pháp tắc chỉ thần pháp tắc thần khí, phi thường hướng vũ. Thiên tri bì phương là không gian pháp tắc chi thần, cũng là thái vũ chi linh pháp tắc thần khí. Hiện tại, đã rơi xuống thái vũ chi linh tay. Thời gian pháp tắc chi thần đã vẫn lạc tại biến dị đối lập thần khí thủ hạ, nhưng là thời gian của nàng pháp tắc thần khí, hiện tại xem ra, vẫn là sống. Hơn nữa có thể phóng xuất ra kinh khủng lực lượng thời gian. Cái này từ Vân Lam Thiên Phú, cũng không cường đại, thậm chí chỉ có thể dùng bình thường đến hình dung, nhưng là nàng bây giờ lại là đại hoang bia đá hướng, bài danh thứ 68 cường giả. Cái này chỉ có thể nói rõ, từ Vân Lam, là bởi vì tay nàng cây kia từ sắc lồng vũ, mới trở nên cường đại. Cây kia lồng vũ, chính là thời gian thần khí, phi dấu hướng vũ biến thành. Ban đầu, Vũ Dư Đạo Nhân chính là chém giết Thiên Chi Bì Phương về sau, hư hư thực thực chết tại phi thường hướng vũ tay. Phi thường hướng vũ, Thiên Chi Bì Phương, cùng với khác bốn kiện pháp tắc thần khí, đều là đối bản cổ thế giới, tràn đầy ác ý. Cho dù là sáu tôn pháp tắc thần linh đã bị luân hồi hàng phục, nhưng là cái kia sáu cái pháp tắc thần khí thoát ly sau lớn, pháp tắc thần linh về sau vẫn như cũ bản năng công kích bản cổ thế giới. Giữ lấy thời gian này thần khí tồn tại, tuyệt đối là một cái thiên đại tai họa. Thậm chí cái kia phi thường hướng vũ có thể bằng vào tự thân năng lực chế tạo ra như là trụ quang đại trận vật như vậy, đại lượng chế tạo cường giả. Nếu là nó có linh trí của mình, hoặc là bị ai nắm trong tay, cái kia thật là đáng sợ. Vũ Lạc nghe xong Lâm Tiểu nói về sau, có chút nhẹ gật đầu. Theo sau nàng vung tay lên, liền đem Từ Vân Lam đưa đến không biết nơi nào. Theo sau, Vũ Lạc một lần nữa xông vào đám người, tiếp tục đại khai sát giới. Lâm Tiểu ngơ ngác đứng tại địa, bưng lấy mặt. Đê, anh tay ngươi dám động thủ nữa, ta giết hắn. Đột nhiên, Lâm Tiểu phát hiện bên cạnh hắn không biết thời điểm nào, xuất hiện một người. Người này nắm trong tay lấy một thanh trường đao, nằm ngang ở Lâm Tiểu cổ, cái tay còn lại, nắm lấy bờ vai của hắn. Còn có, đem Từ Vân Lam tiểu thư đưa ra đến, không phải người tên Tiểu Bạch kiểm này, cần phải chết. Người kia thanh âm có chút phát run, thậm chí Lâm Tiểu phát hiện, trong tay hắn cầm lấy đao, cũng là run run rẩy rẩy. Vũ Lạc không có phản ứng hắn, tiếp tục giết người. Đại hoàng thành bên trong cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí Lâm Tiểu cũng phát hiện mấy cái cường đại tiên thức đang không ngừng liếc nhìn nơi này. Chỉ là những ngày cường đại tiên thức phía sau chủ nhân cũng không có xuất thủ. Đại hoàng thành, hỗn nguyên phía dưới thiên tài, cấm chỉ tương hỗ ở giữa xuất thủ, nhưng là bọn hắn lại có thể tại thành khiêu chiến hỗn nguyên. Mà lại vừa mới, một vị thành chủ thế, nhưng là dùng năm bách thánh đạo, trao thưởng Vũ Lạc tính mệnh. Ngươi không biết ta là ai không? Lâm Tiểu bên cạnh lấy mặt, nhìn bên cạnh hắn cái này nhìn lại niên kỳ tự hồ không lớn, mặt còn mang theo một vòng ý sợ hãi thiếu niên, cười hỏi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại nàng không dừng tay, không thả người, ta giết ngươi. Thiếu niên mặt cố ý toát ra một vòng hung ác đến. Tên ta là Đông La Cười. Lâm Tiểu thành thành thật thật đáp. Cái kia thêm ra sao? Thiếu niên tự hồ là đang cho mình đề khí, Lâm Tiểu nói. Vừa mới ở ngoài thành, ta làm thịt một cái gọi Vân Hoành Thiên Bụi người. Lâm Tiểu cười nói ra. Vân Hoành Thiên Bụi, có chút quen thuộc, giết giết à, cái này đại hoàng thành trong ngoài, cũng không phải không chết hơn người. Thiếu niên mặt, đầu tiên là hiện lên một vòng mờ mịt, tiếp theo hắn lại lần nữa nói ra. Lâm Tiểu vuốt ve cái chán, Vân Hoành Thiên Bụi, ở ngoài cửa đứng đầy cái kia bia đá, đứng hàng thứ nhất 107. Thiếu niên có chút mắt trợn tròn, ta gọi Đông La Cười, nếu là ta không có đoán sai, ta giết Vân Hoành Thiên Bụi, Đông La Cười cái tên này, cũng hẳn là tại tấm bia đá kia khắc lên. Lâm Tiểu mười phần nói nghiêm túc, người xác định, người áp chế cầm ta, uy hiếp nữ nhân kia. Thiếu niên có chút ngần ngơ, rồi mới cười ha ha, kỳ thật ta là đi ngang qua, ta cái gì cũng không biết. Theo sau, thiếu niên này chạy như một làn khói. Dừng lại. Trong lúc đó, Lâm Tiểu hét lớn một tiếng. Trở về. Theo sau, thiếu niên kia đã chạy ra ngoài không biết bao xa thân thể. Tại thời khắc này, vô cùng quý dị đi tới Lâm Tiểu trước mặt. Hắc, một cái thái ất kim tiên, trong tay cầm lấy một kiện hỗn nguyên tiên khí. Như thế chạy tới cái này đại hoang thành, ngươi là sông tinh không cổ lộ tới, vẫn là từ địa phương khác tới đâu? Lâm Tiểu hạ hạ đánh giá lấy thiếu niên này. Thái ất kim tiên. Thiên đạo tiên nhân cảnh giới thứ nhất. Phải biết, thái ất kim tiên chi cảnh, liền tới đến cái này đại hoang thành, hoặc là có kinh thiên bối cảnh, đạo cung đạo chủ, hoặc là chuẩn thánh thân đi tử, hoặc là tuyệt thế thiên tài. Mà Lâm Tiếu càng là chú ý tới, tay của thiếu niên này, chính là một kiện hỗn nguyên tiên khí. Cái này hỗn nguyên tiên khí, cùng phổ thông hỗn nguyên tiên khí hoàn toàn khác biệt. Phổ thông hỗn nguyên tiên khí, chính là lấy hỗn nguyên đại la kim tiên tự thân hỗn nguyên đại đạo ôn dưỡng, hoặc là vương cấp thuật luyện sự cưỡng ép hấp thu pháp tắc trong thiên địa, đem cô đọng đến hỗn nguyên cấp, rồi mới rót vào tiên khí đăng. Nhưng là thiếu niên này tay chu này đao, chính là lấy một đầu hoàn chỉnh hỗn nguyên đại đạo cô đọng mà thành, thậm chí chu này trường đao bản thân đều là một cái hỗn nguyên đại la kim tiên huyết nhục hồn phách cưỡng ép rèn tạo nên. Nói một cách khác, cái đao này là có người đem một cái hỗn nguyên đại la kim tiên sinh sinh luyện chế thành tiên khí. Thủ đoạn như vậy, Lâm Tiếu cũng có. Nhưng, là làm như vậy, lại là quá mức tàn nhẫn, Lâm Tiếu vô luận như thế nào cũng không làm được. Người thiếu niên trước mắt này tay tiên khí, cùng hắn tự thân hòa là một thể, tương hỗ ở giữa không có bất kỳ cái gì trở ngại, bằng như huyết nhục tương liên đồng dạng. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Thiếu niên này tay hỗn nguyên tiên khí, chính là lấy người thân nhất của hắn luyện chế mà thành. Lâm Tiếu nhìn thiếu niên này, nhíu mày. Ngươi làm cái gì? Thiếu niên này thần sắc hoảng sợ nhìn Lâm Tiếu, tay của hắn gắt gao cầm lấy tay đao, tựa như lúc nào cũng muốn bổ ra đến đồng dạng. Tốt một cái lão gia hòa, suýt nữa bị ngươi lừa. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu gầm thét một tiếng. Sau một khắc, Lâm Tiếu bỗng nhiên xuất thủ, một đạo trắng xóa đao quang từ tay của hắn phóng xuất ra, hung hăng hướng về người thiếu niên trước mắt này bổ xuống. Thiên tà đao bản thể xuất hiện tại Lâm Tiếu tay. Tại đối mặt Vân Hoành Thiên Bụi thời điểm, Lâm Tiếu đều không có xuất ra thiên tà đao, nhưng là đối mặt một cái thái ất kim tiên, Lâm Tiếu không chỉ có lấy ra thiên tà đao, mà lại vừa ra tay, chính là toàn lực. Thiếu niên nhìn thấy Lâm Tiếu xuất thủ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Theo sau, hai con mắt của hắn đang phóng xuất ra một đạo huyết quang. Thiếu niên tay trường đao cũng nhấc lên một đạo con sóng lớn màu đỏ ngòm, hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Tiếp theo lấy, thiếu niên này thân tuôn ra một đoàn huyết hồng sắc quang diễm. Một đạo chói mắt huyết sắc, đem cái này phương viên mấy trăm dặm hư không chiếu thành một phiến huyết sắc. Kim Long không được, tất cả mọi người ngừng lại. Huyết thần. Nhìn thấy đạo này huyết hồng sắc quang diễm, nhất thời liền có người phát ra sợ hãi hét to một tiếng. Huyết thần. Tại phiến tinh không này, hoặc là tại cái này đại hoang thành, là một cái kinh khủng cấm kỵ truyền thuyết. Huyết thần chính là một tôn tuyệt thế sát tinh, đến vô ảnh, đi vô tung, giết người vô số, đầy tay huyết tinh, vô luận là tinh ca, ông làm những cường giả khác, vẫn là đại hoàng thành bên trong thiên tài máu, đều đã từng đem hai tay của hắn nhuộm đỏ. Thậm chí đại hoàng bia đá người, đều bị huyết thần chém giết qua. Nhưng là cho tới nay đều không có người thấy huyết thần diện mục chân thật, duy nhất cho người ta lưu lại ấn tượng, chính là cái kia huyết hồng sắc khí diễm, cùng cái kia không khủng bố đao quang sóng máu. Đã từng, đại hoàng thành thập đại thành chủ, thập đại đỉnh phong đạo chủ, tự mình ra khỏi thành truy nã huyết thần, nhưng lại bị huyết thần đào thoát. Đại hoàng thành có một cái treo thưởng truy nã bảng, huyết thần xếp hạng thứ 3, treo thưởng ban thưởng là 10 vạn thánh đạo. Ngay cả 10 vị đại hoàng thành chủ liên thủ đều không thể cầm xuống tồn tại, ai cũng không biết cái này huyết thần đến tột cùng là cái gì lai lịch. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, huyết thần vậy mà tại đại hoàng thành. Thậm chí đại hoàng thành thành chủ đều không có phát hiện huyết thần bóng dáng. Vũ Lạc cũng ngừng lại, nàng cái kia hai đầu nhạt tú lông mày có chút nhăn lại, nàng có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Tiếu. Không nghĩ tới, Lâm Tiếu vậy mà đem tôn này sát thần cho chọc đi ra. Xem như Vũ Lạc cũng không nguyện ý quá phận trêu chọc ra hòa này. Vũ Lạc đương nhiên tới qua đại hoang thành, cũng không phải là từ thời không trường hà, mà là thừa dịp lấy quan ta tình trình hợp đại hạ, Lâm Tiếu bế quan lúc tu luyện, đi vào đại hoang thành, tự nhiên đối với nơi này hết thảy đều có hiểu biết. Đại hoang thành treo thưởng truy nã bảng, danh chấn tinh không. Thậm chí đại hoang thành bên ngoài, tiên tộc, dị tộc các đại cường giả đều đã từng tiến vào nơi này, đón lấy những này bằng danh sách, săn giết bằng danh sách hướng người. Có thể nói, đại hoàng thành treo thường truy nã bảng liền đại biểu lấy tử vong. Đương nhiên, phàm là đều có ngoại lệ. Như treo thường truy nã bảng hướng, xếp hạng 10 vị trí đầu người, đã không biết bao nhiêu năm, không có đổi động tới. Mà Mu, người này, thì bị trở thành tinh không làm với đại ác nhân. Với đại ác nhân, ăn mặn vốn không kỵ, thiện ác không phân, chính là tiên tộc, dị tộc cùng chung địch nhân. Vô luận là tiên tộc cường giả, vẫn là dị tộc cường giả, đều chết tại tay của bọn hắn. Dùng cùng hung cực ác để hình dung bọn hắn, ngược lại là có chút tái nhợt. Đương nhiên, 10 người này cũng không phải một cái đội, mà là bị tinh không làm đông đảo cường giả, chỗ cộng xưng cái kia 10 người. 10 người này, có lẽ tương hố ở giữa không biết, thêm có lẽ tương hố ở giữa nhận biết. Cái này huyết thần, tại tinh không đăng, lại được xưng là thứ 3 ác nhân. Cùng cái này huyết thần tướng, Vũ Lạc cái kia năm bách thành nói rằng treo thưởng, ngược lại là có chút hàn sâm. Chẳng ai ngờ rằng, huyết thần vậy mà dạng này, đường hoàng xuất hiện tại đại hoang thành. Lâm Tiếu toàn thân dưới, phóng xuất ra một đạo màu trắng quang diễm, tựa như một đoàn màu trắng ngọn lửa, đang không ngừng thiêu đốt. Đối diện, thiếu niên kia thân, lại như là một đoàn máu màu đỏ hòa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Hắn vẫn như cũ là cái kia bộ dáng. Sạch sẽ gương mặt, óng ánh rực mắt, mặt còn mang theo như vậy một tiếng ngượng ngùng. Bất quá trước đó, cái kia sợ hãi bộ dáng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng lạnh nhạt, thần sắc mạc bất quan tâm. Quyết thần. Lâm Tiếu nhìn người thiếu niên trước mắt này, khóe miệng có chút soi mói, có thể xông ra dạng này danh hào, xem ra ngươi là giết không ít người. Tên của ta, gọi huyết thần. Huyết thần có chút lắc đầu, cũng không phải là xưng hào, mà là tên của ta. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng, có có thể đem một bộ hóa thân rót vào thân thể của thiếu niên này, chiếm hắn thể xác, lại đem hắn chỉ thân luyện chế thành hỗn nguyên tiên khí, ngươi cũng không phụ cái tên này. Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Dùng một cái hóa thân đoạt xá một thiên tài thiếu niên, lại đem thiếu niên này xê y thân luyện chế thành hỗn nguyên tiên khí, loại này tàn nhẫn trình độ sợ là đã vượt ra khỏi tất cả mọi người hiểu. Quyết Thần trầm mặc một chút rồi mới sâu kín nói ra, nếu ngươi là ta cũng sẽ làm như vậy. Lâm Tiếu đã đem tay thiên tà đao chỉ hướng Quyết Thần, mặc dù không phải bản thể của ngươi, nhưng ta giết ngươi cái này hóa thân hẳn là cũng sẽ đạt được không ít thánh đạo, ta hiện tại hết sức khuyết thánh đạo. Lâm Tiếu thành thiên đạo tiên nhân cũng không phải lấy kết thúc pháp tắc hoặc là luân hồi pháp tắc ngưng tụ thành đại đạo, dùng chính là bản nguyên pháp tắc. Hắn hiện tại tiêu chuẩn cùng thực lực cùng hắn tại đại hoang bia đá hướng bài danh tương ứng. Đối mặt thực lực bài danh hắn cao người, Lâm Tiếu tự nhiên không phải là đối thủ, nếu không trước đó hắn theo cái kia Từ Vân Nam Ni rồi mới lại đem kế mà tính hỗ nàng một hồi. Lâm Tiếu thực lực chân thật không bằng Từ Vân Lam, mới hai người đối bình mấy chiêu, Từ Vân Lam mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng là nàng lại là không hề động dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là dùng một cái phong hệ pháp tắc lực lượng mà thôi. Từ Vân Lam đại đạo đang thế nhưng là không chỉ có ẩn chứa phong hệ pháp tắc một loại pháp tắc, mà Lâm Tiếu mới thủy hệ pháp tắc lực lượng đang lại là ẩn chứa kết thúc lực lượng. Nói một cách khác, Lâm Tiếu đã vận dụng hắn tám thành lực lượng. Hai người lập tức phân cao thấp, chỉ là cái kia Từ Vân Lam không mò ra Lâm Tiếu sâu cạn mà thôi. Nếu là Lâm Tiếu có thể đem hắn kết thúc pháp tắc hóa thành kết thúc đại đạo, như vậy Lâm Tiếu thực lực sẽ phát sinh một cái bay vọt về chất, trực tiếp cùng tinh không đang cấp cao nhất thiên tài khiêu chiến. Hiện tại Lâm Tiếu còn không được. Bản nguyên pháp tắc mặc dù là hỗn độn cửu đại pháp tắc một trong, nhưng đó là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi âm dương cửu đại bản nguyên hợp nhất mà thành bản nguyên pháp tắc. Lâm Tiếu thành thiên đạo tiên nhân chỉ là lấy bản nguyên pháp tắc làm thủy hệ pháp tắc hành đại đạo, hắn không có khả năng đem cửu đại bản nguyên pháp tắc cô động vì hắn bản nguyên đại đạo. Như thế ngay sau xem như Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc chuyển hóa làm đại đạo, cũng đừng hòng thay thế bản nguyên đại đạo vị trí trở thành Lâm Tiếu trụ tu đại đạo. Nhưng nếu là đơn nhất thủy hệ đại đạo, như vậy Lâm Tiếu tùy thời đều có thể đem đầu này đại đạo dung nhập vào luân hồi pháp tắc hoặc là kết thúc pháp tắc đang đi. Đại hoàng thành thánh đạo chính là Lâm Tiếu đem cái kia hai loại pháp tắc ngưng tụ thành mình đại đạo thời cơ một trong. Quyết Thần cười, tay hắn cái kia hỗn nguyên tiên khí trường đao trực chỉ Lâm Tiếu, người ngay cả Từ Vân Lam đều đánh không lại còn muốn giết ta. Quyết Thần nói chuyện đồng thời thân thể của hắn động, một đạo huyết sắc tàn ảnh tại hư không đang lưu lại dấu vết mờ mờ. Cái kia Từ Vân Lam là đại hoang thành thiên tài, cùng thiên tài ở giữa chiến đấu lưu chính là thực lực bản thân, là tự thân pháp tắc, tự thân đại đạo, nhưng là người à, ta có thể dùng không phải chính quy thủ đoạn giết người. Quyết Thần từ nói chuyện đến động thủ cách xa nhau ở giữa bất quá thời gian trong nháy mắt, mà Lâm Tiếu nói ngữ tốc cũng không nhanh, nhưng là quỷ dị hắn đoạn văn này nói xong Quyết Thần công kích vậy mà còn chưa tới Lâm Tiếu trước mặt. Từ hồ Lâm Tiếu bên người có một cái to lớn vũng bùn, Quyết Thần vừa tiến vào cái này vũng bùn, cả người động tác liền chậm lại. Trận giới, đột nhiên có người hoảng sợ gọi vào. Trận giới, lấy trận pháp làm ranh giới, đây là tôn cấp trận pháp sư biểu tượng, vương cấp trận pháp sư khắc lục vô ngân trận văn một hơi thành trận, mà tôn cấp trận pháp sư chính là cô động trận giới thu phóng tự nhiên. Đương nhiên hiện tại Lâm Tiếu còn không có đạt tới tôn cấp, vẫn như cũ là vương cấp thuật luyện sư, nhưng là hắn tạo nghệ lại là sớm đã đạt đến tôn cấp. Chỉ là Lâm Tiếu còn không có tìm được cái kia phiến đại môn đem đờ đi ra, Lâm Tiếu trước mặt vẫn như cũ là một cánh cửa sổ cũng không phải là chính đạo, thậm chí cái này có thể là một cái không biết đại năng làm ra một cái hố to, Lâm Tiếu cũng không muốn bị hố, cho nên hắn một mực tại tìm kiếm cái kia phiến đại môn. Nhưng dù là như thế, Lâm Tiếu thuật luyện chi đạo tại trụ quang đại trận vô số cái tuế nguyệt vẫn tại không ngừng trưởng thành. Hiện tại hắn mặc dù không có đạt tới tôn cấp cảnh giới, nhưng là nước của hắn cho phép lại là đã một chút tôn cấp thuật luyện sư càng cường đại hơn. Trận giới vật như vậy Lâm Tiếu tốn hao một chút thời gian cùng thủ đoạn vẫn là có thể làm được, mặc dù không thể như là truyền thống tôn cấp thuật luyện sư như vậy tùy thời tùy chỗ cô động trận giới, nhưng là Lâm Tiếu có thể đem đã luyện chế tốt trận giới giấu ở thân, muốn sử dụng thời điểm tùy thời tùy chỗ có thể phóng xuất ra. Hiện tại Lâm Tiếu vì càng cái này Quyết Thần trọn vẹn buông xuống 108 đạo trận giới mới đưa hắn ngăn chặn. Cái này 108 đạo trận giới thế nhưng là Lâm Tiếu động dùng khởi nguyên hướng lực lượng luyện chế ra tới. Khởi nguyên hướng mặc dù chỉ là tiên thiên thần khí, nhưng lại là giữa hỗn độn cửu đại pháp tắc một trong, khởi nguyên pháp tắc ngưng luyện mà thành thần khí. Khởi nguyên hướng có được tiềm lực vô cùng, sớm muộn sẽ trở thành như là phi thương hướng vũ, thiên chi bị phương như vậy thần khí. 108 đạo trận giới đồng thời hạ xuống. Dù là cái này Huyết Thần cường đại tới đâu, cũng khó có thể tránh thoát cái này 108 tòa cường đại trận giới. Tính người dùng trận này giới vây khốn ta, lại có thể thế nào? Sau một khắc, huyết thần hiện thân, hắn nhìn Lâm Tiếu, bình tĩnh nói. Cùng lúc đó, hắn thân cái kia huyết hồng sắc quang diễm, càng thêm tràn đầy. Thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức, không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Đây là từ huyết thần bản thể hướng, truyền đến Hỗn Nguyên Đại Đạo. Một đầu, hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Đại Đạo. Quả thân, cùng bản thể ở giữa, đều là có cảm ứng. Loại cảm ứng này, đã vượt ra thời gian, đã vượt ra không gian trói buộc, cho dù là ngăn cách lấy một cái thế giới, cũng có thể tương hỗ ở giữa truyền lực lượng. Vũ Dư Đạo Nhân, chính là dạng này cùng hắn hóa thân liên hệ. Hiện tại, huyết thần bản thể, truyền đến một đầu hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Đại Đạo, trong nháy mắt để hắn cái này hóa thân, có Hỗn Nguyên cấp thực lực. Nguyên bản, cái này hóa thân liền dị thường cường hoành, xem như đến đại hoang bia đá hướng, bài danh cũng sẽ cực kỳ cao. Hiện tại, cái này hóa thân đạt được một đầu hoàn chỉnh, đỉnh cấp Hỗn Nguyên Đại Đạo, cái này huyết thần thực lực, đã không biết đạt tới loại trình độ nào. Ta thực lực bây giờ, tương đương với người cái này đại hoang bia đá, bài danh 10 vị trí đầu một đám thiên tài đi, ta ngược lại muốn xem ngươi, thế nào giết ta. Huyết thần mặt, toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn Lâm Tiếu, mắt cũng không có cái gì khinh thường, hoặc là trào phúng, hắn chỉ là tại đơn thuần xem náo nhiệt mà thôi. Thậm chí hắn cũng không đem Lâm Tiếu, cùng đem cái này toàn bộ đại hoang thành, coi thành chuyện gì to tát. Đại hoang bia đá hướng, bài danh 10 vị trí đầu. Tại cái này thế hệ tuổi trẻ thiên tài, đã là nhất là tuyệt đỉnh cường giả. Hắn nói như vậy, liền để cho thành rất nhiều thành chủ, phó thành chủ không cách nào động thủ. Hắn bây giờ bị trận giới vây khốn, nếu là đại hoàng thành thiên tài lại không cách nào đem chém giết, như vậy cái này đại hoàng thành cái này cái gọi là thiên tài khu quần cư, tình không làm thánh thành, cũng coi là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hoặc là nói, cái này toàn bộ thánh thành, không ai có thể giết ta. Quyết thần khẽ cười một tiếng. Lâm Tiếu thở dài một hơi, giết ngươi, cái nào dùng đến lấy như vậy phiền phức. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu từ ngực lấy ra một cái hồ lô. Mười bảo bối quanh người. Một tiếng vù vù, từ cái kia trong hồ lô truyền ra. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ trong hồ lô bắn ra, hung hăng đính tại huyết thần nê hoan ở trong. Sau một khắc, huyết thần đầu lâu liền từ trên cổ rớt xuống. Trảm tiên, phi đao. Huyết thần cái này phân thân, chân linh tại tán loạn một sát na kia ở giữa, nói ra bốn chữ này. Trong mắt của hắn, truyền ra một vòng hoàng sợ. Thù. Lâm Tiếu không để ý tới sẽ huyết thần, hắn mắt thấy huyết thần thân thể ở trong Hỗn Nguyên Đại Đạo liền phải tiêu tán. Lâm Tiếu trước đó bày ra cái kia 108 đạo trận giới, trong lúc đó co vào, đem đầu kia Hỗn Nguyên Đại Đạo giam cầm xuống tới, sau đó thu hồi. Rất nhiều người nhìn xem Lâm Tiếu thu hồi đầu kia Hỗn Nguyên Đại Đạo, trong mắt đều muốn đăng xuất tới. Đây chính là một đầu hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Đại Đạo, mà lại không phải phổ thông Hỗn Nguyên Đại Đạo, thế nhưng là đại hoàng thành treo thưởng bằng xếp hạng thứ 3 huyết thần Hỗn Nguyên Đại Đạo. Đầu này Hỗn Nguyên Đại Đạo, chỉ ít có thể chế tạo ra một cái đạo tôn cấp cường giả. Về phần huyết thần tồn tại, huyết thần cũng không phải là Hỗn Nguyên. Hắn chỉ là một cái cường đại đến không biết đạt tới tình cảnh gì vô lượng chân tiên. Thậm chí treo thường trên bảng cũng không có Hỗn Nguyên cấp tồn tại, toàn bộ đều là thiên đạo cấp. Nhưng là những này thiên đạo cấp tiên nhân lại đã đạt đến cấp độ nghịch thiên. Nếu là bọn họ chịu lên đại hoang bia đá, nhất định sẽ danh liệt 10 vị trí đầu. Cái này huyết thần bản thân liền có đại hoang bia đá xếp hạng 10 vị trí đầu thực lực, chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, huyết thần không cách nào danh liệt đại hoang bia đá. Mà lại, Lâm Tiếu càng là nhìn ra, cái này huyết thần tuyệt đối không phải cái gì trẻ tuổi một đời thiên tài, hắn ít nhất là một cái thời đại hồng hoang liền tồn tại lão quái vật. Loại này lão quái vật, liền xem như không có trở thành Hỗn Nguyên, đang lúc trở tay, cũng có thể chế tạo ra Hỗn Nguyên Đại Đạo đến. Huyết thần muốn làm, cũng không phải là đột, hãy trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà là muốn tại thiên đạo cảnh giới, không ngừng tích lũy, ngưng luyện ra mấy cái Hỗn Nguyên Đại Đạo, cuối cùng đem những này Hỗn Nguyên Đại Đạo hợp lại làm một, trở thành một đầu hoàn chỉnh, độc nhất vô nhị Hỗn Nguyên Đại Đạo. Thậm chí trong lịch sử, có nhân vật thiên tài tại thiên đạo cảnh giới thời điểm liền ngưng luyện ra 99 đầu Hỗn Nguyên Đại Đạo, một khi đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lập tức liền đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thu hoạch được đạo chủ phong hào. Thu hoạch được phong hào đạo chủ cùng phổ thông Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thế nhưng là có hoàn toàn khái niệm khác nhau. Đến thiên đạo chi cảnh, tu vi có thể giống nhau, nhưng là pháp tắc, đại đạo lại là có chia cao thấp, mạnh yếu hướng thuộc. Vũ Lạc cùng đại hoàng thành bên trong những thiên tài khác chiến đấu, cũng bởi vì cái này huyết thần đột nhiên xuất hiện mà gián đoạn. Hiện tại ánh mắt mọi người đều dừng lại tại Lâm Tiếu thân mình. Đem đầu kia Hỗn Nguyên Đại Đạo giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này, đột nhiên một cái hét lớn thanh âm truyền đến. Một cái vóc người cao, diện mục tuấn lãng thiếu niên, từ giữa hư không, từng bước bước ra. Thiếu niên này khí tức trên thân, so với trước đó Từ Vân Lam còn cường đại hơn một phần, hết sức hiển nhiên, đây cũng là một vị danh liệt đại hoàng trên tấm bia đá thiên tài. Ai ai a. Nhìn xem thiếu niên kia, Lâm Tiếu nhịn cười không được, vừa mới huyết thần xuất hiện thời điểm, ngươi núp ở phía sau diện trang cháu trai, hiện tại tiểu gia ta đem huyết thần làm thịt, ngươi ngược lại là nhảy ra muốn chỗ tốt. Đại Hoàng Thành mới bị thành chủ, hôm nay ta làm thịt huyết thần một đạo hóa thân, hủy hắn một chút đại đạo, liền xem như không có giết bản thể của hắn, cũng suy yếu bản thể hắn thực lực. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, cao giọng nói, làm sao, không phải là cái này Đại Hoàng Thành, xem thường ta đồng là thế. Yên người, giết trao thưởng người trên bàn, hẳn là còn muốn bị những người khác chiếm chiến lợi phẩm. Đồng là thế ra người. Thiếu niên kia sắc mặt có chút biến đổi, ánh mắt có chút dao động không chừng, hiển nhiên không nguyện ý trêu chọc Đồng La Thế Gia người. Cái kia huyết thần bản thể đã ngưng luyện ra 30 thất đạo hỗn nguyên đại đạo, chính là thiên đạo tiên nhân cảnh giới bên trong người nổi bật. Một khi hắn ngưng luyện ra cùng thất tuần 49 đầu hỗn nguyên đại đạo, như vậy một khi trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, chỉ ít cũng là phổ thông đạo chủ cấp thực lực. Bỗng nhiên một cái hùng vĩ thanh âm trong thành này quanh quẩn, ngươi cầm hư thần một đầu hỗn nguyên đại đạo, chỉ ít để huyết thần ngàn năm vạn năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, nên ban thưởng. Lúc này giữa thiên địa, trong lúc đó hạ xuống từng đạo kim quang, khoảng chừng 1.000 đầu. Những kim quang này chính là Đại Hoàng Thành bên trong đặc hữu thánh đạo. Một đầu thánh đạo liền có thể ngưng luyện ra một đầu cơ bản nhất đại đạo. 1.000 đầu thánh đạo đã đầy đủ ngưng luyện ra một đầu đỉnh cấp đại đạo. Chém giết huyết thần ban thưởng là 10 vạn thánh đạo, mà ta hiện tại chém giết hắn một cái hóa thân, đạt được hắn một đầu hỗn nguyên đại đạo, vậy mà mới chỉ có 1.000 thánh đạo. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng, có chút bất mãn. Người nếu là đem cái kia huyết thần hỗn nguyên đại đạo cho ta, ta có thể làm chủ cho ngươi 1 vạn thánh đạo. Cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Tốt. Lâm Tiếu không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đem đầu kia hỗn nguyên đại đạo đem ra, hướng phía không trung ném đi. Sau đó, một cái lực lượng vô danh từ giữa hư không sinh ra, đem đầu kia hỗn nguyên đại đạo lấy đi. Sau đó, lại có 9.000 thánh đạo từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lâm Tiếu trong thân thể. Lâm Tiếu trên mặt hiện ra một vòng ý cười. 1 vạn thánh đạo. 1 vạn thánh đạo đã đầy đủ sắp mở bắt đầu đem kết thúc pháp tắc, cô động tê, anh đại đạo. Mặc dù còn chưa đủ, không cách nào đem kết thúc pháp tắc triệt để cô động thành kết thúc đại đạo, nhưng là chỉ ít có thể đem kết thúc pháp tắc hướng phía kết thúc đại đạo phương hướng, vô hạn dựa sát vào. Kết thúc pháp tắc bản thân sẽ phải so sánh một chút đại đạo, cường hãn vô số lần. Nhưng là pháp tắc, chung quy là pháp tắc, giữa thiên địa, khách quan tồn tại đồ vật. Đại đạo mới là tự thân. Kết thúc pháp tắc, hiện tại mặc dù là Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc, nhưng vẫn như cũ là khách quan kết thúc pháp tắc. Nếu là Lâm Tiếu đem kết thúc pháp tắc ngưng tụ thành kết thúc đại đạo, chính là Lâm Tiếu đại đạo, Lâm Tiếu chủ quan đại đạo. Mà chung kết pháp tắc càng là hướng về đại đạo dựa vào, như vậy Lâm Tiếu thực lực cũng liền càng mạnh. Nhìn thấy một tôn thành chủ tự mình ra mặt ban cho Lâm Tiếu 1 vạn thánh đạo, tất cả mọi người ngừng lại. Trước đó về Công Vũ Lạc sự tình cũng có một kết thúc. Mặc dù Đại Hoàng Thành chết 3 cái thiên tài, nhưng là Đại Hoàng Thành bên trong có một ngày không chết người. Còn như không phải chết tại Đại Hoàng Thành, cũng sẽ chết tại tinh không bên trong, những địa phương khác. Chỉ có Đại Hoàng trên tấm bia đá thiên tài vẫn lạc mới sẽ gây nên một chút hoành động. Nhưng là những người này, về Công Vũ Lạc, muốn dùng Vũ Lạc hỗn nguyên đại đạo, xác minh mình, cuối cùng chết tại Vũ Lạc trong tay, đây cũng là tài nghệ không bằng người, ai cũng không sẽ nói cái gì. Ngoại trừ những thiên tài kia thế lực sau lưng bên ngoài. Đương nhiên, Vũ Lạc hiện tại dùng tên giả, Đông La Vũ, đã xuất hiện tại Đại Hoàng Thành treo thưởng trên bảng, mặc dù chỉ là 5 bách thánh đạo, đối với Đại Hoàng trên tấm bia đá thiên tài, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là đối với một chút Đại Hoàng dưới tấm bia đá thiên tài tới nói, 5 bách thánh đạo, thế nhưng là một bút tài phú kích xù, chỉ ít có thể ngưng tụ thành 500 đầu phổ thông đại đạo. Bất quá cần những này đại đạo người, thế nhưng là không có người nào có năng lực chém giết Vũ Lạc. Tự phụ có thực lực có thể đánh bại Vũ Lạc, nhưng lại đối cái này 500 đầu thánh đạo chẳng thèm ngó tới. Như là Vũ Lạc cấp số này cường giả, liền xem như không bằng 10 đại ác nhân, cũng không xê xích gì nhiều. Không đáng vì chỉ là 500 đầu thánh đạo đi trêu chọc dạng này cường giả, mà lại cường giả này phía sau lại là cái kia không thèm nói đạo lý Đông La Thế Gia. Đại Hoàng Thành bên trong khách sạn vô cùng đắt đỏ, thậm chí không ít cao chờ khách sạn đều cần thanh toán thánh đạo mới có thể ở lại. Trước đó Lâm Tiếu muốn đi tòa thành trì này chỗ sâu nhất nhìn xem đầu kia tinh không cổ lộ, nhưng là bây giờ lại là thay đổi chủ ý. Lại tới đây, hắn mới phát hiện thực lực của mình vẫn là quá mức nhỏ yếu. Không nói là một chút cường đại hỗn nguyên, sợ là rất nhiều thiên đạo tiên nhân, hắn cũng không là đối thủ. Nguyên bản, Lâm Tiếu vẫn cho là thực lực của hắn bây giờ so với ban đầu Quý Chỉ Thiên Hổ đều cường hãn hơn, đã đứng ở vô lượng chân tiên đỉnh. Hiện tại xem ra, căn bản chính là ép ngồi đáy giếng. Lâm Tiếu cần thánh đạo đem mình kết thúc pháp tắc, chân chính ngưng kết thành kết thúc đại đạo mới thôi. Lâm Tiếu tìm một cái khách sạn, đương nhiên, Lâm Tiếu là không sẽ dùng thánh đạo ở cửa hàng. Hắn cùng Vũ Lạc tìm một nhà thấp nhất chờ, cần dùng tiên nguyên thanh toán khách sạn, Đương nhiên, khách sạn này, ở một ngày, cần 1.000 cân tiên nguyên. Tại tiên giới, 1.000 cân tiên nguyên, thế nhưng là một chút nhị lưu thế gia toàn bộ tài sản. Nhưng là tại cái này đại hoàng thành bên trong, lại chỉ có thể ở một gian thấp nhất chờ khách sạn bên trong, ở một ngày. Cái này đại hoàng thành bên trong, còn có chỗ nào có thể thu hoạch được thánh đạo sao? Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc muốn một gian phòng. Gian phòng bố cục hết sức phổ thông, một tòa phòng ngự trận pháp, hai cái bồ đoàn. Trừ cái đó ra, không có cái gì. Có. Vũ Lạc nhẹ gật đầu, thập tướng thiên quốc thí, huyện, có thể thu hoạch được thánh đạo ban thường, lại chính là cái kia châu thường bằng. Hẳn là thật muốn đi thập tướng thiên quốc nhìn xem. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, tự nhủ. Muốn đi thập tướng thiên quốc, nhất định phải đi cấp cao khách sạn mới có thể. Vũ Lạc cười đáp, cấp cao khách sạn, sở dĩ thu lấy thánh đạo, chính là bởi vì nơi đó, có được thông hướng thập tướng thiên quốc kết giới, mà vào ở cấp cao khách sạn, cũng không cần lo lắng, suy nghĩ của người ý thức tiến vào thập tướng thiên quốc về sau, thân thể lọt vào công kích. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tiếu trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Xem ra cái này đại hoang thành bên trong bố cục, cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên, những này khách sạn phía sau, sợ là chính là cái kia thập tướng thiên quốc chi chủ, thập đại thành chủ. Ta trước đem cái này một vạn thánh đạo cô đọng một cái, tăng lên một ít thực lực. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, Lâm Tiếu thêm tiện tay bố trí gần ngàn trọng trận pháp, cấm chế, kết giới, liền xem như Vũ Lạc ở bên ngoài, đều không thể xem thấu những cấm chế này, trừ phi Vũ Lạc động dùng nguyên thủy đại đạo, nào dù thời không trường hà. Trận pháp, cấm chế, kết giới bố trí xuống về sau, Lâm Tiếu thêm thận trọng bày ra một tòa trụ quang đại trận. Muốn dùng thánh đạo cô đọng kết thúc pháp tắc, cũng không phải một hạng đơn giản công trình, chỉ ít cần cái mấy năm mới có thể hoàn thành. Lâm Tiếu mặc dù không thiếu thời gian, nhưng là đặt vào trụ quang đại trận không dùng, cũng là lãng phí. Mà lại đại hoàng thành bên trong những thiên tài này, cũng đều có chính mình thủ đoạn, đi nhanh chóng luyện hóa những cái kia thánh đạo. Không biết đi qua bao lâu, Lâm Tiếu con mắt, chậm rãi mở ra. Trong miệng của hắn, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó tinh tế trở về chỗ trước đó luyện hóa thánh đạo cảm giác. Vậy mà luyện hóa 1%. Lâm Tiếu xoạch một cái miệng, xem ra muốn đem kết thúc pháp tắc lờ, nhân hóa thành vì mình đại đạo, chỉ ít cần 100 vạn thánh đạo, cái này thánh đạo, đến tột cùng là cái gì? Thánh đạo à? Vũ Lạc có chút trầm ngâm một chút, hồng mông tử khí, ngươi biết à? Hồng mông tử khí. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, hắn trong mắt lộ ra một đạo mờ mịt. Bản cổ thế giới bên ngoài là hỗn độn. Vũ Lạc mở miệng giải thích, hỗn độn, liền thật vô cùng vô tận sao? Lâm Tiếu không nói gì, chỉ là bình tĩnh nghe. Bên ngoài hỗn độn chính là hồng mông, mà hồng mông tử khí thì là hồng mông ở trong tinh hoa tồn tại. Mặc dù ta không biết hồng mông tử khí là cái gì, nhưng là loại tử khí này bên trong lại là ẩn chứa hoàn chỉnh thế giới hướng đạo. Hỗn độn bên trong có sinh hỗn độn, mà sinh trốn hỗn độn liền có thể mở thế giới, sinh ra thế giới pháp tắc, hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Kỳ thật, cái này sinh hỗn độn chính là hồng mông tử khí từ hồng mông ở trong rơi xuống, cùng hỗn độn hoàn mỹ dung hợp một chỗ, hình thành. Chuẩn thánh mở sinh hỗn độn, khai thiên tích địa, hình thành thế giới, đem phương thế giới này cùng tự thân hòa làm một thể, liền có thể thành thánh. Kỳ thật chính là gián tiếp luyện hóa cùng sinh hỗn độn hòa làm một thể hồng mông tử khí. Cái này đại hoàng thành bên trong thánh đạo chính là hồng mông tử khí tiết ra ngoài hóa thành. Vũ Lạc giải thích nói, nơi này có hồng mông tử khí. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Bản cổ thế giới chính là toàn bộ hỗn độn ở giữa một cái duy nhất từng sinh ra nhiều cái thánh nhân thế giới. Nơi này hết thảy có 50 ngũ đạo hồng mông tử khí. Thế giới hồng hoang bao quát hồng quân đạo tổ ở bên trong, hết thảy ra đời 7 tôn thánh nhân, mà tại hồng hoang về sau thêm ra đời 3 tôn thánh nhân, hết thảy dùng đi 10 đạo hồng mông tử khí. Ta hoài nghi sau cùng 40 ngũ đạo hồng mông tử khí ngay tại cái này đại hoang thành bên trong. Nói ra hồng mông tử khí, Vũ Lạc trong mắt hiện lên một vòng tinh mang. Nàng cũng không cần hồng mông tử khí. Vũ Lạc chính là sát na pháp tắc thần linh, có thể vô cùng vô tận trưởng thành, đến cuối cùng thậm chí so với thánh nhân còn cường đại hơn. Có thể nói chủ đại pháp tắc thần linh chính là trong hỗn độn chúa tể. Nếu không phải là luân hồi xuất thủ, lại thêm có bản cổ như vậy một cái quái vật, sợ là toàn bộ hỗn độn chân chính kẻ thống trị vẫn là những ngài pháp tắc thần linh. Đương nhiên, tụ đại pháp tắc tại bản cổ thời đại kia bên trong còn không có bù đắp, sau lớn pháp tắc thần linh bị bản cổ đánh tan cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, tụ đại pháp tắc tề tụ, tụ đại pháp tắc thần linh liên thủ, liền xem như luân hồi đều không làm gì được chính người này. Chỉ tiếc không có nếu như. Người tới nơi này không sẽ là vì hồng mông tử khí à? Lâm Tiếu nháy một cái con mắt. Vật kia ta dùng không đến. Vũ Lạc lắc đầu, ta cần chính là một món đồ khác. Cái gì? Lâm Tiếu hỏi. Đến lúc đó người sẽ biết. Vũ Lạc không có trả lời, tốt, người tiếp xuống định làm như thế nào? Hiện tại, Lâm Tiếu đã luyện hóa 1% kết thúc pháp tắc, thực lực của hắn cũng tăng lên hơn 2 lần. Kết thúc pháp tắc dung nhập vào Lâm Tiếu thủy hệ đại đạo bên trong, trong nháy mắt liền đem thủy hệ đại đạo uy lực tăng lên gấp đôi. Nguyên bản Lâm Tiếu thực lực liền có thể đăng ký đại hoang bia đá, hiện tại thực lực của hắn lại tăng lên gấp đôi, sợ là đã có thể tiến vào top 100, thậm chí càng cao. Ta nghĩ đi trước Tinh Không Cổ Lộ nhìn xem. Lâm Tiếu vốn là muốn đi vào Thập Tường Thiên Quốc, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định đi Tinh Không Cổ Lộ. Đây mới là Lâm Tiếu lần này đến đây mục đích cuối cùng nhất. Về phần thánh đạo, liền xem như không có thánh đạo phụ trợ, Lâm Tiếu cũng sẽ nghĩ những phương pháp khác, đem kết thúc pháp tắc, cố động thành đại đạo. Cái kia đi thôi. Vũ Lạc gật đầu. Lâm Tiếu đem từng tầng lớp lớp trận pháp thu hồi, sau đó hai người rời đi khách sạn. Trước đó, Lâm, nhu cầm 10.000 tiên nguyên, giao 10 ngày chi phí, hiện tại mới đi qua ước chừng 3-4 ngày. Đương nhiên, Lâm Tiếu cũng lười tìm chủ quán đi trả lại tiên nguyên. 10.000 tiên nguyên, tại Lâm Tiếu trong mắt còn không tính là gì. Tinh Không Cổ Lộ, tại Đại Hoàng Thành chỗ sâu nhất. Đại Hoàng Thành, trên thực tế là một viên to lớn tinh thần, dùng toàn bộ tinh thần, tạo hình thành thành trì. Thập Tướng Thiên Quốc, phân lập thập phương, thành một cái hình tròn, đem tinh không cuối con đường cổ thủ vệ ở trong đó. Đương nhiên, từ trước tới nay, nghịch hành tinh không cổ lộ người, cũng không phải số ít, thậm chí có không ít người, đều chờ tại tinh không cuối con đường cổ, khiêu chiến từ tinh không cổ lộ bên trong đi ra thiên tài. Dạng này người, chỗ nào cũng có. Đại Hoàng Thành cũng không có đem nơi này liệt vào cấm địa. Lâm Tiểu thấy được một cái to lớn lỗ sâu. Lỗ sâu bên này là Đại Hoàng Thành, lỗ sâu bên kia thì là tinh không vô tận. Ta cảm nhận được. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở mắt, là cái kia lỗ sâu. Cái kia lỗ sâu cũng không phải thật sự là lỗ sâu, mà là cái nào đó chí bảo biến thành, món kia chí bảo, đem luân hồi khí tức ngăn cách. Lâm Tiếu truyền âm nói. Một kiện chí bảo. Vũ Lạc có chút khẽ giật mình, hẳn là trong thời gian này, xuất hiện một ít biến cố, mới tạo thành món chí bảo này. Nói như vậy, giữa thiên địa, chân chính pháp bảo cường đại, đều là có danh tiếng. Cho dù là chưa hề bị người từng chiếm được bảo bối, tỉ như Hỗn Độn Châu, Hồng Hoang bên trong một chút đại năng, đều là nắm chắc trong lòng. Nhưng là Lâm Tiểu nói tới món chí bảo này, lại là chưa hề xuất hiện qua, thậm chí liền ngay cả Vũ Lạc trong đầu, đều không có liên quan tới món chí bảo này ấn tượng. Nàng ngao du thời không trường hạ, cũng chưa bao giờ thấy qua kiện bảo bối này bóng dáng. Xem ra ta muốn tìm, chính là cái này. Vũ Lạc lẩm bẩm nói. Lâm Tiểu lại là đem con mắt bế bên trên, bắt đầu tinh tế thể ngộ lấy cái kia tinh không cổ lộ. Xe, ra ta muốn có được đường hoàng tuyền, nhất định phải đi một lần tinh không cổ lộ mới được. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt. Bất quá ngay lúc này, xung quanh lại là truyền ra từng tiếng tiếng mắng chửi. Tinh không cổ lộ bên trong, đi ra một người. Xung quanh chờ đợi đã lâu thiên tài, vừa thấy được người kia từ tinh không cổ lộ bên trong đi ra, lập tức đi lên phía trước, kích động. Tự nhiên, những thiên tài này, hết thảy đều là dị tộc. Tiên tộc thiên tài, từ tinh không cổ lộ ở trong đi ra, cửa ải cuối cùng, chính là muốn qua dị tộc cường giả cửa này. Từ trước tới nay, rất nhiều thiên tài thành công đột phá tinh không cổ lộ, nhưng lại tại cửa ải cuối cùng, mất mạng. Đương nhiên, cái này sớm đã trở thành một cái quy tắc ngầm. Nếu là ngay cả cửa ải cuối cùng, dị tộc cửa này đều không thể thông qua, liền tính là không chết, lưu tại Đại Hoang Thành bên trong, cũng muốn nỗ lực thiên đại giới. Ban đầu Úy Chỉ Thiên Hổ từ tinh không cổ lộ ở trong visa, cũng là chém giết 3 ngày 3 đêm, mới từ dị tộc vây công ở trong visa. Lại là hắn. Lâm Tiếu nhìn xem từ tinh không cổ lộ bên trong đi ra người, biến sắc. Đây là một người quen. Chết. Lâm Tiếu không nghĩ tới, chuyện vậy mà từ tinh không cổ lộ ở trong đi ra. Chuyện cũng là võ tổ, nhưng là hắn chỗ đi đường, cùng Lâm Tiếu khác biệt. Lâm Tiếu võ tổ chi đạo, chính là thiên địa vạn vật, lấy thiên địa làm sư, lấy vạn vật vì khí võ tổ cảnh giới. Nhưng là chuyện thì là khác biệt. Hắn đi là bản nguyên pháp tắc võ tổ con đường. Đem bản nguyên pháp tắc, cố động thành võ đạo, an cùng giữa thiên địa, pháp tắc biến hóa quy luật. Ban đầu, Lâm Tiếu tại thành phù đại lục ở bên trên, lấy được cái kia tiên thiên võ đạo. Đại tự tại Huyền Kim Sát Đạo, chính là loại này pháp tắc võ đạo. Nhưng là Lâm Tiếu không nghĩ tới chính là, hiện tại chuyết, vậy mà đã đạt đến mức độ này. Vô lượng chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Lần trước, Lâm Tiếu nhìn thấy chuyết thời điểm, vẫn là tại hát, yết sát chiến trường bên cạnh huyết sát thành bên trong, lúc kia, chuyết vẫn chỉ là một cái kim tiên. Nhưng là ngắn ngủi thời gian mấy năm, chuyết, vậy mà trở thành vô lượng chân tiên. Lâm Tiếu bởi vì có trụ quang đại trận, lại có tạo hóa ngọc điệp, bất chu sơn nguyên nhân, mới có thể nhanh chóng như vậy trở thành vô lượng chân tiên. Thiên đạo chi cảnh, mỗi một cảnh giới đều cần thời gian lắng đọng, cũng không phải một chút kỳ ngộ đủ khả năng bù đắp. Cổ thiên đình vô vi hướng giới. Bỗng nhiên, Vũ Lạc mở miệng, xem ra cái này chuyết đã trở thành cổ thiên đình trọng điểm bồi dưỡng người, cổ thiên đình đem hắn đưa đến vô vi hướng giới bên trong đi tu luyện. Vô vi hướng giới. Lâm Tiếu giật mình. Lần trước đồ yểm lôi chính là Cổ Thiên Đình chủ trì. Vô Vi Hướng Giới cũng là Cổ Thiên Đình mạnh nhất ác chủ bài một trong. Cái này Vô Vi Hướng Giới chính là Thái Thanh Đạo Nhân lưu lại, trong đó nuôi nhốt vô số yểm tộc, có thể liên tục không ngừng sinh ra ảo nghệ chi lực. Lần trước, Cổ Thiên Đình nhận người khác tính toán, đánh bậy đánh bạ mở ra Vô Vi Hướng Giới bên trong yểm tộc khu vực, để trong đó yểm tộc bị tàn sát không biết bao nhiêu. Bất quá, những cái kia yểm tộc nơi ở cũng bất quá là toàn bộ Vô Vi Hướng Giới một góc của băng sơn mà thôi. Chân chính Vô Vi Hướng Giới, nếu là toàn lực thúc đẩy, đem một cái kim tiên đề thăng làm vô lượng chân tiên đỉnh phong, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, ở trong đó cũng cần tốn hao giá cả to lớn. Bất quá, chuyện chính là võ tổ đáng giá Cổ Thiên Đình tốn hao dạng này đại giới. Nếu là Vô Vi Hướng Giới toàn lực vận chuyển lên đến, công hiệu quả thậm chí so với Lâm Tiếu vật trong tay càng phải cường hãn. Lâm Tiếu mặc dù có được mấy món cấp độ nghịch thiên chí bảo, nhưng là hắn nội tình vẫn là quá yếu, cùng cái kia từ cổ tiên giới sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại Cổ Thiên Đình so sánh, Lâm Tiếu chỉ có thể coi là một cái nhà giàu mới nổi. Dị tộc một đám thiên tài đã nghênh hướng trước, thậm chí những người này liền hô một tiếng chào hỏi đều không đánh, trực tiếp liền xuất thủ. Đương nhiên, những này dị tộc cũng tuyệt đối không phải đại hoang thành bên trong cấp cao nhất thiên tài, cũng chỉ là một chút tầng dưới chót phổ thông thiên mới mà thôi. Thậm chí chỉ là khó khăn lắm có tư cách tiến vào đại hoang thành, so với ban đầu quý chỉ thiên hồ đều có vẻ không bằng. Mà những người này lại tới đây, mục tiêu chỉ có một cái, thu hoạch được thánh đạo. Đại hoang thành bên trong dị tộc đỉnh cấp thiên tài, tự nhiên không sẽ xuất thủ đi chặn đường những này từ tinh không cổ lộ ở trong đi ra tiên tộc thiên tài, nếu không tiên tộc lưu tại nơi này đại năng, cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Cho nên, dị tộc bên trong cường giả chỉ có thể khiến cái này khó khăn lắm chỉ có thể tiến vào đại hoang thành tầng dưới chót thiên tài động thủ. Nhưng liền xem như những này tầng dưới chót thiên tài phong tới tiên giới, vô luận là tiên tộc vẫn là dị tộc ở trong đều là một phương thế gia cự đầu thực lực, thậm chí một ít nhất lưu thế gia gia chủ có lẽ còn không phải những người này đối thủ. Mà những người này tới đây kiếm lấy thánh đạo phương pháp duy nhất chính là chém giết từ tinh không cổ lộ bên trong đi ra tiên tộc thiên tài. Mỗi chém giết một người, bọn hắn đều sẽ đạt được đại lượng thánh đạo đến để thăng thực lực bản thân. Trước nhìn xem những người này ùa lên, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ầm ầm. Sau một khắc, đất bằng bên trong lên một cái phích lịch. Trước trên thân bạo phát ra một đoàn vầng sáng mông lung, tựa hồ có một cái thế giới ở trên người hắn đản sinh ra, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Cũng không thấy trước có động tác gì. Hắn cứ như vậy từng bước hành tàu tại đại địa phía trên. Từng đạo lôi đình không ngừng từ giữa thiên địa sinh ra, hướng phía xung quanh tất cả mọi người trên thân chém thẳng tới. Thứ gì? Những này chặn đường truy, tê dị tộc thiên tài, quá sợ hãi. Nhưng FZG8IZG6 là còn chưa chờ bọn hắn làm suốt phản ứng, nhưng cái kia kinh khủng lôi đình liền đem thân thể của bọn hắn xé rách, linh hồn phân toái. Đây không phải lôi đình, những này hết thảy đều là võ đạo. Một cái dị tộc thiên tài trước khi chết, trong miệng phát ra khàn giọng gầm rú. Võ tổ là bản cổ thế giới võ tổ. Còn sót lại một chút xem náo nhiệt, cũng không tham dự tới đây dị tộc thiên tài, lập tức sắc mặt đại biến. Võ tổ, tiên tộc vậy mà thêm ra đời võ tổ, không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Thừa dịp hắn vẫn chưa ra khỏi cổ lộ phạm vi trước đó, toàn lực đem đánh giết. Nhanh đi thông chi đại hoàng trên tấm bia đá thiên tài, để đại hoàng trên tấm bia đá thiên tài một đối một cùng hắn quyết đấu đem chém giết, chúng ta ngăn không được hắn. Những này dị tộc mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng là bọn hắn đều là tùy thời chuẩn bị, một khi những người kia không cách nào ngăn cản nơi này thiên tài, nơi này vây xem dị tộc cũng sẽ ùa lên. Đương nhiên tiên tộc thiên tài cũng ở nơi đây, bất quá bọn hắn lại không sẽ xuất thủ trợ giúp. Tiên tộc thiên tài đều là như thế này, từ tinh không cổ lộ bên trong sông tới, lại đi qua nơi này huyết tinh chém giết, cuối cùng thoát ly tinh không cổ lộ phạm vi, tiến vào đại hoang thành bên trong. Nếu là có những người khác trợ giúp, cái kia liền mang ý nghĩa thất bại, ở trong lòng lưu lại thất bại hạt giống. Nhưng thiên tài này, tâm cao khí ngạo, cho dù là chết, cũng không nguyện ý bại. Nhưng lại trước mắt tình huống như vậy lại khác. Võ tổ. Một tôn võ tổ sinh ra, đối với tiên tộc mà nói, thế nhưng là có cấp chiến lược ý nghĩa. Thế giới hồng hoang mở mới bắt đầu. Nhưng cái kia võ tổ dẫn đầu hồng hoang sinh linh vượt mọi chông gai, khai sáng văn minh, tạo nên thời đại, thậm chí những cái kia chuẩn thánh cảnh tiên thiên thần ma đều bị võ tổ phong mang chém xuống. Tiên tộc bên trong, nếu là ra lại võ tổ, thế tất sẽ thay đổi toàn bề chiến cuộc, đến lúc đó, tiên tộc bên trong, thế tất lại sẽ xuất hiện một tôn như là thần nông thị như vậy đạo chủ. Nhanh đi thông chi nội thành tiên tộc đại năng, tuyệt đối không thể để cho võ tổ ngoài ý muốn nổi lên. Tiên tộc thiên tài cũng lớn tiếng quát. Không cần. Nếu là dị tộc đại hoàng trên tấm bia đá người đến, ta ngăn lại chính là. Bỗng nhiên, một cái bình thản thanh âm tại những ngày tiên tộc đám người bên tai vang lên. Đông La cười, còn có Đông La Vũ. Lúc này, tiên tộc đám người bên tai vang lên. Lúc này, tiên tộc đám người bên tai vang lên. Lúc này, tiên tộc đám người bên tai vang lên. Lúc này, tiên tộc đám người bên tai vang lên. tiên tộc đám người mới chú ý tới Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc hai người. Nhìn thấy hai cái này sát tinh đến, bọn hắn mới thoáng thở dài một hơi. Mặc dù Đông La Cười tại Đại Hoàng trên tấm bia đá xếp hàng thứ nhất 107, nhưng là tại Đại Hoàng thành bên trong hắn nhưng lại chém giết huyết thần hóa thân. Mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng là tại Đại Hoàng trên tấm bia đá bài danh, sợ là có thể đi vào 50 vị trí đầu. Mà lại, trên người hắn còn có một đạo hoàn chỉnh hỗn nguyên đại đạo thủ hộ, sợ là Đại Hoàng trên tấm bia đá 10 vị trí đầu cường giả đều rất khó giết chết. Nhưng là cái này Đông La Cười cầm trong tay một cái hồ lô, chỉ là thì thầm một tiếng, cái kia huyết thần hóa thân liền làm là vẫn lạc. Thậm chí hắn hỗn nguyên đại đạo đều bảo tồn lại. Đầu kia hỗn nguyên đại đạo một khi hủy diệt, như vậy thì sẽ trở lại bản thể phía trên, nhưng nếu là hoàn chỉnh bảo tồn lại, như vậy bản thể của hắn có thiên đại năng lực đều mơ tưởng lấy được. Vì thế, cái này Đông La Cười đến 1 vạn thánh đạo ban thưởng. Thu hoạch được 1 vạn thánh đạo ban thưởng, cái này Đông La Cười thực lực chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm kinh khủng. Mà đổi thành bên ngoài, cái kia tên là Đông La Vũ thiếu nữ càng là vô cùng kinh khủng. Đại Hoàng trên tấm bia đá bài danh thứ 68 Tử Vân Lam bị nàng một chiêu hàng phục. Thậm chí trước đó còn đã từng chém giết một cái Đại Hoàng trên tấm bia đá thiên tài. Đương nhiên, mặc dù vị thiên tài kia vẫn lạc, nhưng là hắn xếp hạng lại là rỗng xuống tới, cũng không sẽ bị sau một vị thay thế. Trừ phi có người có thể cầm tới cái kia vẫn lạc thiên tài thành tựu, mới có thể thay thế vị trí của hắn. Đây là Đại Hoàng bia đá quy tắc. Đại Hoàng trên tấm bia đá thiên tài vẫn lạc, hắn danh tự chỉ sẽ không dưới, cũng không sẽ bị sau một người thay thế. Muốn thay thế người nào đó vị trí, trừ phi một đối một tình huống dưới, đem đánh bại. Nếu là có người vẫn lạc, những người khác nghĩ đến thay thế vị trí của hắn, liền cần hoàn thành người kia chỗ hoàn thành chiến tích mới được. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thiên tài, ngoại trừ có săn giết hỗn nguyên chiến tích bên ngoài, tuyệt đại đa số chiến tích đều là tại Đại Hoang thành bên trong, song các đại thí luyện chi địa lấy được tổng hợp đánh giá đến bài danh. Những này bài danh, bao quát thập tướng thiên quốc bên trong bài danh, cũng bao gồm cái khác sinh tử lịch luyện chi địa bài danh. Lúc này, Tinh Không cuối con đường cổ, trước thậm chí vẫn không có động thủ, vẹn vẹn nương tựa theo bên cạnh hắn rơi xuống lôi đình, liền đem vây công hắn 18 người chém giết. Xem ra Đại Hoang thành bên trong cái gọi là thiên tài cũng không gì hơn cái này. Trước ánh mắt bình tĩnh, hắn ngắm nhìn bốn phía, có chút lắc đầu, ta mục đích tới nơi này, được không phải là vì cùng các ngươi những tôm tép này đùa giỡn, đem cường giả chân chính kêu đi ra, ta liền đứng ở chỗ này, chờ lấy hắn đến. Nghe nói, cái này Đại Hoang thành bên ngoài, đứng thẳng một cái đại hoang bia đá, trên đó khắc lục lấy 108 cái danh tự, chính là phiến tinh không này bên trong, hỗn nguyên phía dưới cấp cao nhất cường giả, đem bọn hắn đều gọi ra đi. Trước trong mắt, hiện lên một vòng chiến ý cao vút. Gia hỏa này lại tới đây, căn bản cũng không phải là đến Đại Hoang thành thí luyện, mà là tới nơi này khiêu chiến dị tộc cường giả. Hoặc là nói, hắn là tới giết người. Muốn giết Đại Hoang trên tấm bia đá đê, tộc thiên tài. Lâm Tiếu tại trước trong mắt, thấy được nồng đậm sát ý. Cái này trước thực lực, không thể so với người yếu. Lúc này, Lâm Tiếu bên người Vũ Lạc, mở miệng nói ra. Trong giọng nói của nàng tràn ngập một cỗ ngưng trọng. Mà lại tại bên trong thân thể của hắn, còn ẩn giấu một cỗ năng lượng to lớn. Cỗ lực lượng này một khi bạo phát đi ra, e là cho dù là đạo chủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này trước đến tột cùng là cái gì người truyền thế? Vũ Lạc cảm thấy, cái này trước hẳn là một vị nào đó võ tổ truyền thế. Nhưng là Vũ Lạc lại không nhớ rõ, có vị kia võ tổ, đi là pháp tắc con đường. Thời đại Hồng Hoang mới bắt đầu, Long tộc thống trị thiên địa thời kỳ đó, là hỗn loạn nhất thời điểm. Lúc kia, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc chính là giữa thiên địa cường đại nhất ba cái chủng tộc. Long tộc vì thiên địa ở giữa Hoàng tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc thì là một trái một phải thủ hộ Long tộc thống trị. Lúc kia, Tam tộc ở trong võ tổ cũng là nhiều nhất. Ngoài trừ cái này Tam tộc bên ngoài, chủng tộc khác ở trong võ tổ cũng không ít. Tóm lại, Hồng Hoang mở mới bắt đầu, võ tổ số lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít, ước vạn tộc đàn bên trong, ước chừng cũng có như vậy vài trăm người. Võ tổ tại mỗi một cái tộc đàn, mỗi một chủng tộc bên trong, đều là định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Lúc kia, Vũ Lạc đã ra đời, thậm chí giữa thiên địa, cũng có được không nhỏ tên tuổi. Tự nhiên, khi đó Vũ Lạc, dùng vẫn như cũ là huyết long hóa thân, xích luyện, trường sinh cái tên này. Lúc ấy, giữa thiên địa, ngoại trừ hỗn độn ở trong tới tiên thiên ma thần bên ngoài, chính là những cái kia võ tổ. Lúc kia, võ tổ cùng tiên thiên đại thần liên thủ, chống lại hỗn độn thần ma, mặc dù cuối cùng thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Nguyên bản số lượng liền không nhiều võ tổ, tại trận chiến cuối cùng, Long tộc rơi xuống Hoàng tộc một trận chiến bên trong, triệt để biến mất, thua lui ra khỏi thời đại sân khấu. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tê, Mờ tộc cũng bị thương nặng, Long tộc không thể không từ bỏ giữa thiên địa thống trị địa vị. Cái kia cửu trảo thần long càng là gần như diệt tuyệt. Đương nhiên, tiên thiên thần ma bị đánh tan, không cách nào lại đối Hồng Hoang chúng sinh tạo thành uy hiếp. Tiên Thiên Đại Thần cũng bị trọng thương, ngoại trừ số ít mấy người, còn lại toàn bộ ngã xuống. Cũng là lúc kia, sáu lớn, pháp tắc thần linh, cùng hỗn độn di dân thụ trọng thương, còn chưa khôi phục nguyên khí. Nếu là lúc kia bọn hắn tại thừa dịp loạn xía vào, sợ là toàn bộ bản cổ thế giới liền rơi xuống trong tay của bọn hắn. Mỗi một vị võ tổ đi con đường cũng khác nhau. Nếu là Vũ Lạc quen thuộc võ tổ chỉ đạo một khi thi triển đi ra, như vậy Vũ Lạc lập tức liền có thể nhận ra. Nhưng là hiện tại, Vũ Lạc có thể khẳng định, Chuyết là một cái thời đại Hồng Hoang võ tổ chuyển thế, bởi vì hắn trên thân đặc hữu loại khí tức kia và khí chất, cùng thời đại kia võ tổ, hoàn toàn phù hợp. Nhưng là Vũ Lạc lại chưa từng gặp qua đi thuần túy pháp tắc võ tổ con đường võ tổ. Cuồng vọng. Lúc này, Đại Hoàng Thành bên trong, đã có dị tộc cường giả đi ra. Đây là một cái vũ tộc cường giả. Sau lưng của hắn, chỉ sinh trưởng lấy một đôi cánh chim. Một đôi cánh chim, là vũ tộc bên trong, tu vi thấp nhất, nhưng đã đến cảnh giới này, lại là thiên tài biểu tượng. Chỉ có chân chính vũ tộc thiên tài, mới có thể phản pháp quy chân, đem tất cả cánh chim hóa thành một đôi, đem toàn thân cao thấp tất cả lực lượng đều ngưng kết đến một điểm. Không biết giết một cái tiên tộc võ tổ là dạng gì cảm giác, tộc ta vừa mới tổn thất một vị huyết dực quý tộc, tiên tộc tại chém giết tiên tộc một cái võ tổ, cũng làm cho người tiên tộc thể hội một chút dạng này tư vị. Trước mắt cái này hai cánh vũ tộc, tên là Lothar, chính là đại hoàng trên tấm bia đá, bài danh thứ 49 thiên tài. Rốt cuộc đã đến một cái ra dáng. Chuyết nhìn thoáng qua Lothar, có chút nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên, trên người, hắn cái kia cổ quái lực trường, trong nháy mắt tiêu tán. Chuyết trong tay, nhiều hơn một thanh kiếm. Chết! Lothar lười nhác cùng Chuyết nói nhảm, hắn hiện thân một sát na, liền phát ra hắn công kích mạnh nhất. Lothar muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết cái này tiên tộc võ tổ. Nếu là đại chậm, trong thành tiên tộc cường giả một khi vọt ra, Lothar còn muốn giết cái này võ tổ, coi như không phải đơn giản như vậy. Võ tổ cùng nó thiên tài của hắn khác biệt. Nó thiên tài của hắn, tại chưa trưởng thành trước đó, chỉ là thiên tài, trong lòng nhất định phải có một cỗ thẳng tiến không lùi dũng khí, không ngừng tôi luyện chính mình mới đi. Cho nên ở chỗ này, bọn hắn không thể bị những người khác trợ giúp, chỉ có thể dựa vào mình, xông vào đại hoang thành. Nhưng là võ tổ khác biệt. Võ tổ là giữa thiên địa, một loại nó hắn tồn tại, là một loại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tồn tại, chỉ cần bọn hắn bất tử, liền nhất định sẽ trưởng thành, trở thành giữa thiên địa cường giả đứng đầu. Võ tổ tự tin, cùng những thiên tài khác tự tin khác biệt. Cho dù là võ tổ ở chỗ này bị người đánh sắp chết rơi, lại bị những người khác trợ giúp, cũng không sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh gì. Võ tổ sư phụ là thiên địa. Võ tổ lòng tin là vạn vật. Võ tổ tâm linh, vĩnh viễn cũng không sẽ bị đánh tan. Nhưng là một vị võ tổ một khi xuất hiện, như vậy thế tất sẽ bị toàn bộ dị tộc chỗ đối địch, tiên tộc, vô luận như thế nào, cũng không thể xuất hiện võ tổ. Bản cổ thế giới mở, Hồng Hoang đàn sinh thời điểm, tiên thiên thần ma cần phải so sánh hiện tại dị tộc kinh khủng hơn. Thậm chí hiện tại rất nhiều dị tộc, cũng bất quá là những cái kia tiên thiên thần ma hậu duệ mà thôi. Thậm chí những cái kia tiên thiên thần ma thực lực, so với rất nhiều hỗn độn thần quốc di dân, đều không thua bao nhiêu. Nhưng là những cái kia tiên thiên thần ma, lại sinh sinh bị lấy võ tổ cầm đầu Hồng Hoang sinh linh đánh tan. Hiện tại dị tộc, thậm chí hỗn độn thần quốc di dân, hậu duệ cũng không dám lại đối mặt một cái hoàn toàn trưởng thành võ tổ. Thời đại Hồng Hoang võ tổ tồn tại thời gian quá ngắn, căn bản cũng không có đầy đủ thời gian hoàn toàn trưởng thành. Từ trước tới nay, từng có một vị võ tổ hoàn toàn trưởng thành. Vị kia võ tổ chính là bản cổ. Giờ phút này, Lothar là bên người dâng lên một đạo tử sắc lục mang tinh. Cái này tử sắc lục mang tinh vừa ra, phương thiên địa này đều rất giống bị ngăn cách đồng dạng. Võ tổ nhất chỗ cường đại chính là cầu thông thiên địa, có được cảnh giới đất trời hợp làm một thể, có thể tùy ý điều động thiên địa lực lượng. Chuyện thiên địa nhất thể lực lượng chính là điều động pháp tắc trong thiên địa, để pháp tắc tùy ý tổ hợp, hình thành một môn thêm một môn tiên thiên võ đạo. Hiện tại, cái này từ sắc lục mang tinh vừa ra, trực tiếp liền đem phiến thiên địa này ngăn cách. Dạng này, võ tổ thực lực coi như bị trực tiếp phế bỏ một nửa. Đương nhiên, võ tổ không chỉ có riêng chỉ có thể dựa vào thiên địa, như là Lâm Tiếu, liền khai sáng nhiều loại hoàn toàn thuộc về chính hắn võ đạo. Thiên địa bị cái này từ sắc lục mang tinh ngăn cách, trước trên mặt, nhưng không thấy mảy may hốt hoảng thần sắc. Hắn vẫn như cũ cùng Lothar không ngừng đối oanh lấy. Lực lượng kinh khủng kia đã đem vùng hư không này triệt để vỡ ra đến, từng đạo không gian loạn lưu, không ngừng sinh ra lấy. Thậm chí mấy cái cách thoáng gần một chút thiên tài, trực tiếp bị cái này kinh khủng không gian loạn lưu hút vào trong đó, không biết bị trục xuất tới chỗ nào. Một khi tiến vào không gian loạn lưu, trừ phi có kinh thiên gặp gỡ, hoặc là thánh nhân tự mình xuất thủ cứu giúp, nếu không muốn tại không gian kia loạn lưu bên trong, vĩnh viễn lang thang xuống dưới, thẳng đến thọ nguyên hao hết. Giờ phút này, hai người cũng không có động dùng chiêu thức gì, chỉ là nhất quyền nhất cước, đơn giản nhất đối oanh. Bọn hắn tốc độ xuất thủ đã đạt đến mức cực hạn, thậm chí mắt thường đều không cách nào nhìn rõ rằng động tác của bọn hắn. Hoặc là nói, giờ phút này hai người căn bản là không kịp điều động trên người mình đại đạo, hình thành một chút tiên thuật hoặc là võ đạo châu số. Một khi bọn hắn tốc độ xuất thủ chậm một phần, như vậy thân thể của bọn hắn lập tức liền sẽ bị đối phương đánh thành cho cạn. Đây mới là cao cấp nhất thiên tài, nhất là cấp cao chiến đấu. Bất quá cái này cũng biến hướng nói rõ, thực lực của hai người cực kỳ gần, hoặc là nói, tương xứng. Lâm Tiếu đều sợ ngây người. Cái này chút thực lực lại có thể cùng đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng thứ 49 người đánh tương xứng. Trọng yếu hơn là, giờ phút này chút thủ đoạn chân chính, cảnh giới đất trời hợp làm một thể, còn bị đối phương hạn chế. Không cách nào cũng thông thiên địa. Võ tổ thủ đoạn, thế nhưng là bị phế hơn phân nửa. Nhưng dù là như thế, chút lực lượng vẫn như cũ cùng đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng thứ 49 nhân vật thiên tài tương xứng. Đừng cái kia kinh ngạc. Vũ Lạc nhìn xem Lâm Tiếu thần sắc, nhìn không được cười nhạo nói, người nào đó nếu không phải là sợ chết, không nguyện ý thi triển ra mình lực lượng chân chính, ngày đó ở cửa thành đủ để một chiêu miêu sát cái kia Vân Hoành Thiên Bụi, đối phó tên tiểu tử trước mắt này cũng không dùng ba chiêu. Vũ Lạc trong mắt tràn đầy đùa cợt. Lâm Tiếu cũng là võ tổ, chỉ là Lâm Tiếu đã đem hắn võ tổ lực lượng che giấu. Một khi Lâm Tiếu bại lộ võ tổ thân phận, sợ là dị tộc cũng muốn toàn lực đánh giết hắn. Đừng làm rộn, ta tới đây có chính sự, chờ đến qua một thời gian ngắn săn giết hỗn nguyên thời điểm, ta tự nhiên sẽ xuất ra toàn lực. Lâm Tiếu cười khổ nói. Vũ Lạc giật giật khóe miệng, không biết Seizo có phản ứng hắn. Lâm Tiếu võ tổ chi cảnh, thế nhưng là cùng bàn cổ võ tổ chi cảnh giống nhau, chính là hoàn chỉnh cảnh giới. Võ tổ chi cảnh đã cùng hắn hòa làm một thể, cũng không cần đi mở ra cảnh giới này. Hiện tại Lâm Tiếu, trong lúc phất tay, chính là mờ, tên loại võ đạo. Nhưng lại chốt lại là cần đem võ tổ cảnh giới mở ra, mới sẽ hóa thân võ tổ. Nếu không, hắn cũng chỉ là một cái bình thường vô lượng chân tiên. Nhưng nếu là giờ phút này, Lâm Tiếu cùng chết một giọt ở chung, như vậy món kia có thể ngăn cách thiên địa thần khí. Đối với Lâm Tiếu tới nói, là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lâm Tiếu võ tổ chi cảnh, thiên địa nhất thể, đã dung nhập vào tự thân bên trong, hắn đứng chi địa, chính là một phiến thiên địa. Làm sao có thể? Giờ phút này, lo tơ trong lòng sợ hãi. Tới qua Đại Hoang Thành, cùng chưa có tới Đại Hoang Thành thiên tài, tuyệt đối là hai loại khái niệm. Đại Hoang Thành bên trong có thánh đạo, có thể cô động tự thân đại đạo, đem mặt khác pháp tắc, hoặc là cái khác đại đạo, dung nhập vào mình đại đạo ở trong. Tại ngoại giới thiên tài, trên thân nhiều nhất chỉ có thể có được một đầu đại đạo. Nhưng là Đại Hoang Thành bên trong thiên tài, lại là bởi vì thánh đạo nguyên nhân, có thể ngưng luyện ra mấy đầu đại đạo. Trong thường trên bảng xếp hạng những người kia, sở dĩ xuất hiện tại Đại Hoang Thành treo thưởng trên bảng là bởi vì bọn hắn đều tới qua Đại Hoang Thành, tại Đại Hoang Thành bên trong xông ra hiển hách hung danh, đạt được vô số thánh đạo, cố động tự thân đại đạo. Nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân, những người này bị Đại Hoang Thành coi là dị loại, không phân nhân bên trên Đại Hoang bia đá, ngược lại bị liệt là Đại Hoang Thành truy sát đối tượng. Trước mắt cái này Lothar bản thân liền có được 4 đầu đại đạo, 4 đầu đỉnh cấp đại đạo. Mỗi một đầu đại đạo đều là lấy 1000 thánh đạo ngưng luyện ra được. Đổi lại những cường giả khác, sớm đã bị hắn một chiêu miêu sát. Nhưng lại trước mắt cái này chỉ có một đầu đại đạo tiên tộc võ tổ, vậy mà có thể cùng hắn đánh tương xứng. Không có gì không thể nào. Chuyện ngự khí vẫn như cũ bình thản. Người cái này có thể ngăn cách thiên địa thần khí, lập tức liền muốn nát. Một khi cái này thần khí, nát là tử kỳ của ngươi. Chuyện ngự khí thời gian dần trôi qua lạnh lùng. Nếu là cảnh giới đất trời hợp là một thể tại, như vậy chút liền có thể phóng xuất ra từng đạo kinh khủng tiên thiên pháp tác võ đạo. Đến lúc đó, cái này Lothar tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tự hồ là nhận lấy chút ngôn ngữ ảnh hưởng, Lothar công kích, thời gian dần trôi qua lăng loạn cả lên. Kỳ thật, ta muốn đánh nát cái này thần khí, chỉ ít còn cần 3 ngày, bất quá bây giờ, ngươi có thể đi chết. Lothar bối rối ở giữa, liền toát ra một chút kẽ hở, hắn trong khi xuất thủ, cũng chậm như vậy ngàn phần có một cái nháy mắt thời gian. Ngay tại cái này ngàn phần có một cái nháy mắt trong chốc lát, trước thể nội đại đạo, ầm vang ở giữa chuyển động. Một môn tuyệt cường võ đạo từ trên người hắn phát nổ đi ra. Ông, một đạo màu xanh như là thanh thiên thương minh đồng dạng quang huy từ trên người hắn lóe lên. Sau đó, chớp một quyền đánh ra. Một quyền này tựa như xa cuối chân trời, nhưng lại rắn rắn chắc chắc đánh vào Lothar trên thân. Trong một chớp mắt, Lothar thân thể thuận tiện giống như một phiến lá rụng đồng dạng, bị gió thu quét ngang ra ngoài. Oanh! Toàn bộ hư không đều truyền ra một cái to lớn bạo hưởng. Cái kia ngăn cách thiên địa thần khí bị chuyết một quyền đánh nổ, mà Lothar thân thể cũng bị oanh thành bột phấn, hồn phi phách tán. Lâm Tiếu, thế nào? Vũ Lạc nhìn xem Lâm Tiếu giờ phút này cái kia thần sắc cổ quái, có chút tên cổ cho nên. Thiên Hoàng Thần Quyền. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng. Thiên Hoàng Thần Quyền thế nào? đó là của ta võ đạo. Lâm Tiêu nhún vai, Thiên Hoàng Thần Quyền, Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết mới là ta bị luân hồi mang đến luân hồi thời điểm khai sáng võ đạo, không có nghĩ đến cái này trước, vậy mà tại tu luyện ta võ đạo. Một vị võ tổ có thể hấp thu một vị khác võ tổ võ đạo tinh hoa. Vũ Lạc nhìn xem Lâm Tiếu, mười phần nói nghiêm túc, hiện tại, cái này trước vừa thi tê, in ra ngươi Thiên Hoàng Thần Quyền, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hắn bắt đầu thu nạp ngươi sở trường. Lâm Tiếu nhún vai, không có trả lời. Ngươi không sợ? Vũ Lạc cười hỏi. Sợ cái gì? Lâm Tiếu hỏi lại. Hắn hấp thu ngươi võ đạo, liền có thể sợ rõ ràng lai lịch của ngươi, nếu là một ngày kia hai người các ngươi là địch, sợ là ngươi cắm ở trong tay của hắn. Vũ Lạc nói ra. Có gì phải sợ? Lâm Tiêu nhún vai, hiểu rõ ta nhất võ đạo, mãi mãi cũng là chính ta. Nếu là ta cùng hắn ở giữa quyết đấu, hắn thi triển ra ta võ đạo, như vậy chính là chính hắn muốn chết. Một bên khác, trước tại đánh giết La Tơ về sau, tay khẽ vẫy, liền đem cái kia tàn mát trong hư không, đã vỡ vụn đại đạo thu hồi. Sau đó, trước cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi tiếp xuống khiêu chiến. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đại hoàng trên tấm bia đá, xếp hạng thứ 49 La Tơ, lại bị người chém giết. Võ tổ, không hổ là võ tổ. Tiên tộc đám thiên tài bọn họ, trong miệng phát ra từng tiếng reo hò. Tiên tộc cùng dị tộc chiến tranh, mặc dù rời xa Đại Hoang Thành, nhưng là Đại Hoang Thành hình thành mới bắt đầu, được vẫn là bởi vì hai nhà chiến tranh hình thành. Tiên tộc cùng dị tộc, ở chỗ này một ít địa phương, vẫn là phân biệt rõ ràng. Chỉ ít ở chỗ này, dị tộc đám thiên tài bọn họ, thế nhưng là tồn lấy hủy diệt tiên tộc tâm tư. Thật mạnh. Vừa mới chạy tới nơi này tiên nhân, bỗng nhiên nhìn thấy trước một quyền đem La Tơ đánh nổ, trong nháy mắt sợ hãi. La Tơ thực lực đã coi như là cái này Đại Hoàng Thành bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là cái này mới vừa từ tinh không cổ lộ bên trong chui ra ngoài tiên tộc võ tổ, vậy mà một quyền đem hắn đánh nổ. Hẳn là võ tổ thật như là trong truyền thuyết khủng bố như vậy sao? Giờ này khắc này, chuyện chém giết La Tơ về sau cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ là chờ đợi những dị tộc khác cường giả khiêu chiến. Lúc này ngươi hẳn là thể hiện ra ngươi võ ổ lực lượng cùng hắn cùng tồn tại. Bỗng nhiên, Vũ Lạc nói ra. Nếu như các người hai người cùng tồn tại đứng ở chỗ này, khiêu chiến Đại Hoàng Thành thiên tài, có thể truyền, vì một đoạn giai thoại, cổ động toàn bộ tiên tộc sĩ khí. Vũ Lạc nhìn xem Lâm Tiếu, mở miệng nói ra. Lúc này, rất nhiều người nghe được Vũ Lạc, cũng hơi khẽ giật mình. Vũ Lạc nói đoạn văn này thời điểm, nhưng không có truyền âm, mà lại trực tiếp dùng miệng nói ra được. Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng ở trận rất nhiều người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đứng ở chỗ này, cùng trước cùng tồn tại. Cùng cái kia võ tổ cùng tồn tại. Đông Lạc cười. Đông Lạc cười, rất nhiều người đều nhận biết. Mới vừa tới đến Đại Hoang Thành, liền chém giết Vân Hoành Thiên Bụi, sau đó lại giết cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật học sinh hóa thân, đạt được huyết thần một đầu hỗn nguyên đại đạo, danh chấn Đại Hoang Thành. Nhưng là cái này Đông Lạc cười, tại Đại Hoang trên tấm bia đá, xếp hạng 107, tuy nói chém giết huyết thần hóa thân, nhưng là cùng trước mắt tôn này võ tổ so sánh, sợ là kém quá nhiều. Hai người căn cứ vốn là không cùng một đẳng cấp. Cùng võ tổ cùng tồn tại, thành tựu một đoạn giai thoại. Tuy nói vừa mới, Đông La Cười từng mở miệng bảo hộ vị này võ tổ, nhưng là vị này võ tổ thực lực đã bạo phát đi ra, mười phần tùy tiện liền giết cái kia đại hoang trên tấm bia đá xếp hạng thứ 49 vũ tộc cường giả. Hiện tại cái này Đông La Cười còn muốn cùng võ tổ cùng tồn tại, tựa hồ có chút không biết tự lượng sức mình ha. Thậm chí rất nhiều người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Xem ra cái này Đông La Thế gia thiếu gia hoàn toàn là muốn nổi danh, muốn nổi danh đều muốn điên rồi. Hắn có thể chém giết huyết thần hóa thân, dựa vào có thể một vị nào đó trận tôn ở trên người hắn lưu lại rất nhiều trận giới cùng cái kia kinh khủng hồ lô a. Hiện tại lá bài tẩy của hắn đã bị người biết hiểu, cũng liền không có đáng sợ như vậy. Dị tộc, tiên tộc tại Đại Hoang trên tấm bia đá cường giả đã tới ngoài 10 vị, bất quá bọn hắn lại đều không có nhìn về phía Lâm Tiếu, mà lại chú ý Chuyết. Ngươi là Chuyết? Đột nhiên một cái tiên tộc đôi mắt của thiếu niên sáng lên. Tại huyết sát trong chiến trường, đại phát thần uy, lấy kim tiên chi thân chém giết số tôn dị tộc thiên đạo tiên nhân, bị thiên đình nhìn trúng, đưa đến vô vi hướng giới bên trong đại lực bồi dưỡng vị kia võ tổ. Thiếu niên cười ha ha, như thế rất tốt, đi vào Đại Hoàng Thành thu hoạch được thánh đạo, tại cổ động tự thân đại đạo, thực lực của ngươi chỉ ít có thể tăng lên gấp 10 lần. Nhìn thấy thiếu niên này nói như vậy, cái khác một đám dị tộc sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Hết sức hiển nhiên, cái này võ tổ một khi trưởng thành, thế tất sẽ trở thành Đại Hoang trên tấm bia đá xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật. Đến lúc đó tiên tộc lại phải thêm ra một tôn cường giả tuyệt thế. Chuyện khinh khinh lắc đầu. Ta tới đây là vì giết người, không phải là vì cái gì tranh đoạt bài danh. Chuyện nhẹ nhàng nói, Đại Hoang trên tấm bia đá dị tộc, nếu là muốn giết ta, cứ tới. Tình ta một người a. Lúc này, Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Hắn từng bước hướng phía trước đi tới. Rất nhiều người cũng nhịn không được kinh ngạc. Cái này Đông La cười, còn thật sự là không biết tự lượng sức mình, thật cứ như vậy tùy tiện tới. Thật muốn nổi danh muốn điên rồi. Triết cũng kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiếu, hắn chỉ cảm thấy người thiếu niên trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác hết sức quen thuộc. Nhưng là đến tột cùng là ai, hắn lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra được. Oanh! Nhưng là ngay tại sau một khắc, Lâm Tiếu thân mình, trong lúc đó tuôn ra một đoàn mộng ảo đồng dạng quang hoa. Sau đó, một loại không hiểu thấu vận vị từ trên người hắn phóng xuất ra. Võ tổ cảnh giới. Lâm Tiếu võ tổ chi cảnh đã cùng hắn tự thân hòa làm một thể, cũng không cần phóng xuất ra. Nhưng nếu là thật bị người ta biết, Lâm Tiếu đã đạt tới dạng này hoàn cảnh, sợ là dị tộc chuẩn thánh đều sẽ tự mình động thủ, đem Lâm Tiếu chém giết. Dị tộc chuẩn thánh. Tại hỗn độn bên trong, tu luyện vô số năm, mặc dù không phải thánh nhân, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ lại là đã có thể so với thánh nhân, thậm chí không ít dị tộc chuẩn thánh đã có thể đổ thánh. Nếu là dị tộc chuẩn thánh xuất thủ đối phó Lâm Tiếu hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Dư đạo nhân đều cứu không được hắn. Cho nên hiện tại Lâm Tiếu chỉ có thể ngụy trang, động dùng trên người hắn luân hồi pháp tắc, đem võ tổ cảnh giới luân hồi, tạo thành một loại Lâm Tiếu mở ra cảnh giới giả tượng. Chết nhìn xem Lâm Tiếu, khóe miệng lóe lên một vòng ý cười. Hắn cuối cùng biết, trước mắt cái này xa lạ thiếu niên, đến tột cùng là ai. Bất quá chết nhưng không có vạch trần. Bởi vì hắn vừa mới nghe được, có người xưng Lâm Tiếu vì Đông La cười. Hết sức hiển nhiên, đây là hắn dùng tên giả, hắn cũng không hy vọng thân phận của mình bại lộ. Mà bây giờ, tiên tộc cổ lão thị tộc, chính tại đối đại hạ khai chiến. Nếu là bị đối phương biết, Lâm Tiếu xuất hiện tại tinh không, sợ là sẽ phải ra hỗn nguyên cấp cường giả, đến tìm Lâm Tiếu phiền phức. Đông La cười, chúng ta lại gặp mặt. Trước nhìn xem Lâm Tiếu, khẽ cười một tiếng, ngươi cùng ta cùng tồn tại, khiêu chiến cái này đại hoang thành cường giả, không thể thích hợp hơn. Lâm Tiếu gật đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng không nguyện ý xuất cái này danh tiếng, có thể trốn ở trong tối âm người, cái kia là không còn gì tốt hơn. Như bây giờ đứng tại gió trong đất, ngược lại để hắn có chút không được tự nhiên. Thêm một tôn võ tổ. Cái kia Đông La cười lại là võ tổ. Giờ phút này, vô luận là tiên tộc, vẫn là dị tộc, đều sợ ngây người. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy ngày trước đây tại Đại Hoang Thành bên trong, đại xuất danh tiếng Đông La cười, vậy mà cũng là một tôn võ tổ. Như hắn là võ tổ, như vậy cún, liền mang ý nghĩa, ngày đó, hắn vô luận là chiến vân hoành thiên bụi, vẫn là giết huyết thần hóa thân, đều không có thi triển toàn lực. Chẳng lẽ võ tổ đều là đáng sợ sao như vậy? Một cái võ tổ bị phế sạch một nửa, lại còn có thể chém giết đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng thứ 49 cường giả. Một cái khác càng thêm khoa trương, ngay cả võ tổ cảnh giới đều không có sử dụng, liền có thể leo lên đại hoàng bia đá. Hai đại võ tổ hẳn là tiên tộc, thật muốn quật khởi, đem dị tộc đuổi ra bàn cổ thế giới sao? Hai đại võ tổ liên thủ, tại hồng hoàng vỡ vụn về sau, liền từ chưa xuất hiện qua. Đây là sao trời hùng vị khí tượng? Mặc dù bây giờ cái này hai tôn võ tổ cũng không trưởng thành, chỉ là vô lượng chân tiên cảnh giới, nhưng là đối với đại hoang thành bên trong dị tộc thiên tài tới nói, lại là một cái áp lực cực lớn. Tiên tộc cao cấp nhất thiên tài đã hướng bọn hắn phát ra khiêu chiến. Nếu là bọn họ không ứng chiến, đối với toàn bộ dị tộc, thậm chí hỗn độn di dân khí thế, đều chính là một cái đả kích chí mạng. Dị tộc không bằng tiên tộc. Nếu là chỉ có chết một người đứng ở chỗ này, như vậy dị tộc cường giả hoàn toàn có thể vô thành vô tức xuất thủ, đem chết chém giết. Nhưng là hiện tại, tiên tộc lập tức toát ra hai tôn võ tổ, hai đại võ tổ liên thủ. Như vậy chính là chính diện hướng dị tộc thiên tài khiêu chiến. Nếu là dị tộc đại năng dám can đảm trắng trợn đem hai cái này võ tổ chém giết, như vậy tiên tộc đại năng có lẽ không sẽ chính diện cùng dị tộc chống lại. Tiên tộc chỉ sẽ vô thanh vô tức tướng tinh lỗ hồng bên trong thiên tài đưa về tiên giới, sau đó đại khai sát giới. Tướng tinh lỗ hồng bên trong, tất cả dị tộc thiên tài, tàn sát không còn. Tiên giới không phải là không có làm như vậy qua. Ban đầu, dị tộc đã từng lấy lớn hiếp nhỏ, giết tiên tộc mấy cái bất thế thiên tài, mặc dù không phải võ tổ dạng này cảnh giới, nhưng cũng là mấy cái thể chất đặc thù. Nếu là chỉ có một cái, như về, y tiên tộc nhịn, nhưng là duy nhất một lần, giết ba cái. Tiên tộc mấy cái cường giả bí ẩn là, trong nháy mắt bạo tàu. Tinh không bên trong, trực tiếp bị máu tinh nhiễm đỏ. Phàm là xuất hiện ở tinh không ở trong dị tộc, vô luận tu vi gì, vô luận chủng tộc gì, hết thảy bị huyết tẩy. Thậm chí tinh không bên trong, tọa trần lấy dị tộc chuẩn thánh, đều bị người chém giết. Đương nhiên, một lần kia, tiên tộc cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Đạo chủ mấy lớn hóa thân, vẫn lạc không biết bao nhiêu cái. Cái kia Quảng Thành Tử, cũng là tại một trận chiến kia vẫn lạc. Nhưng là dị tộc tổn thất, lại là lớn hơn, trực tiếp tạo thành dị tộc một cái giai tầng cường giả đệ cái. Chuyện như vậy, làm cho cả dị tộc kinh hãi. Lấy lớn hiếp nhỏ, cưỡng ép đồ sát tiên tộc thiên tài, dị tộc đại năng, lại là cũng không dám lại trắng trợn đi làm. Mà tình hình dưới mắt, cùng một lần kia ra sao trời tương tự. Lúc ấy là tam đại thiên tài, đứng ở chỗ này, khiêu chiến toàn bộ đại hoàng thành. Bởi vì một lần kia trước đó, cũng có một cái tiên tộc tuyệt thế thiên tài, bị dị tộc đại năng xuất thủ đánh chết, nhưng là tiên tộc lại không có có phản ứng gì. Cho nên một lần kia, dị tộc đỉnh tiêm đạo chủ lại một lần nữa xuất thủ, gạt bỏ ba người kia. Sau đó liền đưa tới tình không ở trong một phen hạo kiếp. Mà bây giờ, Lâm Tiếu cùng trước đồng thời hiện thân, thể hiện ra võ tổ lực lượng, như vậy dị tộc đại năng cũng liền không dám ra tay. Vạn nhất lại đến như vậy một lần, dị tộc được chính là khóc không ra nước mắt. Dị tộc sinh tồn địa phương, chính là bản cổ thế giới nhất là căn cỗ địa phương, cũng không như tiên giới những cái kia màu mỡ chi địa. Tinh không, chính là dị tộc thu hoạch được tài nguyên đường tắt duy nhất. Nếu là tiên tộc đại năng, lại tại tinh không ở trong đến như vậy một vòng huyết tẩy, cho dù dị tộc có thể sớm làm chuẩn bị, để tiên tộc ăn một cái thua thiệt ngầm, nhưng là tinh không phía trên rất nhiều lãnh địa, dị tộc lại là không thể ca hát, anh từ bỏ. Vũ Lạc Ngao dù thời không trường hà, tự nhiên biết những chuyện này. Cho nên nàng để Lâm Tiếu hiện thân đi ra, vì cái gì được chính là bảo hộ Chuyết. Đồng thời, cũng là bảo hộ Lâm Tiếu mình. Hai đại võ tổ cùng tồn tại, đứng tại tinh không cổ lộ cuối cùng, trong nháy mắt dẫn đốt hào tình vạn trượng. Trung quanh địa phương khác dám đến tiên tộc thiên tài, chỉ cảm thấy mình trong lồng ngực, tự hồ có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Đương nhiên, cũng không phải là người người như thế. Tiên tộc bên trong, cũng có được rất nhiều dị loại, đối với tiên tộc cùng dị tộc ở giữa chiến tranh cũng không có hứng thú. Tỷ như trước đó Vân Hoành Thiên Tùng, hắn để chứng minh mình, thậm chí chém giết tiên tộc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thanh Thành bên trong, dạng này người tự nhiên không phải số ít. Đương nhiên, dị tộc cũng có dạng này người, bọn hắn muốn xác minh lớn nói, cũng phải chém giết bản tộc cường giả, cũng không thèm để ý tiên tộc cùng dị tộc chiến tranh. Tốt. Trước đó, cái kia nói chuyện tiên tộc thiếu niên, nhịn không được lớn tiếng gọi tốt, tiên tộc bên trong, có hai người các ngươi tại, lo gì không thể. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, dị tộc bên trong, đến tột cùng có ai có lá gan kia, từ khiêu chiến ta tiên tộc võ tổ. Võ tổ tại tiên tộc bên trong, đã tuyệt tích vô số cái tuyến nguyệt. Tiên tộc võ tổ lại xuất hiện, mà lại duy nhất một lần, liền xuất hiện hai đại võ tổ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, cổ lão võ nói, sắp phục hưng. Lâm Tiếu cùng Chuyết, đều không nói thêm gì nữa, hai người chính là như vậy lặng lặng đứng vững, yên lặng quét mắt xung quanh dị tộc. Dị tộc bên trong, không ít cường giả, đều tại kích động, muốn thử một chút tiên tộc võ tổ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng lại trước đó, cái kia Lothar lại là cho những người này gõ một cái cảnh báo. Thực lực không bằng Lothar, tuyệt đối không thể đi khiêu chiến võ tổ. Nếu không chính là chịu chết. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cứ như vậy giằng xe, ở chỗ này. Dị tộc thanh thế cũng càng ngày càng yếu. Ngược lại tiên tộc lòng tin lại là càng ngày càng mạnh. Hừ. Đột nhiên, trong thành truyền ra một cái tiếng hừ lạnh. Tiên tộc võ tổ vẫn là tàn đi đi. Thanh âm này có chút trầm thấp, nhưng là lời của hắn lại là toát ra một tia không thể nghi ngờ. Tựa hồ là pháp tắc trong thiên địa đều bị hắn một câu nói kia điều động. Lâm Tiếu cùng Chuyết hai người liếc nhau, cùng lúc thấy được trong mắt đối phương hãi nhiên. Vừa mới một khắc này, Lâm Tiếu cùng Chuyết hai người vậy mà suýt nữa thật tàn đi. Người kia là ai? Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Là Sinh Ấn. Lúc này, dị tộc người thoáng thở dài một hơi. Ha ha ha ha ha, ta thánh tộc thứ nhị cường người mở miệng, tiên tộc võ tổ cũng muốn kinh ngạc. Dị tộc người BSG8D cười ha ha. Đương nhiên, dị tộc nhân cũng không phải xưng mình vì dị tộc. Bọn hắn tự xưng là thánh tộc. Thần thành hướng tộc, thân phận địa vị tự nhiên muốn xa xa vượt qua bàn cổ thế giới thổ dân. Sinh Ấn, đại hoàng trên tấm bia đá, xếp hạng thứ hai cường giả. Chém giết qua tiên tộc nói tôn, thực lực dị thường cường hãn. Tiên tộc trẻ tuổi một đời, không người là đối thủ của hắn. Tiên tộc tại đại hoang trên tấm bia đá, xếp hạng 10 vị trí đầu người, cũng bất quá chỉ có hai người mà thôi. Một người trong đó, chính là vừa mới mở miệng nói chuyện thiếu niên kia, xếp thứ 8. Nhưng là xếp thứ 8, tại xếp hạng thứ hai cường giả trước mặt, căn bản cũng không được rồi nhìn. Đại hoang bia đá xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, nhìn như tương hỗ ở giữa bài danh chênh lệch không lớn, nhưng trên thực tế, mỗi một cái bài danh ở giữa đều cách một cái khoảng cách cực lớn. Đại hoàng trước tấm bia đá 10 bài danh đã có trăm vạn năm không có đổi động tới. Không chút khách khí nói, xếp hạng thứ hai cường giả, mặc dù không cách nào nhẹ nhõm chém giết xếp thứ 8 thiên tài, nhưng lại có thể tùy tiện đánh bại, thậm chí đối với hắn tiến hành nhục nhã. Lúc này, nhân tộc thiếu niên kia lại là không tiếp tục mở miệng. Nếu là bị cái này Sinh Ấn ở trong đó phía dưới nhục nhã, đối uy tín của hắn cũng là một cái đả kích cực lớn. Một cái đầu phát tựa như một đóa màu đỏ ngọn lửa đồng dạng thiếu niên từ trong thành đi ra. Trên người hắn mặc một bộ áo ngắn, lòng dạ vỡ ra, lộ ra trên lồng ngực cái kia rắn chắc cơ bắp. Ánh mắt của hắn cũng là màu đỏ, liền như là cái kia ông ánh nhất hồng ngọc đồng dạng, tàn ra rạng rỡ quang hoa. Hai người các ngươi muốn chiến, ta liền phục bồi. Xin ngấn dáng người cũng không cao lớn, nhưng nhìn đi lên, lại là có một cỗ không hiểu sốc pháp. Hắn trên dưới quanh người, hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ, hiển nhiên, hắn là tu luyện hỏa diễm lời nói. Còn có ngươi. Bỗng nhiên, xin ngấn quay đầu, nhìn về phía Vũ Lạc. Ta nhìn chúng ngươi, làm nữ nhân của ta, không phải ta giết sạch ngươi toàn tộc, còn như tộc nhân của ngươi, là tại tiên tộc đạo cùng bên trong, cũng khó thoát khỏi cái chết. Xin ngấn bờ môi có chút dài, hắn dài cũng không phải là như vậy đẹp mắt, nhưng là thực chất bên trong, nhưng lại có một cỗ bức người khí khái hào hùng, cũng không thể nghi ngờ. Vũ Lạc nhún vai, không có trả lời. Lần trước, huyết thần một cái phân thân, đến đại hoàng thành thời điểm, trùng hợp ta đi truy sát treo thường trên bảng, bài danh thứ 5 yên ma mà bỏ lỡ, bị ngươi nhặt được một cái tiện nghi. Lần này, liền để ta đến cân nhắc một chút ngươi, phải chăng có chém giết huyết thần phân thân tư cách. Xin ngấn trên thân, tựa như bốc cháy lên đồng dạng. Một đóa màu đỏ hòa diễm, trong lúc đó hừng hực bốc cháy lên, cơ hồ đem vùng hư không này nhóm lửa. Hoàn toàn yên tĩnh. Xin ngấn hiện thân về sau, vùng hư không này, hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là tiên tộc, vẫn là dị tộc, đều không người nào dám mở miệng. Xin ngấn ở chỗ này, chính là hoàn toàn xứng đáng vương. Mười bảo bối quanh người. Bỗng nhiên, một cái gần như nỉ non thanh âm vang lên. Bảo bối quanh người, bảo bối gì? Gì, ngân có chút khẽ giật mình. Nhưng là những dị tộc khác sắc mặt, lại là trong lúc đó đại biến. Xin ngấn đại nhân cẩn thận. Lúc này, liền có người mở miệng nhắc nhở. Nhưng là... đã chậm. Một đạo bạch quang, từ lâm tiếu trong tay trong hồ lô nổ bắn ra đến, trực tiếp đem xin ngấn nê hoàn định trụ. Sau đó, xin ngấn đầu lâu, liền từ trên thân thể rớt xuống. Hắn nguyên thần, hồn phách, cũng theo đó tán loạn. Lâm tiếu khẽ vươn tay, bắt lại đầu kia tựa như xích hồng sắc thần long đồng dạng hỗn nguyên đại đạo, đem thu nhập thân thể của mình bên trong. Xin ngấn chết. Tất cả mọi người ngây dại. Đồng la tiếu trong tay cái kia hồ lô, vậy mà cường đại như vậy. Ngay cả đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng thứ 2 cường giả đều bị miểu sát. Rất nhiều dị tộc đều hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đại danh đỉnh đỉnh Sinh Ấn lại bị tiên tộc võ tổ miểu sát. Sinh Ấn, ngươi muốn tới chiến, liền bản thể đích thân đến, đưa một cái hóa thân tới, là tự rước lấy nhục sao? Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng. Hóa thân. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, rất nhiều nhân tài thoáng thở dài một hơi. Nguyên lai là một cái hóa thân. Nhưng là rất nhiều người trong lòng vẫn như cũ vô cùng rung động. Cái kia Đông La Tiếu trong tay cái kia hồ lô, đến tột cùng là cái gì? Xin ngấn cái này hóa thân bên trong, thế nhưng là ẩn chứa một nói hỗn nguyên đại đạo, vậy mà nói giết liền giết. Ban đầu Đông La Tiếu diệt sát huyết thần hóa thân, thế nhưng là dùng 108 tòa trận giới, đem huyết thần vây khốn, sau đó mới sử dụng cái kia hồ lô. Nhưng là hiện tại, Đông La Tiếu thậm chí cũng không sử dụng hắn trận giới, vẻn vẹn một cái hồ lô, liền giết xin ngấn hóa thân. Trên thực tế, Lâm Tiếu thực lực chân thật so với mấy ngày trước đó thế, nhưng là tăng lên hơn 2 lần. Tương ứng, trảm tiên phi đao lực lượng cũng tăng lên gấp đôi. Trảm tiên phi đao thế, nhưng là một loại đặc thù tiên khí, liền xem như thánh nhân, cũng nói, không rõ ràng cái này trảm tiên phi đao cực cảnh đến tột cùng ở nơi nào. Lâm Tiếu thực lực tăng lên, trảm tiên phi đao uy lực cũng liền phải tương ứng tăng lên. Chỉ là trước đó, cái này trảm tiên phi đao tại Lục Áp đạo quân trong tay, Lục Áp đạo quân trong lòng biết cái này trảm tiên phi đao uy lực không chịu qua hơn sử dụng. E sợ cho lọt vào tuyệt đỉnh đại năng ngấp nghé. Cho nên cái này trảm tiên phi đao cũng vẫn luôn Minh Châu bị long đong. Hiện tại, cái này trảm tiên phi đao rơi xuống Lâm Tiếu trong tay, mới rực rỡ hào quang. Đương nhiên, cái này trảm tiên phi đao lai lịch vẫn là có thật nhiều người biết, tỉ như trước đó huyết thần. Hàn hóa thân tại trước khi chết, liền nói ra trảm tiên phi đao bốn chữ. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu dùng trảm tiên phi đao, một kích chém giết xin ngấn hóa thân, tại rất nhiều người xem ra, cũng là xin ngấn không bằng huyết thần. Lại là hóa thân. Chuyện thần sắc có chút khẽ giật mình, hắn cũng nhìn không ra, xin ngấn tới chỗ này, là một cái hóa thân. Nhưng là Lâm Tiếu lại đã nhìn ra, cái này cũng chứng minh một vấn đề. Chuyện không như Lâm Tiếu. Bất quá lúc này, chuyện tự nhiên cũng không phải biểu hiện ra ngoài. Hừ. Lúc này, trong thành, truyền ra một cái tiếng hừ lạnh. Bản thể của ta đang đuổi giết yên ma, cho nên không cách nào bận tâm các ngươi hai cái, chờ bản thể của ta ngày trở về, chính là hai người các ngươi vẫn lạc hướng lúc. Rất hiển nhiên, tại cái này đại hoàng thành bên trong, còn có xin ngấn cái khác hóa thân tồn tại. Tới không được, liền đem miệng bế thượng, không muốn dùng miệng xính anh hùng. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn không nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Những dị tộc kia đều đem đầu rụt rụt, không dám cùng Lâm Tiếu đối mặt. Xin ngấn hóa thân, cũng đủ để đứng vào đại hoàng trước tấm bia đá 30, nhưng là ngay cả Lâm Tiếu một chiêu đều không tiếp nổi. Ta cũng không tin, hai cái này võ tổ đi vào đại hoàng thành, còn không tê. em thập tướng Thiên Quốc, chưa đến thập tướng Thiên Quốc, xem ta như thế nào trả đạp hai người bọn họ. Đối, thập tướng Thiên Quốc, bọn hắn, nếu là dám vào thập tướng Thiên Quốc, hắc hắc hắc, liền xem như giết bọn hắn bất tử, cũng muốn hào hào trả đạp bọn hắn. Liền sợ bọn hắn không dám vào thập tướng Thiên Quốc. Không dám vào thập tướng Thiên Quốc, cái kia võ tổ cũng không phải là võ tổ, là hành hát. Thập tướng Thiên Quốc. Một khi tiến vào thập tướng Thiên Quốc, tất cả mọi người tu vi, cảnh giới, pháp tắc, thiên phú, cùng hết thảy, đều là ngang hàng. Thập tướng Thiên Quốc bên trong, không vận dụng được pháp tắc của mình, không vận dụng được thiên phú của mình, huyết mạch, tiên khí cũng vô pháp động dùng. Dựa vào, vẻn vẹn chiến đấu bản năng. Thậm chí đại hoàng trên tấm bia đá cường giả, tại thập tướng Thiên Quốc bên trong, đều muốn kinh ngạc, bị một ít lão nhân giáo huấn. Đương nhiên, đại hoàng trên tấm bia đá, xếp hạng 10 vị trí đầu, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài điều kiện bên ngoài, tự thân thiên phú chiến đấu, cũng là đỉnh tiêm. Bọn hắn tại thập tướng Thiên Quốc bên trong, cũng là cường giả đứng đầu. Lâm Tiếu cùng Chuyết, tại cái hải tinh không cuối con đường cổ, một mực chờ 7 ngày. 7 ngày lúc ở giữa, không có cái nào dị tộc dám can đảm tiến lên khiêu chiến. Lâm Tiếu cùng Chuyết hai người, trong nháy mắt dương danh toàn bộ Đại Hoang Thành. Tên của hai người, cũng đều lên Đại Hoang bia đá. Lâm Tiếu bài danh thứ 107, Chuyết thứ hạng là 49. Nhưng cái bài danh này, cũng chỉ là tạm thời, tất cả mọi người biết, nếu là hai cái này võ tổ muốn đem bài danh tăng lên, đó thật là quá đơn giản. Tiến vào Đại Hoang Thành về sau, Chuyết cùng Lâm Tiếu hai người, cũng quyết định một việc. Xong thập tướng Thiên Quốc. Có lẽ là bởi vì một ít người bản thân cảm giác tốt đẹp, Lâm Tiếu cùng Chuyết hai người tại tinh không cổ lộ cuối cùng, khiêu chiến dị tộc cường giả, nhưng lại cũng không gây nên cái gì, ơn chấn động. Thậm chí dị tộc trẻ tuổi một đời, cũng chưa nhận bao lớn ảnh hưởng. Người võ tổ mặc dù cường đại, dám xông vào thập tướng Thiên Quốc sao? Thập tướng Thiên Quốc mới là kiểm nghiệm một thiên tài, một cái quỷ tài, một cái tuyệt thế yêu nghiệt chân chính địa phương. Người F4WZGLD võ tổ cường đại, đến thập tướng Thiên Quốc, còn không phải bị ngược phần. Thế là, Lâm Tiếu cùng Chuyết hai người, chuẩn bị liên thủ xông thập tướng Thiên Quốc. Thập tướng Thiên Quốc ở trong tình huống cụ thể đến tột cùng như thế nào, Lâm Tiếu cùng Chuyết đều là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí liền xem như Vũ Lạc, đã từng tới đây thời điểm, cũng không có đi xông thập tướng Thiên Quốc. Vũ Lạc tiến vào tiên giới thời điểm, đã là hỗn nguyên cấp tu vi, hỗn nguyên cấp cường giả rất ít tiến thập tướng Thiên Quốc. Thập tướng Thiên Quốc liền cảnh như thế nào, đến tột cùng là cái dạng gì, tựa hồ từng tiến vào người ở đó, rất ít đề cập. Tựa hồ một cái nào đó lệnh cấm tồn tại, cấm chế hết thảy từng tiến vào thập tướng Thiên Quốc người, đối thập tướng Thiên Quốc tiến hành cụ thể miêu tả. Mà liên quan tới thập tướng Thiên Quốc tin tức, cũng vẫn luôn là ban sơ như vậy. Một cái tư duy có thể tiến vào bên trong, tiến hành căn nguyên nhất bản năng chiến đấu thí luyện. Trừ cái đó ra, thập tướng Thiên Quốc bên trong, đến tột cùng là dạng gì, đến tột cùng có những cái kia thí luyện, thêm đến tột cùng là dạng gì một loại tồn tại hình thức, lại là chưa hề có bất cứ tin tức gì toát ra tới qua. Đương nhiên, liên quan tới hiện tại những tin tức này, tục truyền cũng là tại thập tướng Thiên Quốc xuất hiện mới bắt đầu, một vị thí luyện giả lưu lại. Nhưng là nghe nói, vị kia thí luyện giả chết rất thê thảm, thậm chí cái kia cả một tộc bầy huyết mạch đều bởi vậy diệt tuyệt. Từ đó về sau, liên quan tới thập tướng Thiên Quốc bên trong hết thảy liền không còn có truyền tới qua. Hai vị võ tổ muốn xông thập tướng Thiên Quốc, cái này tự nhiên là một kiện đại sự. Thậm chí tròn thành rất nhiều khách sạn đều miễn phí mời hai người vào ở, không thu hai người một tia thánh đạo. Đại Hoàng Thành bên trong khách sạn không thể nghi ngờ là an toàn nhất, nhận 10 tôn thành chủ che chở, cho dù là dị tộc truyền thánh cũng không dám tại cầu thông thập tướng Thiên Quốc khách sạn ở trong giết người. Nếu không, dị tộc liền mơ tưởng lại tiến vào Đại Hoàng Thành. Đây mới là kinh khủng nhất. Thập tướng Thiên Quốc 10 vị thành chủ cũng không phải đều là tiên tộc tiên nhân, cũng có dị tộc cường giả. Đương nhiên, cái này 10 vị thành chủ đã triệt để thoát ly tiên tộc hoặc là dị tộc, đã tự lập cửa, trở thành tinh không ở trong chỗ độc lập một phương thế lực cự đầu. Cho dù là tiên tộc cùng dị tộc, một phương đã đến diệt tộc biên giới, cái này 10 tôn thành chủ cũng không phải tham dự vào trong đó. Đại Hoàng Thành bên trong đỉnh cấp khách sạn, bố cục cùng cấp thấp khách sạn bố cục giống nhau. Nhưng là ở trong đó, lại tràn ngập một cỗ không hiểu thấu lực lượng, Lâm Tiếu đưa thân vào đây, tựa hồ hành tàu tại lượng giới ở giữa, nhận một loại khác lực lượng tiếp dẫn. Nơi này không phải trận pháp, cũng không phải kết giới, đến tột cùng là cái gì? Lâm Tiếu trong mắt hiện lên một vòng trừng kinh. Ngươi không có phát hiện cái gì sao? Chuyết nhìn xem Lâm Tiếu, yếu ớt hỏi nói. Phát hiện. Lâm Tiếu gật đầu, nơi này là hai thế giới giao tiếp chi địa, nhưng là... Lâm Tiếu mày nhăn lại, hắn thật sự là không cách nào thể hội ra đến, cuối cùng là một loại cảm giác gì. Mà xuống một khắc, Lâm Tiếu cảnh tượng trước mắt thay đổi. Hắn cảm thấy, suy nghĩ của mình, thoát ly mình thân thể, tiến nhập một cái khác không biết thế giới. Thế giới kia. Vì hắn một lần nữa tạo nên một bộ thân thể. Bộ thân thể này cường độ cũng không mạnh, thậm chí trên người hắn pháp tắc cũng chỉ là phổ thông ngũ hành bản nguyên pháp tắc. Kim mộc thủy hỏa thổ, trụ cột nhất ngũ hành pháp tắc. Bất quá ngũ hành pháp tắc là từ năm đầu pháp tắc tề ô thành, cái này năm đầu pháp tắc mặc dù chỉ là cơ sở nhất pháp tắc, nhưng tương tự cũng là trọng yếu nhất pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc tương sinh tương khắc, có thể diễn hóa suốt vô cùng vô tận pháp tắc, thậm chí hủy diệt, phá diệt, sinh mệnh, đối lập, đủ loại cấp cao pháp tắc đều có thể bị ngũ hành này pháp tắc biến hóa ra. Ngũ hành pháp tắc tại Lâm Tiếu trong mắt đã coi như là một cái thấp nhất quả nhân kết thúc pháp tắc. Chỉ cần để Lâm Tiếu diễn hóa suốt rất nhiều pháp tắc, như vậy Lâm Tiếu liền có thể từ cái kia vô cùng vô tận pháp tắc bên trong đem kết thúc pháp tắc cho lấy ra. Xem ra nơi này vẫn là dựa vào thiên phú, cái gì chiến đấu bản năng. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua hai tay của mình, cười nhạo một tiếng. Hắn hiện tại là một cái chân tiên. Hoặc là nói, tới chỗ này tất cả mọi người đều là chân tiên. Cho dù là thánh nhân tiến vào, thụ tới đây pháp tắc ảnh hưởng cũng phải biến thành một cái chân tiên. Chuyện không biết nói đi nơi nào. Lâm Tiếu trước mặt đứng đấy một người, một cái bóng lưng, một bộ trường sam màu trắng, đền eo tóc dài như là thác nước đồng dạng rủ xuống. Không nghĩ tới lại là ngươi. Lâm Tiếu xoạch một cái miệng, khó trách ban đầu tiên đế cầu ra ra cáo nãi nãi mới đưa ngươi mời đi ra làm một cái hóa thân đưa đến thần hoàng thành đi. Lâm Tiếu vừa nhìn thấy bóng lưng của người này liền nhận ra hắn, Đông Phương Vũ Hiên, thần hoàng thành thành chủ. Đông Phương Vũ Hiên xoay người lại, mười phần bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Tiếu. Ta còn muốn bảo trì một điểm cảm giác thần bí để ngươi giật nảy cả mình, không nghĩ tới ngươi lập tức liền nhận ra. Đông Phương Vũ Hiên mặt mũi tràn đầy hầm hực, nói đi, ngươi xếp hàng tại cái này đại hoàng thành nơi quyền nói chuyện có nặng hay không? Lâm Tiếu lập tức nói. Đông Phương Vũ Hiên sờ lên cái mũi của mình, ngươi đây đều đoán được. Nói nhảm, nếu ngươi không phải cái này thập tướng thiên quốc bên trong một cái thiên quốc chi chủ, lại thế nào phả nhận ra ta đến trước đó tên phế vật kia phó thành chủ. Lâm Tiếu khịt mũi coi thường. Tốt a. Đông Phương Vũ Hiên nhẹ gật đầu, ta là thất tinh thiên quốc chi chủ, đại hoàng thành 10 cái thành chủ, không phân cao thấp quý tiện, tại đại hoàng thành bên trong, có lời nói tương tự tạm thời. Lâm Tiếu nhếch miệng, tỏ vẻ khinh thường. Đông Phương Vũ Hiên nói như vậy, sợ là vì che giấu bối rối của mình tình cảnh. Lâm Tiếu đã đoán ra, Đông Phương Vũ Hiên tại cái này đại hoàng thành nơi, sợ là qua cũng không như ý. Nói cho ta biết. Bỗng nhiên, Đông Phương Vũ Hiên thần sắc, trở nên dị thường nghiêm túc, người tới nơi này làm gì? Hiện tại người đại hạ thần quốc đang cùng tiên tộc cổ lão thị tộc khai chiến, mặc dù bên kia có dị tộc kéo lấy, để những cái kia cổ lão thị tộc chủ lực không cách nào tiến vào người cái kia phương lúc không, thế nhưng là những cái kia thị tộc một chút cường giả vẫn là có thể tùy tiện xông vào. Thực lực người bây giờ có được chém giết hỗn nguyên lực lượng, vì cái gì không tại thời khắc mấu chốt này lưu tại hạ giới, ngược lại chạy đến ta cái này đại hoàng thành nơi tới? Đông Phương Vũ Hiên hai viên đôi mắt tựa như tinh thần đồng dạng sáng chói, hắn nhìn xem Lâm Tiếu, mười phần nói nghiêm túc nói. Lần trước ngươi giúp ta xóa đi thiên đạo chi kiếp, dùng chính là... Đông Phương Vũ Hiên muốn nói ra hai chữ kia, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn câm mồm. Đúng, chính là như ngươi nghĩ. Lâm Tiếu gật đầu, mười phần thản nhiên thừa nhận. Đông Phương Vũ Hiên trong mắt, trải qua một vòng rung động. Cũng đối, vật kia ngay tại ngươi cái kia phương lúc không, bị ngươi đoạt được cũng là chuyện đương nhiên, ngươi tới nơi này, không phải là vì tinh không cổ lộ. Trong lúc nói chuyện, Đông Phương Vũ Hiên vung tay lên, liền đem một phương này lúc không, triệt để che đậy kín. Đây là động dùng thập tướng thiên quốc, thất tinh thiên chi chủ thủ đoạn, đem phương này hư không che giấu. Liền xem như cái khác xe hát, nơi cái thành chủ, cũng khó có thể rình mò nơi này hết thảy. Đương nhiên là vì tinh không cổ lộ. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, không phải ta ăn no dỗi việc lấy tới đây. Nói thật đi, ta hiện tại cần một cái cường giả tuyệt đỉnh, đối ủng hộ của ta, thượng thanh đạo nhân hiện tại trọng thương mang theo, mà lại không biết nói đang bố trí lấy thứ gì, không rảnh phản ứng ta, mà lực lượng của ta bây giờ, cùng những cái kia cổ tộc so sánh. Đến cũng kém không nhiều, duy chỉ có chính là tại cường giả đỉnh cao phương diện này, không bằng bọn hắn. Ngươi nói ai, thượng thanh đạo nhân? Đông Phương Vũ Hiên lập tức nhảy dựng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Tiếu. Thượng thanh đạo nhân, tam thanh một trong. Tại thời đại Hồng Hoang, tam thanh là Hồng Hoang thanh nhân. Tại cổ tiên giới, tam thanh là tổ tông cấp nhân vật. Mà tới được cái này mới tiên giới, tam thanh chính là chỉ cao. Vô luận là cổ tiên giới còn sống sót cổ tiên nhân, vẫn là mới tiên giới mới tiên nhân, cảm nhận bên trong, tam thanh chính là tiên giới bên trong, chỉ cao tồn tại. Thời đại Hồng Hoang, cổ tiên giới, rất nhiều tiên nhân còn biết có Hồng Quân tồn tại. Nhưng đã đến cái này mới tiên giới, như vậy tam thanh địa vị liền tương đương với ban đầu Hồng Quân đạo tổ địa vị. Chỉ là về sau, tam thanh vì thủ hộ tiên giới, mà cùng dị tộc đại năng quyết nhất tử chiến, liền không còn có tại trong tiên giới xuất hiện. Có người nói tam thanh đã vẫn lạc, lại có người nói tam thanh là tiến vào hỗn độn thâm sử, tìm kiếm diệt trừ dị tộc phương pháp. Đông Phương Vũ Hiên là tiên tộc không thể nghi ngờ, hắn tự nhiên cũng biết nói Tam Thanh. Thậm chí cái này Đại Hoàng Thành, cái này Tinh Không Cổ Lộ, chính là Tam Thanh lập hạ. Bây giờ nghe Lâm Tiếu nói Tam Thanh một trong Thượng Thanh đạo nhân, vậy mà tại Lâm Tiếu bên người, bỗng nhiên lúc vừa mừng vừa sợ, đơn giản không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt hắn tâm tình bây giờ. Ngươi nói thế nhưng là thật. Đông Phương Vũ Hiên hô hấp hơi có chút gờ, bê rút. Thật là Thái Thanh đạo nhân, vị kia lấy trận đồ bố trí xuống Cửu Châu kết giới Thượng Thanh đạo nhân. Tự nhiên là thật. Lâm Tiếu gật đầu, bất quá bây giờ hắn đang bận, không rảnh phản ứng người. Lâm Tiếu nhìn lướt qua luân hồi thế giới. Vũ Dư đạo nhân bản tôn vẫn như cũ ngăn cách ngũ giác lục thức, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào Thái Sơn phủ quân hóa thân bên trong, cũng không biết nói đang làm những gì. Bất quá Lâm Tiếu biết, Cửu Châu kết giới ở trong Cửu Châu thần khí bị Vũ Dư đạo nhân toàn bộ đều lấy ra ngoài, đưa cho cái kia Cửu Châu thần khí chủ nhân hậu duệ. Hết sức hiển nhiên, cái kia Cửu Châu kết giới muốn phát sinh thiên đại biến cố. Tốt. Đột nhiên Lâm Tiếu lớn tiếng nói, ta nói điều kiện, ngươi đáp ứng không? Ngươi làm ta hậu trường, chỗ dựa. Ban đầu tại tiên giới thời điểm, chúng ta cũng đã đạt thành hiệp nghị. Hiện tại, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không? Nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể để cho ngươi thành chuẩn thánh. Lâm Tiếu một lần nữa ném ra một cái thiên đại địa bánh. Thành tựu chuẩn thánh. Toàn bộ trong tiên giới, cũng không có mấy cái chuẩn thánh. Tiên tộc bên trong, một cái duy nhất công khai lộ diện, tại tinh không bên trong, làm người biết chuẩn thánh, chính là Đông La Thế Gia chuẩn thánh. Ngươi biết, luân hồi ở trên thân thể ngươi, một khi bạo lộ ra, điều này có ý vị gì sao? Bỗng nhiên, Đông Phương Vũ Hiên chậm rãi nói, tất cả mọi người công địch. Lâm Tiếu cười nhạo nói. Đông Phương Vũ Hiên trầm mặc. Làm sao, ngươi không dám? Lâm Tiếu khóe miệng hiện lên một vòng đùa cợt, đường đường Đại Hoang Thành thập đại thành chủ một trong Thất Tinh Thiên Chi Chủ, đừng ngay cả chút can đảm này đều không có. Ta tin tưởng, làm cho này Thất Tinh Thiên Chi Chủ, rất nhiều chuyện ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy mới đối. Địch nhân của chúng ta thật là dị tộc sao? Vì đại nhân vật kia tới, toàn bộ bản cổ thế giới hết thảy sinh linh đều muốn hủy đê. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ đạo chủ, liền xem như thành nhân cũng khó có thể đào thoát. Luân hồi là các ngươi hy vọng duy nhất. Lâm Tiếu dội ra một ngón tay. Thậm chí hắn hiện tại cũng không sợ Đông Phương Vũ Hiên đem hắn như thế nào. Lâm Tiếu thật sớm đem Vũ Dư đạo nhân tồn tại cho ném ra ngoài, liền để cho Đông Phương Vũ Hiên không dám lên tâm tư khác. Thượng Thanh đạo nhân thật tại hạ giới. Chợt Đông Phương Vũ Hiên ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tiếu. Ta không tại hạ giới. Đột nhiên một thanh âm quanh quẩn, ta tại tiểu tử này nội thiên địa bên trong. Thanh âm này tự nhiên là Vũ Dư đạo nhân. Vũ Dư đạo nhân nói xong câu đó về sau liền lần nữa yên tĩnh lại, không có động tĩnh. Đông Phương Vũ Hiên ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Đúng, hắn ngay tại ta nội thiên địa bên trong. Luân hồi thế giới cũng không phải là Lâm Tiếu nội thiên địa, nhưng lại đã tương đương với Lâm Tiếu nội thiên địa, chỉ là cái này nội thiên địa tồn tại so sánh một cái thế giới chân thật còn cao hơn chờ. Đương nhiên đối với thuyết pháp này, Đông Phương Vũ Hiên cũng không có hoài nghi. Đông Phương Vũ Hiên mặc dù là mới tiên giới sinh linh, nhưng là hắn lại là Tam Thanh Khâm Điểm thủ hộ Tinh Không Cổ Lộ tiên nhân một trong, hắn tự nhiên gặp rồi Thượng Thanh đạo nhân. Chỉ là hắn lại là vô luận như thế nào cũng không phải tin tưởng đường đường Thượng Thanh đạo nhân là bởi vì vây ở Lâm Tiếu nội thiên địa bên trong ra không được mới ở lại nơi đó. Nếu là bị hắn biết, sợ là phải liều lĩnh làm thịt Lâm Tiếu, thử một chút đem Vũ Dư đạo nhân giải cứu ra. Cho nên Lâm Tiếu mới không phải ngốc đến đem tình huống thật nói ra. Mà lại tại tiên giới bên trong, Lâm Tiếu cũng cùng Đông Phương Vũ Hiên từng có một lần hợp tác. Đông Phương Vũ Hiên đáp ứng làm Lâm Tiếu chỗ dựa, để Lâm Tiếu miễn đi rất nhiều phiền phức, chỉ ít hữu hùng thế gia vào lúc đó cũng không dám trắng trận động dùng tự thân quyền lực đối phó ông Tiếu. Cuối cùng cũng là bởi vì Đông Phương Vũ Hiên tồn tại, thậm chí một lần kia hoàng phủ thế gia chọn rể, Đông Phương Vũ Hiên đã từng tự mình trình diện cho Lâm Tiếu chỗ dựa. Cho nên lần này, lần nữa nhìn thấy Đông Phương Vũ Hiên về sau, Lâm Tiếu không chút do dự liền ném ra cành ô liu, thậm chí không tiếc đem trên người mình một số bí mật nói cho Đông Phương Vũ Hiên. Bởi vì hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, thậm chí Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc đều bị bức phải không thể không đến tinh không bên trong săn giết hỗn nguyên, thu hoạch hỗn nguyên đại đạo, đến đại lượng chế tạo hỗn nguyên cấp cường giả. Nếu không dị tộc bên kia một khi buông tay, như vậy đại hạ thần triều diệt vong cũng chỉ tại trong khoảnh khắc. Đem hy vọng kỳ thác vào dị tộc trên thân, ngắn hạn bên trong còn có thể, một khi trường kỳ xuống tới, dị tộc phát hiện một chút mánh khóe, sợ là phải cùng những cái kia thị tộc liên thủ, cái thứ nhất diệt đại hạ. Chẳng bằng mình tìm một cái cường giả tuyệt thế, đem hắn F6CBB64V kéo đến mình trận doanh bên trong, đang chỗ dựa của mình. Đông Phương Vũ Hiên, cái này tại Đại Hoang Thành bên trong, tựa hồ có chút âu sầu thất bại Thất Tinh Thiên Chi Chủ, chính là tuyệt hảo lựa chọn. Tốt. Đông Phương Vũ Hiên lập tức đáp ứng. Ta nguyện ý gia nhập người trận doanh, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn để ta trở thành chuẩn thánh. Đông Phương Vũ Hiên khóe miệng toát ra một vòng ý cười. Bắt đầu tại Thần Hoang Thành thời điểm, Lâm Tiếu vung tay lên liền đem hắn cái kia hóa thân thiên đạo đại kiếp trừ khử. Hiện tại Đông Phương Vũ Hiên cũng nếm đến ngon ngọt, nhất định phải để cho mình trở thành chuẩn thánh về sau mới bằng lòng xuất thủ. Tốt. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Cái gọi là chuẩn thánh chính là trên người ngươi pháp tắc đạt tới hỗn độn cấp chính là chuẩn thánh. Ta có một kiện bảo bối có thể để cho trên người ngươi pháp tắc đạt tới hỗn độn cấp. Về phần ngươi lời nói, nếu là ngươi lời nói có thể đạt tới hỗn độn cấp, vậy ngươi cũng không phải là chuẩn thánh mà là thánh nhân. Có thể để cho lời nói hóa thành hỗn độn cấp, chỉ có để một cái hoàn chỉnh hỗn độn thế giới bên trong thế giới pháp tắc tràn vào trong thân thể, lấy loại kia vĩ ngạn lực lượng mới có thể đem lời nói triệt để chuyển hóa làm hỗn độn cấp. Cái này cũng chính là cái gọi là thánh nhân. Đương nhiên, ngoại trừ hỗn độn thế giới hỗn độn pháp tắc bên ngoài, hồng mông tử khí cũng có thể làm được. Đương nhiên, hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn pháp tắc cũng là hồng mông tử khí biến hóa ra. Chuẩn thánh khai thiên tích địa, thành tựu hỗn độn thế giới, đem hỗn độn thế giới diễn sinh ra thế giới pháp tắc dung nhập vào tự thân bên trong, đem mình lời nói chuyển hóa làm hỗn độn lời nói. Mà cái kia hỗn độn cấp thế giới pháp tắc lực lượng, trên thực tế chính là hồng mông tử khí lực lượng. Trong hỗn độn sinh hỗn độn, chính là hồng mông tử khí cùng hỗn độn kết hợp sản phẩm. Hiện tại, Đông Phương Vũ Hiên còn không phải chuẩn thánh, cho hắn hồng mông tử khí, hắn cũng dùng không được. Nhưng là Lâm Tiếu thân mình lại có một món khác tiên thiên chí bảo. Hỗn độn châu. Hỗn độn châu chính là bản cổ khai thiên tích địa về sau, lưu lại một điểm sinh hỗn độn châu ngưng kết mà thành. Cái này hỗn độn châu chính là một kiện đỉnh cấp tiên thiên chí bảo, trong đó thế nhưng là ẩn chứa hỗn độn cấp thế giới pháp tắc. Ban đầu, Lâm Tiếu chính là bị Vũ Dư đạo nhân đem ở trong đó hỗn độn cấp thế giới pháp tắc dẫn đạo đi ra, che đắp lên trên người, mới man thiên quá hải, trở thành đạo cung đệ cửu đạo tôn. Đồng dạng, cái này hỗn độn cấp thế giới pháp tắc cũng có thể bồi dưỡng chuẩn thánh. Điều kiện tiên quyết là, cái này chuẩn thánh nhất định phải đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí tự thân đã bắt đầu lĩnh ngộ hỗn độn cấp pháp tắc. Nếu không, liền xem như đem hỗn độn cấp pháp tắc phóng tới trước mặt đối phương cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ. Bất quá, để ngươi trở thành chuẩn thánh là ta cho chỗ tốt của ngươi, đồng dạng cũng là thẻ đánh bạc, về phần ngươi có thể hay không đạt được chỗ tốt này, liền phải nhìn biểu hiện của ngươi. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng mỉm cười, ta từ thập tướng thiên quốc bên trong sau khi đi ra, nhìn xem ngươi chế tạo có thể hay không để cho ta hài lòng. Hừ. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, Đông Phương Vũ Hiên có chút bất mãn. Ta tốt xấu là người tiền bối, ta vừa nói ra nhập ngươi, tự nhiên là không phải nuốt lời. Mặc dù biết hắn muốn trở thành chuẩn thánh cần Lâm Tiếu từ thập tướng thiên quốc sau khi đi ra, nhưng là bây giờ nghe Lâm Tiếu nói như vậy, Đông Phương Vũ Hiên vẫn là hết sức bất mãn. Tiền bối của ta, ha ha ha ha. Lâm Tiếu nhịn không được bật cười. Làm sao, ngươi cảm thấy ta không xứng làm ngươi tiền bối? Đông Phương Vũ Hiên từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tiếu. Tam Thanh cùng ta lẫn nhau xưng đạo hữu, ngang hàng tương giao, ngươi là tiền bối của ta. Lâm Tiếu chỉ cái mũi của mình. Đông Phương Vũ Hiên ngây dại. Ngươi nói cái gì? Tam Thanh, Thái Thanh đạo nhân cùng ngươi lẫn nhau xưng đạo hữu. Ngươi cứ nói đi. Lâm Tiếu trên mặt hiện lên một vòng bay lên tự tin. Không phải, ngươi cảm thấy Vũ Dư đạo nhân chính là Thượng Thanh đạo nhân, dựa vào cái gì lưu tại ta nội thiên địa bên trong? Vũ Dư đạo nhân. Đông Phương Vũ Hiên thần sắc chần chờ không chừng. Hắn cũng không cảm thấy một cái võ tổ, một cái vô lượng chân tiên cảnh võ tổ có tư cách cùng Vũ Dư đạo nhân lẫn nhau xưng đạo hữu. Nhưng là Lâm Tiếu vừa dám nói như vậy, mà vừa mới mở miệng vị kia Thượng Thanh đạo nhân nhưng lại không có phản đối, như vậy thì chứng minh tiểu tử này nói hoàn toàn là thật. Hắn vậy mà cùng Tam Thanh lẫn nhau xưng đạo hữu. Bởi vì luân hồi? Vẫn là bởi vì cái gì khác? Vậy được rồi, ta để cho ta một cái hóa thân hạ giới, tọa trấn Đại Hạ thần triều, dạng này ngươi yên tâm à? Đông Phương Vũ Hiên nói. Ngươi hóa thân? Lâm Tiếu nhìn hướng về phía Đông Vũ Hiên. Ta mạnh nhất hóa thân, có được đạo chủ phong hào hóa thân. Đông Phương Vũ Hiên khẽ cười một tiếng, tinh không bên trong, thiên trì cổ thành thành chủ, thiên trì đạo chủ. Lâm Tiếu có chút im lặng. Thiên trì đạo chủ danh hào, hắn tự nhiên nghe qua. Chính là tiên tộc bên trong, một tôn cực kỳ cổ lão, cường đại đạo chủ. Hắn cũng là sớm nhất có được đạo chủ phong hào đám người kia một trong, mặc dù không cách nào cùng đạo chủ chống lại, nhưng là thiên trì đạo chủ, cũng tuyệt đối là tinh không bên trong, cao cấp nhất đạo chủ. Ngày đó ao cổ thành, cũng là tiên tộc đông đảo tinh không cổ thành một trong, xếp hạng cũng là cực kỳ cao. Hiện tại Lâm Tiếu cuối cùng minh bạch, vì cái gì cái này Đông Phương Vũ Hiên tại Đại Hoàng Thành bên trong, tựa hồ có chút chẳng phải đắc chí, hắn tâm tư cũng hoàn toàn không tại cái này Đại Hoàng Thành bên trong. Bản thể của hắn, tọa trấn nơi này, nhưng là rất nhiều hóa thân, nhưng đều là tại tiên tộc bên trong, thủ hộ tiên tộc. Cái này Đông Phương Vũ Hiên vẫn là rất có ý tứ. Tốt. Lâm Tiếu lúc này liền đáp ứng. Nếu là người có thể tìm tới bản thể của ta, như vậy thì mình đi bản thể của ta bên trên cầm a. Nếu là Thượng Thanh đạo nhân cũng chú ý nơi này, tự nhiên phải đem món kia bảo bối cho ngươi. Đông Phương Vũ Hiên vừa đều đã không tiếc đem Thiên Chỉ đạo chủ đưa đến hạ giới, như vậy Lâm Tiếu tự nhiên cũng không phải tiếc rẻ. Tại trên người của ta còn có vài tòa trụ quang đại trận trận bàn, đặt được món kia bảo bối về sau, ngươi lấy một tòa trụ quang đại trận trận bàn, lại tìm một chỗ đem trụ quang đại trận trận bàn buông ra, gia tốc thời gian phía dưới, có thể để cho ngươi nhanh nhất trở thành chuẩn thánh. Lâm Tiếu nhìn xem Đông Phương Vũ Hiên cái kia nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Trụ quang đại trận, đáng chết, khó trách ngươi tu luyện nhanh như vậy. Trụ quang đại trận à, xem ra ngươi thật nằm trong tay luân hồi, trở thành luân hồi chi chủ, mà không phải như là cổ tiên giới cái kia Thái Sơn phủ quân như thế, chỉ là một cái luân hồi khôi lỗi. Đông Phương Vũ Hiên lập tức nhảy dựng lên. Ngươi biết Thái Sơn phủ quân? Lâm Tiếu khẽ giật mình. Cổ tiên giới sụp đổ, không chính là Thái Sơn phủ quân chọc chúng nộ, gây nên giữa thiên địa vô cùng lớn có thể vây công địa phủ, dẫn đến địa phủ sụp đổ, luân hồi vỡ vụn, tiếp theo toàn bộ cổ tiên giới cũng đi theo sụp đổ sao? Đây là mọi người đều biết thường thức. Đông Phương Vũ Hiên mười phần nói nghiêm túc nói. Xem ra cái kia Thái Sơn phủ quân xem như để tiếng xấu muôn đời. Lâm Tiếu nhịn không được cười nói. Đông Phương Vũ Hiên rời đi. Lâm Tiếu cũng chính thức tiến vào Thập Tướng Thiên Quốc. Thập Tướng Thiên Quốc, Núi Thanh, Thủy Tú. Trên bầu trời, 10 cái thái dương treo cao, 10 tòa thiết tháp hư ảnh trên bầu trời lúc ẩn lúc gặp. Trước cái đó ra, nơi này cùng ngoại giới thế giới không khác nhau chút nào. Đến rồi, đến rồi, cái kia Đông La Tiếu cũng tới. Đột nhiên, Lâm Tiếu liền nghe đến xung quanh có nhân đại hô. Hai cái này võ tổ, quả nhiên là ngốc khuyết, lần đầu tiên tới Thập Tướng Thiên Quốc, vậy mà liền dám lấy diện mục thật sự đến đây, đơn giản chính là muốn chết. Đúng đúng đúng, cái kia chuyết đã bị người giáo huấn một trận, hiện tại chính dán tại Nhất Nguyên Thiên trước đó trên cửa chính. Hiện tại đem cái này Đông La Tiếu cũng đánh một trận, sau đó tại treo lên đánh, tiên tộc võ tổ, cũng không gì hơn cái này. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu liền phát hiện, xung quanh hắn đã bị một chút hình thù kỳ quái dị tộc bao vây. Bất quá những này dị tộc đại thể hình tượng đều cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Bởi vì nhân tộc, tại bản cổ thế giới, chính là nói thể, bản cổ đại thần bộ dáng, cho nên phương thế giới này chỗ thừa nhận tốt nhất tu luyện hình thái, cũng chính là bản cổ đại thần bộ dáng. Ngoại trừ giữa thiên địa, một chút trời sinh thần tộc hoặc A Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân dị tộc trời thiên địa sùng nhi bên ngoài, hết thảy chủng tộc, muốn bình thường tu luyện, nhất định phải hóa thành nhân tộc hình thái. Thậm chí một chút Long, Phượng, Kỳ Lân cũng muốn biến hóa. Bất quá những này dị tộc, mặc dù cũng đều là người hình thái, nhưng cũng có một chút nhỏ xíu khác biệt. Tỉ như một chút dị tộc, sau lưng mọc lên hai cánh. Có chút dị tộc, trên đầu trương giáp, còn có một số dị tộc làn da, cũng là đủ loại. Đương nhiên, có rất ít người phải tại Thập Tướng Thiên Quốc bên trong sử dụng mình diện mục thật sự, lúc đầu tính danh. Bởi vì Thập Tướng Thiên Quốc bên trong, bên ngoài điều kiện, tỉ như huyết mạch, thể chất, pháp bảo chờ đủ loại nhân tố toàn bộ đều bị loại bỏ. Rất nhiều tại ngoại giới, dựa vào huyết mạch tự thân tu luyện cường đại pháp tắc làm cơ sở cường giả, lại tới đây, trong nháy mắt liền biến thành kẻ yếu. Vô luận tới nơi nào, kẻ yếu đều là bị ức hiếp đối tượng. Mà có một ít người, đến nơi này, ngược lại phải bởi vì tự thân cường đại thiên phú chiến đấu, mà trở thành cường giả tuyệt thế, chà đạp ngoại giới cường giả. Nếu là dùng diện mục thật sự, lúc đầu tính danh, vô cùng có khả năng lọt vào trả thù. Đương nhiên, một chút cường giả chân chính, tỉ như đại hoang trên tấm bia đá, xếp hạng gần phía trước những cường giả kia, tới nơi nào đều là bản nguyên bản thân. Bất quá, cái này Thập Tướng Thiên Quốc thế, nhưng là một tồn tại đặc thù. Liền xem như đại hoàng trên tấm bia đá đứng hàng thứ nhất tinh tước, lần thứ nhất tiến vào nơi này lúc đợi, cũng bị người đánh một trận. Thẳng đến hắn hoàn toàn thích ứng nơi này thân thể, nơi này pháp tắc, nơi này hết thảy về sau, mới nhanh chóng quật khởi, nhân ép hết thảy cường giả. Lần đầu tiên tới nơi này, chuyết võ tổ cảnh giới, cũng vô pháp mang vào, thậm chí hắn còn không có cách nào tự nhiên khống chế thần khí, vận dụng tự thân pháp tắc. Liền bị bọn này dị tộc đánh cho một trận, treo ở Nhất Nguyên Thiên Đại Môn phía trên. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiếu cũng tại cái này về sau tiến đến, bỗng nhiên lúc liền đem Lâm Tiếu vây quanh, cũng muốn y dạng họa hồ lô, đem Lâm Tiếu cũng đánh một trận. Dù sao ở chỗ này, có thể tự nhiên biến hóa hình thái, ai cũng không biết nói ai là ai. Đánh một trận, cũng liền đánh, sau khi ra ngoài, anh ngờ nói ai là ai. Muốn báo thù, cũng tìm không thấy người. Về phần tại cái này Thập Tướng Thiên Quốc bên trong, thế nhưng là không chết được người. Bị người đánh giết, tối đa cũng liền tổn thất một chút thu thập thánh đạo, tư duy rời khỏi Thập Tướng Thiên Quốc mà thôi. Đương nhiên, thánh đạo tổn thất mới là để cho nhất lòng người đau. Mới vừa tiến vào Thập Tướng Thiên Quốc là không có thánh đạo, chỉ có thể thông qua nơi này một chút thí luyện chi địa, kiếm lấy thánh đạo. Đồng dạng, ngoại trừ thánh đạo bên ngoài, Nơi này cũng có một chút nó bảo vật của hắn, tỉ như đỉnh tiêm tiên thiên cấp bảo vật, hoặc là tiên thiên linh căn loại hình. Những bảo vật này, tại giao nạp nhất định thánh đạo về sau, cũng có thể mang đi ra ngoài. Nếu là thánh đạo không đủ, cũng có thể cùng những người khác giao dịch, đổi lấy thánh đạo. Tóm lại, cái này thập tướng thiên quốc bên trong, có mặt khác một bộ pháp tắc sinh tồn. Bởi vì vừa mới, Lâm Tiếu bị Đông Phương Vũ Hiên lưu lại, cho nên trước đầu tiên tiến vào thập tướng thiên quốc, cũng không chờ Lâm Tiếu cùng một chỗ. Chờ trước bị nơi này những dị tộc kia đánh xong, treo ở nhất nguyên thiên trên cửa chính thời điểm, Lâm Tiếu mới khoan thai tới chậm. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, lúc này, hắn cũng nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì. Tình cảm là bị Đông Phương Vũ Hiên, nhỏ nhỏ tính kế như vậy một cái. Đông Phương Vũ Hiên thuần túy là muốn nhìn Lâm Tiếu xấu mặt mà thôi, lịch đại đến nay, tất cả thiên tài, cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt, lần thứ nhất tiến vào thập tướng thiên quốc, đều muốn chịu thiệt thòi lớn, bị nơi này lão nhân giáo huấn. Đương nhiên, nếu là Lâm Tiếu cùng trượt hai cái võ tổ cùng nhau đi vào nói, không chừng phải sinh ra phản ứng gì, phòng ngừa loại tình huống này. Cho nên vừa mới, Đông Phương Vũ Hiên mới đưa Lâm Tiếu lưu lại, để cho hai người, từng cái tiến vào. Hiện tại, nói không chừng Đông Phương Vũ Hiên chính núp ở chỗ nào, nhìn Lâm Tiếu trò cười đâu. Cảm nhận được xung quanh dị tộc, cái kia ánh mắt không có hảo ý, Lâm Tiếu bế lên con mắt. Ngũ hành pháp tắc, trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Từ từ, cái này năm đầu pháp tắc, bắt đầu đụng vào nhau, tương hỗ dung hợp. Tại ngắn ngủi một cái hô hấp không đến lúc thời gian, Lâm Tiếu liền động dùng ngũ hành pháp tắc, diễn hóa ra không sai biệt lắm 1000 đầu pháp tắc đến. Các huynh đệ, nơi này cũng không có gì quy củ, vừa mới cái kia võ tổ bị những người khác đi đầu, lần này cũng nên để chúng ta cũng thoải mái một chút. Bên trên, sau một khắc, liền có hơn 100 cái dị tộc cường giả, một mạch hướng phía Lâm Tiếu lao đến. Những này dị tộc cường giả đều là thập tướng thiên quốc bên trong cái ra đời. Tại ngoại giới, có lẽ bọn hắn không phải cao thủ gì, chỉ là phổ thông thiên tài. Nhưng là tiến vào nơi này, bọn hắn cũng coi là một số cao thủ. Cẩn thận một chút, không nên đánh chết, đem hắn dán tại nhị tướng thiên trên cửa chính, tiếp tục đánh. Có người thiếu niên bộ dáng dị tộc, hưng phấn kêu to lên. Dán tại nhị tướng thiên trên cửa chính sao? Lâm Tiếu khóe miệng, toát ra một vòng ý cười. Phá! Trong lúc đó, Lâm Tiếu trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng quát. Sau đó, một cụ khí thế cường đại từ trên người hắn phát nổ đi ra. Oanh! Một nói màu đen hỏa diễm ở trên người hắn bốc cháy lên. Ngay sau đó, Lâm Tiếu đấm ra một quyền, cái kia màu đen hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, hóa thành một nói nói màu đen gợn sóng. Nghịch quy tắc hướng diễm. Lúc này, có người trong miệng liền phát ra hoảng sợ kêu to. Nghịch quy tắc hướng diễm. Vi phạm quy tắc mà sinh ra hỏa diễm. Loại này hỏa diễm sinh giờ, đại đa số là bởi vì vi phạm quy tắc mà sinh ra trừng phạt hướng diễm. Đem pháp tắc tu luyện tới cực hạn, có thể đản sinh ra pháp tắc hướng diễm, hoặc là quy tắc hướng diễm. Nhưng là nghịch quy tắc hướng diễm, cũng không phải tu luyện tới, mà là vi phạm quy tắc, nhận trừng phạt mà đến. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, cái này đã mất đi võ tổ cảnh giới võ tổ, vậy mà tại nơi này, vi phạm quy tắc, sinh ra quy tắc hướng diễm. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, cái này Đông La Tiếu, không chỉ có làm ra nghịch quy tắc hướng diễm, hơn nữa còn hoàn toàn đem nghịch quy tắc hướng diễm nắm giữ trong tay, phát ra cường đại công kích. Người này, đến tột cùng là võ tổ, còn là quái vật. Võ tổ. Lâm Tiếu khóe miệng, có chút câu lên. Lâm Tiếu là võ tổ. Chân chân chính chính võ tổ. Võ tổ cảnh giới, đã sớm dung nhập vào hắn mỗi một tấc cốt nhục, mỗi một tấc tư duy ở trong. Cho dù là thoát ly nguyên bản thân thể, nguyên thần, hồn phách, thậm chí là chân linh, chỉ cần suy nghĩ của hắn tại, hắn chính là võ tổ. Võ tổ cảnh giới, đối với chuyện như thế võ tổ tới nói, vẹn vẹn một cảnh giới, nhưng là đối với Lâm Tiếu mà nói, võ tổ chính là hắn, hắn chính là võ tổ. Cho dù là để hắn chuyển thế 100 lần, 1000 lần, hắn cũng đồng dạng là võ tổ. Cảnh giới này, vĩnh viễn cũng không phải ở trên người hắn biến mất. Liền xem như tiến vào thập tướng thiên quốc, hắn cũng vẫn như cũ là võ tổ. Nghịch quy tắc hướng diễm là Lâm Tiếu vội vàng ở giữa, thì triển ra công kích chi pháp. Nhưng là loại công kích này chi pháp, lại không phải Lâm Tiếu mạnh nhất chiêu số. Nhưng là đối phó mấy cái này con tôm nhỏ, vẫn là dư sức có thừa. Dán tại nhị tướng thiên đại môn phía trên sau. Lâm Tiếu thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt xông vào đến những dị tộc kia cường giả ở trong. Sau đó, quyền cước tương giao phía dưới, dùng ước chừng gần 100 cái hô hấp ở giữa, liền đem những người này đổ nhào trên mặt đất. Sau đó, Lâm Tiếu vung tay lên. Cái kia mờ, sẽ hệ pháp tắc, hóa thành một nói bích ánh sáng màu xanh, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một sợi dây thừng. Sau đó, Lâm Tiếu đem những người này, hết thảy trói lại, xuyên thành một chuỗi, kéo tại sau lưng. Nhị tướng thiên, a, à, ở bên kia. Lâm Tiếu ngẩng đầu, đã thấy cái kia trên bầu trời, lúc ẩn lúc hiện, tựa như thiết tháp đồng dạng kiến trúc cao lớn, Cái này chính là nhị tường thiên bản thể. Sau đó, Lâm Tiểu Kéo lấy cái này bị xuyên thành một chuỗi, khốn trên sợi dây hơn 100 cái dị tộc võ giả, đường hoàng hướng phía nhị tường thiên đại môn mà đi. Đây là một cái 10 phần hùng vĩ tràng diện. Chừng 100 cái tại thập tường thiên quốc bên trong, thực lực 10 phần không kém dị tộc, bị một cái nhân tộc thiếu niên trói thành một chuỗi, kéo tại sau lưng, thản nhiên rêu rao khắp nơi. Rất nhiều nhân tiên tộc hoặc là dị tộc thiên tài nhịn không được rụt rụt đầu. Người kia là ai? Lúc này, có thật nhiều người trên mặt đều toát ra một vòng mờ mịt, là khuôn mặt xa lạ, cho tới bây giờ đều không có gặp qua, không phải là cái nào đó người mới. Người mới dám như thế càn rỡ, không phải muốn bị đánh sao? Thậm chí là có chút tiên tộc thiên tài trong mắt đều hiện lên một vòng nổi nóng. Hẳn là người còn không biết nói. Lúc này, một cái khác tiên tộc thiên tài nói, hắn gọi Đồng La Tiếu. Đồng La Tiếu, Đồng La Thế Gia người. Cái kia tiên tộc thiên tài bỗng nhiên rụt rụt đầu. Đồng La Thế Gia, thế nhưng là không thể tùy tiện trêu chọc. Không chỉ là Đồng La Thế Gia người, hắn còn là một vị võ tổ. Võ tổ. Người xung quanh trên mặt cũng đều hiện lên một vòng ngạc nhiên. Rất nhiều người đều tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong cũng không rời đi, cho nên ngoại giới chuyện xảy ra bọn hắn cũng không rõ ràng. Tiên tộc lại có võ tổ ra đời, vừa mới bị mười mấy cái dị tộc vây công, người kia cũng là một cái võ tổ. Nghe đồn mấy ngày trước đó cái kia hai đại võ tổ liền đứng tại tinh không cuối on đường cổ khiêu chiến dị tộc thiên tài, liên tục đại hoang trên tấm bia đá xếp hạng thứ hai sinh ấn đều bị một người trong đó chém một cái hóa thân. Nghe nói chém sinh ấn hóa thân chính là cái kia Đông La Tiếu. Dị tộc thiên tài không phục, tuyên bố muốn tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong cho hai cái võ tổ một bài học. Cái kia tên là chuyện võ tổ, trước đó bị mười mấy cái dị tộc vây công, hiện tại đã bị dán tại nhất nguyên thiên đại môn phía trên. Cái kia hơn 100 cái dị tộc cường giả hẳn là chính là đi tìm cái kia Đông La Tiếu phiền phức. Tiên tộc, dị tộc một chút vây xem thiên tài, nghị luận ầm ĩ. Nhưng là để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là Lâm Tiếu lần thứ nhất tiến vào thập tướng thiên quốc, vậy mà duy nhất một lần đánh bại hơn 100 cái lão nhân. Liền xem như võ tổ cũng không phải như vậy nghịch thiên. Không có gặp vừa mới cái kia võ tổ đã bị người dán tại trên cửa chính treo lên đánh sao? Đông La Tiếu, nhưng ngược lại là rất phách lối. Bỗng nhiên, một cái hét lớn thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Lâm Tiếu liền gặp được một người mặc trường sam màu đen, một bộ tiên tộc bộ dáng thanh niên. Nhưng là Lâm Tiếu biết, người này là một cái dị tộc. Mà lại, vẫn là một cái cường đại dị tộc. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Lâm Tiếu ngừng lại, hắn nghiêng đầu, nhìn xem cái này dị tộc. Ta không phải muốn cùng ngươi động thủ, ta là muốn. Đúng, một cái liên tục diện mục thật sự cũng không dám lấy ra phế vật, không có tư cách làm đối thủ của ta, nhiều nhất, cho ta xuyên xuyên bên trên, nhiều một chút nguyên liệu mà thôi. Nói chuyện cùng lúc, Lâm Tiếu động. Thân thể của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã đến cái kia dị tộc thanh niên trước mặt. Cái kia dị tộc thanh niên còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tiếu nắm đấm, liền đập vào mũi của hắn phía trên. Hai mắt một phen, cái này nhìn như cường đại dị thường dị tộc thanh niên liền bị Lâm Tiếu một quyền nện ngất đi. Người xung quanh hoàn toàn yên tĩ. Hát. Lần này, bọn hắn rốt cục nhìn rõ ràng Lâm Tiếu là như thế nào đánh bại những dị tộc kia thiên tài. Một quyền. Chỉ là thật đơn giản một quyền, liền đánh bại một cái cường đại dị tộc thiên tài. Lâm Tiếu tay chân mười phần nhanh nhẹn, lại đem cái này dị tộc thanh niên cột vào sau lưng sợi dây kia bên trên, sau đó tiếp tục kéo lấy những người này hướng phía nhị tướng thiên đại môn bên kia đi đến. Tiên tộc xôn xao, dị tộc xôn xao, vô số người đi theo Lâm Tiếu sau lưng muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì. Trước đó không phải nói đã có một cái võ tổ bị người dán tại nhất nguyên thiên trên cửa chính treo lên đánh sao? Chẳng lẽ cái này Đông La Tiếu vậy mà không bị cứu? Cái này khiến rất nhiều người đều có chút không nghĩ ra. Nhưng nhìn hắn kéo lấy một chuỗi dị tộc thiên tài hướng phía nhị tướng thiên đại môn đi đến, tất cả mọi người rõ ràng ý đồ của hắn. Hắn muốn đem những này dị tộc thiên tài đồng dạng dán tại nhị tướng thiên trên cửa chính treo lên đánh. Chuyện chính là lần đầu tiên tiến vào thập tướng thiên quốc bị mười mấy cái dị tộc cường giả vây đánh thua trận, cái này cũng không mất mặt. Dù sao hiện tại đại hoàng trên tấm bia đá đứng hàng thứ nhất cường giả tinh tước, tại lần thứ nhất tiến vào thập tướng thiên quốc thời điểm đều bị người đánh bại, mà lại bại hết sức thảm. Nhưng là hiện tại những này bị Lâm Tiếu đánh bại xuyên thành một chuỗi kéo hướng nhị tướng thiên đại môn dị tộc thiên tài lại là thật sự thập tướng thiên quốc lão nhân. Những này dị tộc thiên tài đã sớm quen thuộc thập tướng thiên quốc bên trong hết thảy, thậm chí bọn hắn pháp tắc thân thể của bọn hắn cũng đều bị tinh tế rèn luyện, so với vừa mới tiến đến thiên tài mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nhưng là bọn hắn nhưng như cũ bại, dạng này thua trận. Thế nhưng là so với ban đầu Lâm Tiếu cùng trước hai người tại tinh không cổ lộ cuối cùng khiêu chiến dị tộc thiên tài muốn rung động hơn. Một chuỗi hơn 100 cái. Dừng lại. Rất nhiều dị tộc đều không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, bọn hắn liền nhảy ra ngoài, vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn cản cái này Đông La Tiếu. Nếu là hắn thật đem những FILVDVM năm này dị tộc thiên tài, treo ở nhị tường thiên trên cửa chính, như vậy dị tộc liền triệt để biến thành một cái trò cười. Phải biết, tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong, không vẻn vẹn chỉ có tiên tộc, cùng dị tộc tồn tại, còn có cái khác một chút chủng tộc. Tỷ như không tham dự tiên tộc dị tộc chi tranh long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, cùng một chút hỗn độn ở trong những tộc quần khác, dung nhập vào tiên giới ở trong. Có thể nói, hiện tại tiên giới, không chỉ có tiên tộc cùng dị tộc, càng có thật nhiều không tham dự đến tiên tộc, dị tộc chi tranh tộc đàn. Cho nên, cái này đại hoàng thành mới có thể độc lập thế ngoại, miễn ở tiên tộc cùng dị tộc chiến hòa, thậm chí tiên tộc cùng dị tộc, đều từng muốn đem tòa thành trì này chiếm làm của riêng, nhưng là tòa thành trì này lại là liên quan đến lấy nhiều cái tộc quần lợi ích. Dù là tinh không cổ lộ là tiên tộc, nhưng là cái này đại hoàng thành lại là tất cả bản cổ thế giới sinh linh chỗ tổng cộng có. Lâm Tiếu thật đứng vững. Hắn nhìn xem cản ở trước mặt hắn hơn 30 dị tộc, cười nói, không có việc gì, ta dây thừng đầy đủ trưởng, các người không dùng gọi ta, trực tiếp đi lên là được. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu ngoắc ngón tay. Cuồng vọng. Cái kia hơn 30 dị tộc lướt nhau, trong lúc đó tạo thành một cái cổ quái trận thế, sau đó cách rất xa một khoảng cách, hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Không thể hợp kích chi thuật, nếu là phóng tới tiên tộc tứ đại chiến trường trong chiến trận, đủ để quét ngang toàn bộ tiên tộc. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia tăng lên nghìn lần không chi công kích, có chút nhẹ gật đầu. Bất quá, với ta mà nói, còn chưa đáng kể. Sau một khắc, Lâm Tiếu trên bàn tay, ngưng kết ra một điểm ánh sáng màu vàng đất. Sau đó, điểm ấy ánh sáng màu vàng đờ, tê, trong lúc đó khuếch tán tới lui. Tới đây cho ta. Ầm ầm. Sau một khắc, cả phiến đại địa đều phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Sau đó cái kia hợp kích trận pháp trực tiếp bị đánh tan, cái kia hơn 30 cái dị tộc thiên tài bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lâm Tiếu hai cánh tay kéo trong tay, cái kia mục chi pháp tắc ngưng tụ ra dây thừng, một mặt nhai răng cười hướng đi bọn hắn. Dọc theo con đường này, gà bay chó chạy. Vô số dị tộc cường giả đến đây, muốn ngăn cản Lâm Tiếu, nhưng là kết quả cuối cùng chính là bị Lâm Tiếu đánh ngã trên mặt đất, sau đó trói trên sợi dây, xuyên thành một chuỗi, kéo tại sau lưng. Đến nhị tướng thiên đại môn trước đó, Lâm Tiếu trong tay sợi dây kia bên trên đã cái chốt không sai biệt lắm 500 cái dị tộc cường giả. 500 cái dị tộc thiên tài, số lượng không nhiều. So với cái này toàn bộ thập tướng thiên quốc tới nói, bất quá là giọt nước trong biển cả, một góc của băng sơn. Nhưng là hiện tại cái tràng diện này, 500 cái thập tướng thiên quốc lão nhân bị một người mới tam quyền lượng cướp đánh ngã trên mặt đất, xuyên thành một chuỗi, kéo lấy tiến về nhị tướng thiên, cái này có chút hùng vĩ. Người rốt cuộc đã đến. Ngay tại Lâm Tiếu đi vào nhị tướng thiên đại môn trước đó thời điểm, một cái cao thân ảnh đem hắn ngăn lại. Đây là một thiếu niên, đầu của hắn phát tựa như một đoàn xích hồng sắc ngọn lửa đồng dạng, mặc trên người một kiện áo ngắn, lòng dạ vỡ ra, lộ ra cái kia giải thích cơ bắp. Xin ấn. Xin ấn vẫn là cái kia bộ dáng. Nhưng là lúc này, hắn nhìn về phía Lâm Tiếu ánh mắt bên trong lại nhiều hơn như vậy một cỗ lệ khí. Bằng được khí tức. Xin ấn mặc dù chỉ là phân thân lưu tại Đại Hoàng Thành, nhưng là phân thân tư duy tiến vào thập tướng thiên quốc, cùng bản thể không khác nhau chút nào, thực lực không có bất kỳ biến hóa nào. Hoặc là nói, xin ấn lưu lại phân thân tại Đại Hoang Thành, vì cái gì chính là có thể cùng lúc tiến vào thập tướng thiên quốc, có thể tại thập tu, gờ thiên quốc ở trong tu luyện, không ngừng tăng lên mình. Mà hắn bản tôn, thì là đuổi theo giết cái kia yên ma, nhưng lại không ảnh hưởng thực lực bản thân. Trên thực tế, Đại Hoang Thành bên trong, tuyệt đại đa số cường giả đều là như vậy. Để hóa thân lưu lại, tiến vào thập tướng thiên quốc, bản tôn có thể tại địa phương khác tiếp tục hành động. Ngày đó, xin ấn một cái hóa thân, bị Lâm Tiếu chém giết về sau, hắn liền tiến vào thập tướng thiên quốc, chờ đợi Lâm Tiếu đến. Quả nhiên, trước bị thập tướng thiên quốc bên trong dị tộc cường giả sau khi đánh bại, cái này Đông La Tiếu, cũng ngay sau đó đến. Bất quá để xin ấn cảm thấy giật mình là, hắn chỗ phái ra một số cao thủ, vậy mà đều bị Lâm Tiếu đánh bại. Dùng phương pháp đơn giản nhất đánh bại. Mặc dù điểm này, xin ấn cũng có thể làm được, nhưng là phải biết, cái này Đông La Tiếu, bất quá là lần đầu tiên tiến vào thập tướng thiên quốc người mới. Xin ấn trên mặt hiện lên một vòng sát ý. Thậm chí hắn đã quyết định từ bỏ truy sát yên ma, liều lĩnh đem cái này tiên tộc võ tổ chém giết. Nếu không, tương lai hắn chính là thánh tộc đại địch số 1. Như vậy, ngươi có thể đi về. Xin ấn khóe miệng toát ra một vòng tàn bạo tiêu dung. Ngươi tới nơi này một lần, ta liền giết ngươi một lần, thẳng đến ngươi không dám tới, hoặc là biến mất tự thân mới thôi. Đang khi nói chuyện, xin ấn động. Thân thể của hắn trong lúc đó hóa thành một nói hỏa diễm, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Cái này mặc dù vẻn vẹn một cái nhìn như phổ thông va chạm, nhưng là trong đó lại là ẩn chứa mười mấy loại đã diễn sinh đến cực hạn hỏa diễm pháp tắc. Sinh ấn thân thể đều đã hư hóa thành nguyên thủy nhất hỏa diễm. Trong quanh hư không đều tại cái này kinh khủng hòa diễm pháp tắc phía dưới, vô hạn tới gần tại sụp đổ. Không thể. Lâm Tiếu con người có chút rụt rụt. Hắn hít sâu một hơi, một tay ngưng tụ thành trường đao. Khô. Sau một khắc, đồng dạng là hừng hực hỏa diễm, trên tay hắn bốc cháy, lên. Lăn. Trong lúc đó, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Một nói đen như mực quang vụ, từ trên tay hắn hỏa diễm bên trong bắn ra đến. Cái này đen như mực quang vụ, liền tựa như một cái vô cùng u ám lỗ đen, đem hết thảy đều thôn phệ. Nhưng lại trên thực tế, cái này quang vụ phía trên, lại là bạo phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt. Hủy diệt pháp tắc. Lâm Tiếu lấy hỏa chi pháp tắc cuồng bạo, diễn hóa ra một nói hủy diệt pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc quang vụ, trong lúc đó ngưng tụ, hóa thành một nói tia chớp màu đen, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, hung hăng bổ về phía xin ngấn thân thể. Cái gì? Xin ngấn giật này cả mình. Hắn muốn lui. Nhưng là lúc này, đã không còn kịp rồi. Tốc độ của hắn quá nhanh. Lâm Tiếu tốc độ cũng tương tự không chậm. Cứ như vậy, hai người công kích, trực tiếp va chạm đến cùng một chỗ. Hoành. Một đoàn màu đen ô quang, bên ngoài lượn lờ lấy đỏ màu đỏ hỏa diễm, trực tiếp phát nổ ra. Cái kia kinh khủng sóng xung kích, không biết nói truyền ra ngoài bao xa. Xung quanh vây xem thiên tài, vô luận là dị tộc, vẫn là tiên tộc, cũng hoặc là chủng tộc khác, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đều bị lực lượng kinh khủng này sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, cũng có cực thiểu số riêng lẻ vài người, vẫn đứng tại chỗ, cũng không nhận được ảnh hưởng. Thực lực của những người này, đã là cái này thập tướng thiên quốc bên trong, cường giả chân chính. Nhưng là còn có một số ngoại lệ. Chính là Lâm Tiếu sau lưng cái kia hơn 500 cái bị xuyên thành một chuỗi dị tộc. Bọn hắn mặc dù cũng bị chấn bay ra ngoài, nhưng lại bị Lâm Tiếu trong tay dây thừng một mực trói lại. Lâm Tiếu tay thì là nắm lấy sợi dây kia, không lúc nhích tí nào. Hiện tại xem ra giống như là Lâm Tiếu tại thả một cái ngô công hình chơi diều, nhìn qua dị thường buồn cười. Xin nhấn thân thể bị chấn lui ra ngoài. Hai tay của hắn máu me đầm đìa, áo quần rách nát, chật vật không chịu nổi. Một kích này xin nhấn vậy mà rơi run. Hạ Phong, chuyện gì xảy ra? Xin nhấn vậy mà bại. Có người nhịn không được gì sau bàn tán. Đúng là bại, cái kia tiên tộc võ tổ, không phải đơn giản như vậy. Một cái lục mi thanh niên nhịn không được thấp giọng nói, cùng lúc, trong mắt của hắn, cũng lóe lên một vòng sát cơ. Xin ấn chỉ là một cái phế vật. Lục mi thanh niên bên cạnh, một cái đầu bên trên mọc ra một cây xanh ngọc độc giác thiếu niên trên mặt, toát ra một vòng khinh thường. Ở bên ngoài, xin ấn ỉ vào ngoại vật, đại sát tứ phương, vận khí tốt, giết tiên tộc mấy cái nói tôn, mới đứng hàng đại hoang bia đá thứ hai. Nếu là luận bản lĩnh thật sự, hai người chúng ta, ai cũng có thể tùy tiện đánh bại hắn. Dụ danh vô thực một cái phế vật. Lục mi thanh niên không nói gì, hắn chỉ là lắc đầu. Ngoại vật cũng là thực lực bản thân một bộ phận. Cái này thập tướng thiên quốc chỉ là thí luyện chi địa, tăng lên tự thân bản năng chiến đấu, nhưng là thực lực chân chính lại là tổng hợp đánh giá. Cái kia độc giác thiếu niên tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong cường đại, nhưng đã đến ngoại giới lại là muốn so xin ngấn yếu đi không biết bao nhiêu. Xin ngấn đứng dậy, hắn lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt trở nên băng lãnh. Không phải ta giết ta sao, đến a? Lâm Tiểu Hường phía xin ngấn khoát tay áo. Sau đó, hắn dùng lực kéo một cái kia như cũ lơ lửng giữa không trung hơn 500 cái dị tộc cường giả, lại lần nữa rơi xuống, trung điệp ném trên mặt đất. Sau đó, Lâm Tiểu vẫn như cũ là tay trái kéo lấy dây thừng, từng bước hướng phía xin ngấn đi tới. Ngươi không đến, ta muốn phải đi. Lâm Tiểu nhếch môi, lộ ra răng trắng như tuyết. Sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ động, mang theo sau lưng cái kia hơn 500 cái dị tộc cường giả, liền đi tới xin ngấn trước mặt. Lâm Tiếu xuất thủ, không có mặc cho Hà Hoa chạm canh gác, vẻn vẹn một quyền, mang theo vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt một quyền. Xin ngấn biến sắc, tại Lâm Tiếu một quyền kia tỡ, gần mình mặt một sát na kia, hai cánh tay của hắn giao nhau, cản trước mặt mình. Nhưng là Lâm Tiếu nắm đấm, sắp đánh xuống đi một sát na, trong lúc đó thay đổi phương hướng, một quyền đập vào xin ngấn trên bụng. Xin ngấn biến sắc, một ngụm máu tươi phun tới. Sau đó, thân thể của hắn, vô lực sóng xoài trên mặt đất, nhẹ nhàng co quắp. Lâm Tiếu nghiêng đầu, nhìn xem xin ngấn, nhịn không được cười lạnh nói, đồng dạng thực lực, ở bên ngoài, có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là ở chỗ này. Lâm Tiếu thanh âm, từng bước đề cao. Thực lực của ngươi bị suy yếu, nhưng là ta, nhưng không có. Ở bên ngoài, ta mạnh cỡ nào, tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong, ta vẫn như cũ mạnh cỡ nào. Lâm Tiếu nói, bỗng nhiên lúc để rất nhiều người kinh hồn táng đảm. Ở bên ngoài mạnh cỡ nào, tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong, liền mạnh cỡ nào. Phải biết, ở bên ngoài, rất nhiều người thế, nhưng là vô lượng chân tiên, lại có thiên phú, huyết mạch, chủ tu pháp tắc, chỉ bảo, công pháp trở hết thành nhân tố ảnh hưởng thực lực. Nhưng là ở chỗ này, tất cả mọi người cảnh giới, vẹn vẹn chân tiên. Chân tiên, so sánh vô lượng chân tiên, thế nhưng là kém một cái dòng giã đại cảnh giới. Đừng nói là một thiên tài cấp vô lượng chân tiên, liền xem như một cái bình thường vô lượng chân tiên, đều có thể quét ngang nơi này tất cả cường giả. Cái này Đồng La Tiếu có ý tứ gì? Hẳn là tiến vào nơi này, hắn vẫn như cũ là vô lượng chân tiên cảnh giới. Có được vô lượng chân tiên thực lực. À, các người không có hiểu lầm, chính là các người nghĩ như vậy. Lâm Tiếu vừa nói, một bên vươn tay, đem sinh ấn cũng nhấc lên, cột vào dây thừng sợi dây kia bên trên, đồng dạng xuyên. Ngươi yên tâm, ta không phải giết ngươi, nhưng là ngươi dám đi vào, ta liền đem ngươi dán tại nhị tường thiên trên cửa chính, thẳng đến ngươi cải biến mình bên ngoài, hoặc là không dám vào đến mới thôi. Lâm Tiếu cười ha ha lấy. Sau đó, hắn kéo lấy cái này một chuỗi người, đã đi tớ, nhị tường thiên đại môn trước đó. Đồng Bà Tiếu. Ngay lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi hậu quả của việc làm như vậy. Thanh âm này, tự hồ là quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa, liền xem như lúc này Lâm Tiếu, cũng vô pháp đánh giá ra, thanh âm này, đến tột cùng đến từ phương nào. Hẳn là đại hoàng thành bên trong một cái nào đó thành chủ. Lâm Tiếu trong nháy mắt tỉnh ngộ. Vừa đại hoàng thành bên trong, có Đông Phương Vũ Hiên dạng này người, như vậy dị tộc cũng tương tự phải có dạng này người. Chỉ là Lâm Tiếu không biết, hiện tại mở miệng, đến tột cùng là có một ngày chi chủ. Bọn hắn đang tìm ta phiền phức thời điểm, cũng hẳn là cân nhắc đến hậu quả như vậy. Sau khi nói xong, Lâm Tiếu liền không thèm để ý cái kia liên hiện thân dụng khí đều không có thành chủ. Nếu là cái này thành chủ dám hiện thân, như vậy thế tất phải bị cái khác thành chủ chỗ lên án, thậm chí Đông Phương Vũ Hiên phải thừa cơ nổi lên, đem cái này dị tộc u ác tính diệt trừ. Cho nên, cái này dị tộc thành chủ mặc dù mở miệng ngăn cản, nhưng lại chưa hiện ra thân đến. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia thập tướng thiên quốc bên trong nhị tướng thiên. Nhị tướng thiên bản thể là một tòa cao lớn thiết tháp, toàn thân bích màu xanh, tầng tầng lớp lớp, điệp ra đến cùng một chỗ, thẳng thông thiên tế. Mà cái này nhị tướng thiên đại môn thì là toàn thân bạch ngọc sắc, một tòa cao lớn môn phiệt, lại cùng nhị tướng thiên bản thể cũng không kết nối tại một chỗ, liền như là một cái độc lập cửa thành đồng dạng. Tòa này cửa ước chừng có cao hơn 100 trượng dưới, rộng cũng có 70-80 trượng. Lâm Tiếu chú ý tới đại môn bên trong tựa hồ có một nói xanh mờ mờ vầng sáng, hiển nhiên là thiết lập một loại nào đó khảo nghiệm. Nếu là không cách nào thông qua tầng này quang mạc, như vậy cũng không có tư cách tiến vào nhị tướng thiên. Lâm Tiếu tay nhẹ nhàng lắc một cái, cây kia từ một hệ pháp tắc hóa thành dây thừng, trong lúc đó hất lên thẳng tắp treo ở cái kia cửa thành phía trên. Cái kia hơn 500 cái dị tộc cường giả BX2 có xếp thành một hàng, chỉnh chỉnh tề tề dán tại trên cửa thành. Sau đó Lâm Tiếu ngón tay nhẹ nhàng bóp, một nói ánh sáng màu bích lục hiện lên, một chi nho nhỏ roi ra xuất hiện ở trong tay của hắn. Lâm Tiếu mang theo trong tay roi ra, sau đó một cái quật lấy cửa thành phía trên, treo những dị tộc kia thiên tài. Lâm Tiếu quật cũng không nặng, nhưng là hiện tại, cái này hơn 500 người, bao quát xin ấn ở bên trong, hết thảy đều đã tỉnh lại. Lâm Tiếu thế này sao lại là đánh, rõ ràng là đang vũ nhục bọn hắn. Đặc biệt là xin ấn. Đường đường đại hoàng trên tấm bia đá, xếp hạng thứ 2 cường giả. Săn giết qua tiên tộc nói tôn cường giả tuyệt thế, bị người dạng này dán tại cửa thành phía trên, tùy ý quật. Hắn hiện tại hận không thể lập tức tự sát. Rời đi thập tướng thiên quốc phương pháp một trong, chính là tự sát, bản thân hủy diệt. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu thế, nhưng là lấy một hệ pháp tắc hóa thành dây thừng đem bọn hắn khóa lại, liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hòng tại đầu này dây thừng phía dưới tự sát. Đương nhiên, nếu là tự sát, trên người bọn họ thành đạo, cùng lấy được một chút bảo bối, coi như rơi tới đây. Lâm Tiếu cầm đầu kia roi, quật bọn hắn ước chừng 2 canh giờ, mới ngừng lại được. Tốt, các người có phải hay không nhìn không được? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu xoay người lại, nhìn xem về xem ở chỗ này, những cái kia giận mà không dám nói gì dị tộc thiên tài, cười nói, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, giải cứu đồng bào của các ngươi, bằng hữu của các ngươi. Ba chiêu, chỉ cần có người có thể đón lấy ta 3 chiêu, liền có thể tùy ý tuyển một người, mang đi. Lâm Tiếu vuốt vuốt cổ tay của mình, mang trên mặt một vòng nụ cười quỷ quyệt. Đương nhiên, nếu là không tiếp nổi ta 3 chiêu, tự nhiên là muốn bị treo ở trên cửa thành. Không ít dị tộc thanh niên thoáng lùi lại mấy bước. Hiển nhiên, bọn hắn bị Lâm Tiếu hù dọa. Lâm Tiếu vừa mới cũng đã có nói, hắn ở bên ngoài mạnh cỡ nào, tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong, liền mạnh bao nhiêu. Một cái vô lượng chân tiên. Những dị tộc kia, còn không có can đảm kia lấy chân tiên thân thể, khiêu chiến vô lượng chân tiên. Một đám hèn nhát, thật không biết nói ta tiên tộc tiên bối, là thế nào, để các người đánh vào tiên giới. À, ta nghĩ đến. Lâm Tiếu tự lẩm bẩm nói, tổ tiên của các người, bất quá là trong hỗn độn một chút nạn dân, ta tiên tộc tiên bối thương hại các người, mới khiến cho các người tiến vào tiên giới, nuôi các người, lại không nghĩ, nuôi thành một đám bạch nhạn lang. Một đám nhu nhược tới cực điểm bạch nhạn lang. Im ngay. Ngay lúc này, một cái dị tộc thanh niên nhịn không được lớn tiếng quát nói, ta tới khiêu chiến ngươi. 3 chiêu, đúng không? Người thanh niên này, toàn thân cao thấp bắp thịt cuồn cuộn, thân hình cao lớn, cái kia to lớn cơ bắp, cơ hồ đem quần áo của hắn no bạo. Người thanh niên này đại thể diện mục, cùng nhân tộc không hai, nhưng là da của hắn lại là thổ hoàng sắc. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu ở trên người hắn, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Hoàng Thiên hậu duệ. Lâm Tiếu cười lạnh nói. Hoàng Thiên cũng không phải dị tộc, mà là tiên tộc thiên linh. Hoàng Thiên thiên linh. Chỉ là Hoàng Thiên phản bội tiên tộc, phản bội toàn bộ bản cổ thế giới, trở thành dị tộc tay chân. Về sau, bị Lâm Tiếu chém giết, đưa đến luân hồi thế giới bên trong. Nguyên bản, đi qua dị tộc một chút cải tạo, Vũ Dư đạo nhân còn không có nhận ra Hoàng Thiên đến, nhưng khi ngày đó, lục áp đạo quân động dùng tinh không chiến kỳ bên trong, đinh đầu thất tiện thư lực lượng, chú sát của Minh Hải chi chủ thời điểm, Vũ Dư đạo nhân mới nhận ra mấy cái kia thiên linh. Trước mắt cái này thổ hoàng sắc dị tộc hán tử, chính là Hoàng Thiên hậu duệ. Đương nhiên, Hoàng Thiên hậu duệ đã không phải là tiên tộc. Cái kia là Hoàng Thiên, lợi dụng huyết mạch của mình, dung hợp dị tộc huyết thống, chỗ tố tạo nên hậu duệ. Kết hợp Hoàng Thiên thiên linh lực lượng, lại thêm dị tộc huyết mạch lực lượng, kết hợp lại sản phẩm. Dùng Lâm Tiếu nói tới nói, chính là tạp trùng. Trước mắt, cái này Hoàng Thiên hậu duệ, mặc dù không chỉ dùng của mình diện mục thật sự, nhưng là thập tướng thiên quốc bên trong, duy nhất không cách nào che giấu, chính là chủng tộc của mình đặc thù. Vô luận biến thành bộ dáng gì, đều không thể che giấu mình tộc quần khí tức. Liền như là trước đó, Lâm Tiếu gặp phải người kia, mặc dù đem chủng tộc của mình đặc thù đổi rơi, nhưng là Lâm Tiếu vẫn như cũ có thể phát giác, cái kia là một cái dị tộc. Nghe được Lâm Tiếu một ngụm kêu lên lai lịch của mình, cái này thổ hoàng sắc hán tử sắc mặt có chút biến đổi, nhưng là sau một khắc, hắn cười. Không sai, ta chính là Hoàng Thiên Tổ hậu duệ, cái này tiên giới chân chính chủ nhân. Cái này thổ hoàng sắc thanh niên, trên mặt hiện lên một vòng ngạo nghễ. Không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, tới đi, có thể đón lấy ta ba chiêu, ta liền thừa nhận, ngươi là cái này tiên giới chủ nhân. Lâm Tiếu tay trái cầm roi, tay phải hướng phía đối phương ngoắc ngoắc tay. Cái kia thổ hoàng sắc thanh niên, sắc mặt lập tức biến thành tương màu đỏ. Mũi của hắn bên trong đều phun ra một cỗ vàng cam cam khí tức. Sau đó, hắn bạo giống một tiếng, hướng thẳng đến Lâm Tiếu lao đến. Ai, tổ tiên của ngươi là một cái cường đại tôn cấp thuật luyện sư, nhưng là ngươi, lại là cái chỉ phải dùng man lực tên lỗ mãng. Lâm Tiếu cười nhạo. Sau đó, hắn tay trái do nhẹ nhàng ngắc một cái. Ba. Cây kia roi, hung hăng quất vào cái kia thổ hoàng sắc hán tử trên thân, đem thân thể của hắn, hung hăng quất bay ra ngoài. Trở về. Lâm Tiếu khẽ quát một tiếng. Hắn roi trong nháy mắt hóa thành một đầu linh xà, quấn quanh ở cái kia thổ hoàng sắc hán tử trên thân, sau đó nhẹ nhàng một quyền, đem thân thể của hắn thêm cuốn trở về. Sau đó, cây kia roi tựa như sống, hóa thành một nói bích quang, đem cái này thổ hoàng sắc hán tử cũng đưa đến cửa thành phía trên, treo lên đến. Hai chiêu. Lâm Tiểu vươn hai cây ngón tay thon dài, khẽ cười một tiếng, cái này cái gọi là tiên giới chủ nhân, vậy mà chỉ có thể đón lấy hai ta chiêu. Tiên tộc bên kia đã có người phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, tiên tộc bị dị tộc áp chế quá lâu. Vô luận là đại hoang thành bên trong, vẫn là cái này thập tướng thiên quốc bên trong, tiên tộc vẫn luôn là nén giận, mặc cho dị tộc áp bách. Thậm chí một chút tiên tộc thiên tài, tại thập tướng thiên quốc ở bên trong lấy được bảo vật, cũng phải lọt vào dị tộc vây công, không chỉ có muốn tổn thất lấy được thánh đạo, còn muốn làm lại từ đầu. Nên biết nói, tại thập tướng thiên quốc bên trong, mặc dù không phải thật tử vong, nhưng là một bộ thân thể cường độ, cùng thể nội pháp tắc, là có thể không ngừng cô đọng. Một khi thập tướng thiên quốc bên trong thân thể tử vong, như vậy hết thảy liền phải làm lại. Mặc dù lần thứ hai cô đọng tốc độ, muốn xa xa vượt qua vừa mới lúc tiến vào tốc độ, nhưng cái này hoàn toàn là một cái lãng phí thời gian quá trình. Thập tướng thiên quốc bên trong lúc ở giữa, thế nhưng là 10 phần chân quý. Tiến vào thập tướng thiên quốc, cũng là cần tiêu hao thánh đạo, đem lúc ở giữa lãng phí ở cô đọng thân thể cùng pháp tắc phía trên, hoàn toàn là một loại thuần túy tiêu hao. Nếu là những người này, là một chút vừa mới tiếp xúc đến pháp tắc phổ thông người tu luyện, thì cũng thôi đi. Nhiều lần như vậy cô đọng pháp tắc, có thể giúp bọn hắn đề cao tự thân pháp tắc cường độ. Nhưng là tiến vào thập tướng thiên quốc những thiên tài này, cơ hồ đều là vô lượng chân tiên, liên tự thần lớn nói đều đã cô đọng đến cực hạn, còn cần đi một lần nữa cô đọng pháp tắc. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý chết ở chỗ này. Nhưng là dị tộc, lại là lấy săn giết tiên tộc làm vui. Tiên tộc tại đại hoàng thành bên ngoài, tại đại hoàng thành bên trong, lọt vào dị tộc áp bách, chính là bởi vì tiên tộc tiên nhân thường thường bị dị tộc chèn ép, trực tiếp ở chỗ này bị mặt sát. Hiện tại, những này tiên tộc nhìn thấy Lâm Tiếu phản sát dị tộc, lúc này lớn tiếng gọi tốt, có một loại đại thù đền báo khoái cảm. Khuất nhục, thật sâu khuất nhục, lạc ấn tại mỗi một cái dị tộc trong lòng. Đặc biệt BGBL6OH của là những kinh nghiệm kia tinh không cổ lộ cuối những dị tộc kia, cơ hồ nhịn không được muốn tẩu hỏa nhập ma. Mấy ngày trước đó, tại tinh không cuối con đường cổ, hai đại võ tổ khiêu chiến đại hoàng thành bên trong toàn bộ dị tộc. Hiện tại, cái này một cái võ tổ, thêm chạy đến cái này nhị tướng Thiên Đại Môn trước đó, đem dị tộc cường giả treo lên đánh. Đồng thời tuyên bố, ai có thể đón lấy hắn ba chiêu, liền có thể thả một người. Đây là sao trời cản rỡ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, lúc này dị tộc lại là tập thể nghẹn ngào. Không người nào dám tiến lên khiêu chiến Lâm Tiếu, cứ như vậy nhìn xem hắn, tại tiên tộc một đám cường giả trước mặt, tiền hô hậu ủng, giữ võ dương oai, lại là liền chút phản ứng đều không có. Là không dám có. Hoàng Thiên Hậu Duệ, tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong, kinh khủng đến cỡ nào, ai cũng rõ ràng. Thực lực của hắn, liền xem như không bằng Sinh Ấn, nhưng cũng chênh lệch không phải quá nhiều. Nhưng là hai chiêu. Hắn vẻn vẹn tại tiên tộc cái này võ tổ trong tay, giữ vững được hai chiêu, liền bị treo lên đến. Nhìn xem cái kia hơn 500 cái dị tộc cường già, bị dán tại nhị tướng Thiên Đại Môn phía trên, dị tộc chỉ cảm thấy mình mặt nóng bỏng. Đồng là tiếu. Ngay lúc này, cái kia trên đỉnh đầu, mọc ra một cái sừng thiếu niên đi ra. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước như thế nào, người đem cái kia 500 thánh tộc cường già từ trên cửa chính buông ra, chúng ta đem cái kia chuyết cũng buông ra, như thế nào? Cái kia độc giác thiếu niên trên mặt, vẫn tồn tại như cũ lấy một vòng cao ngạo, tựa hồ hắn nói như vậy, là cho Lâm Tiếu một cái thi, nở đại mặt mũi đồng dạng. Không cần. Lâm Tiếu lắc đầu, trước lần đầu tới đến thập tướng thiên quốc, thực chất bên trong còn có võ tổ cảm giác ưu việt, để hắn tại nhất nguyên thiên trên cửa chính hơn trao một hội, để hắn đem cái kia không nên có cảm giác ưu việt diệt trừ lại nói, mặt khác, cũng có thể để hắn biết một cái, nơi này cùng bên ngoài, có cái gì khác biệt. Độc giác thiếu niên sắc mặt có chút phát lạnh, cùng lúc trong lòng của hắn, cũng sinh ra một cỗ bất đắc dĩ. Nếu là trước đó, hắn còn thật sự có lòng tin này, đi lên cùng Lâm Tiếu đọ sức một phen. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu dùng hai chiêu, liền đánh bại Hoàng Thiên Hậu Duệ, thực lực như vậy, đã xa xa vượt qua hắn đánh giá. Thiếu niên này, từng nghĩ thiên phú chiến đấu cường hãn, tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong, tiếng tăm lừng lẫy. Hắn cũng là 10 phần yêu quý Lồng Vũ. Nếu là không có vạn toàn nắm chắc, hắn tuyệt đối không hội xuất thủ. Thương Hải Thành không? Ngay lúc này, một cái tiên tộc thiếu niên, trong lúc đó kêu to lên, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không phải thường xuyên cướp đoạt ta tiên tộc người bảo vật sao? Hiện tại làm sao sợ? Làm sao không dám cùng ta tiên tộc võ tổ đấu? Có bản lĩnh, ngươi liền cùng ta tiên tộc võ tổ đại chiến một phen, đem treo ở nhị tướng thiên phía trên cái kia 500 cái phế vật cứu được. Cái kia tiên tộc thiếu niên hướng phía cái kia độc giác thiếu niên, Thương Hải Thành không, lớn tiếng gọi vào. Thương Hải Thành không thể sắc tinh thần một hơi, trong mắt của hắn hiện lên một vòng nồng đậm sát cơ, hắn hung hăng nhìn về phía cái kia tiên tộc thiếu niên, muốn đem hình dạng của hắn nhớ kỹ. Cái kia tiên tộc thiếu niên nhìn thấy Thương Hải Thành không nhìn hắn, nhịn không được cười nói, ta dùng chính là mình diện mục thật sự, có bản lĩnh, ngươi liền đi ra bên ngoài trả thù ta, hèn nhát. Bộ mặt của thiếu niên này tuấn lãng, một bộ trường sam màu trắng, trong tay nắm lấy một cái quạt xếp. Hắn chính là trước đờ, tại tinh không cổ lộ cuối cùng, mở miệng duy trì Lâm Tiếu cùng trước người, bây giờ tại Đại Hoàng Thành bên trong, tiên tộc đứng hàng thứ nhất, Đại Hoàng trên tấm bia đá xếp thứ 8 cường giả. Thủy Nguyên Hãn. Bất quá Thủy Nguyên Hãn bởi vì thể chất đặc thù, lại thêm linh hồn của hắn không bàn mà hợp tiên thiên nước nguyên lớn nói, cho nên ở bên ngoài, hắn mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong, hắn hết thảy đều không thể mang vào, cho nên thực lực của hắn cũng rất xuống ngàn trượng. Bất quá Thủy Nguyên Hãn là một cái dị loại. Hắn là một cái duy nhất thân là đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng gần phía trước, nhưng là lại tới đây thực lực rơi xuống về sau, vẫn như cũ dám dùng mình diện mục thật sự. Cùng lúc, Thủy Nguyên Hãn ở chỗ này, cũng lúc trường bị dị tộc vây công, chém giết qua không biết bao nhiêu lần. Đổi lại những người khác, sợ là sớm đã không còn dũng khí đó lại tiến thập tướng thiên quốc. Nhưng là Thủy Nguyên Hãn lại là càng áp chế càng dũng. Tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong, thực lực của hắn cũng là cấp tốc tăng lên. Mặc dù còn không có đạt tới cao cấp nhất cấp bậc kia, nhưng vẫn như cũ xem như số lượng không nhiều cường giả. Cái kia Thương Hải Thành không nhìn thấy Thủy Nguyên Hãn về sau, sắc mặt trong lúc đó thay đổi mấy lần. Cái kia hẹp dài khóe mắt, có chút nhau lại. Nếu là những người khác dám đối với hắn nói lời như vậy, hắn trăm phương ngàn kế cũng muốn tra ra người kia bản tôn, sau đó ở bên ngoài đem đánh giết. Thế nhưng là Thủy Nguyên Hãn. Ra đến bên ngoài, Thủy Nguyên Hãn có thể để cho hắn chín thành thực lực, vẫn như cũ có thể một bàn tay đem cái này Thương Hải Thành không đập thành bánh thịt. Đồng dạng, Thương Hải Thành không cái tên này, là một cái dùng tên giả, nhưng là cái này dùng tên giả, tại thập tướng thiên quốc bên trong, lại là cực kỳ nổi danh, chính là dị tộc nhất là cường giả đứng đầu một trong. Thậm chí cái này Thương Hải Thành, không, ở chỗ này, so sánh cái kia Sinh Ấn, đều muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nhưng lại không bằng đứng hàng thứ nhất Tinh Tước. Tinh Tước, đây là một cái chuẩn kỳ danh tự. Vô luận là tại ngoại giới, vẫn là tại thập tướng thiên quốc bên trong, đều là một cái cấm kỵ, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Bất quá cái này Thương Hải Thành không, nhưng như cũ không nguyện ý trêu chọc cái này Thủy Nguyên Hãn. Thủy Nguyên Hãn có thể ở chỗ này sống sót, thực lực càng ngày càng mạnh, liền có thuộc về hắn phương pháp. Trên người hắn, cho tới bây giờ đều không mang theo bảo bối gì, hoặc là thánh đạo. Dùng Hàn Tới nói, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Thậm chí Thủy Nguyên Hãn thân thể đều là tiến đến một lần, liền trùng luyện một lần, hắn cách đi ra ngoài, hoặc là bị người chém giết, hoặc là mình tự hủy. Nhưng là Thủy Nguyên Hãn thực lực lại là không ngừng đề cao, hắn bản năng chiến đấu. Đại Hoàng Bia Đá đã thật lâu không có một lần nữa thứ hạng, nếu không trời biết nói cái này Thủy Nguyên Hãn hội xếp tới thứ mấy. Thương Hải Thành không tại thập tướng thiên quốc bên trong thực lực, cố nhiên có thể tùy tiện chiến thắng Thủy Nguyên Hãn. Nhưng là, lần tiếp theo Thủy Nguyên Hãn tiến vào nơi này về sau, thực lực chỉ sợ hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ai cũng không nguyện ý cho cái này đại hoàng trên tấm bia đá xếp thứ 8 cường giả, làm đá mài đao. Về phần ra ngoài trả thù, trừ phi là đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng trước 7 mấy người kia. Nhưng là liền xem như 7 người kia, cũng không nguyện ý đi châu chọc hắn. Đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, đều là rất khó giết chết, mỗi trên người một người, đều có cường đại bảo mệnh pháp bảo. Thậm chí có ít người, có được trong tộc đỉnh tiêm đạo chủ, hoặc là chuẩn thành hóa thân ở trên người. Xếp hạng 10 vị trí đầu người, có thể để cho suốt vị trí của mình, bị những người khác khiêu chiến, nhưng là muốn đánh giết bọn hắn, lại là tùy, tuyệt đối không thể. Liền xem như tinh tức xuất thủ, cũng đừng hòng chém giết Thủy Nguyên Hãn. Hiện tại Thủy Nguyên Hãn lời nói này, ngược lại để Thương Hải Thành không, lâm vào lưỡng nan. À, nghe ngữ khí của ngươi, ngươi hẳn là dị tộc bên trong số lượng không nhiều cường giả à, được ngươi dán tại nhị tướng thiên phía trên, cũng là một kiện rất có cảm giác thành công thời điểm. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu cười. Trong lúc đó, thân thể của hắn khẽ động, liền đến Thương Hải Thành không trước mặt. Thật nhanh. Thương Hải Trường không giật mình. Nhưng là phản ứng của hắn cũng không chậm, cơ hồ ngay tại Lâm Tiếu đạt tới trước mặt hắn trong nháy mắt đó, Thương Hải Thành không cũng đã biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến khoảng cách trước đó vị trí 10 trượng địa phương. Nhưng là còn chưa chờ hắn buông lòng một hơi, liền phát hiện, Lâm Tiếu vậy mà vẫn như cũ ở trước mặt của hắn, không đủ 3 thước địa phương. Chết! Thương Hải Thành không hãi nhiên. Lần này, hắn không tiếp tục trốn, mà là ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, một quyền hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Ngưu khí hồng hống, nguyên là người cũng là một cái phế vật, vẫn tại tu luyện ngũ hành pháp tắc, không có thoát ly phạm vi này. Lâm Tiếu nhìn xem Thương Hải Thành không xuất chiêu, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng kinh hỉ, tiếp theo có chút lắc đầu, lại bị một cỗ thần sắc thất vọng tràn ngập. Ngũ hành pháp tắc vẫn như cũ là ngũ hành pháp tắc. Hiện tại hắn tiếp xúc đến người, ngoại trừ cái kia Thủy Nguyên Hãn bên ngoài, tất cả mọi người vẫn như cũ dừng lại tại ngũ hành pháp tắc phạm chủ. Ngũ hành pháp tắc chính là trụ cột nhất pháp tắc, đồng dạng cũng là yếu nhất pháp tắc. Nhưng là ngũ hành pháp tắc một khi kết hợp đến hết thảy, lại có thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, diễn sinh ra vô cùng vô tận pháp tắc đến. Đương nhiên, phàm là đều có ngoại lệ. Tỉ như có chút cường giả, liền chuyên tu cái kia năm loại pháp tắc, thành tựu cường giả tuyệt TH. Nhưng là người như vậy, lại là ít càng thêm ít, nhưng là bọn hắn một khi tiến vào nơi này, thập tướng thiên quốc bên trong, thực lực của bọn hắn cũng đem bị vô hạn suy yếu. Tỉ như cái kia Thủy Nguyên Hãn, tu luyện thuần túy ngũ hành pháp tắc, trở thành cường giả tuyệt thế, phần lớn đều là nắm trong tay một sức mạnh bản nguyên suy tính. So sánh như Lâm Tiếu trong tay vốn là nguyên thần lửa, Thủy Nguyên Hãn tu luyện chính là thuần túy thủy hành pháp tắc, nhưng là vì truy cầu mạnh hơn, hắn lại là ở chỗ này bắt đầu diễn hóa pháp tắc của mình, đem cái kia thuần túy thủy hành pháp tắc hướng phía cảnh giới càng cao hơn thôi diễn. Rất hiển nhiên, Thủy Nguyên Hãn thành công. Ngũ hành pháp tắc bên trong năm loại pháp tắc là trụ cột nhất pháp tắc, nhưng là bao hàm ngũ hành pháp tắc bản nguyên pháp tắc lại là cao cấp nhất pháp tắc trong hỗn độn cửu đại pháp tắc một trong. Nhưng là ở chỗ này, thập tướng thiên quốc bên trong tất cả mọi người có đều là ngũ hành pháp tắc, năm loại pháp tắc, mặc dù là năm loại pháp tắc cùng ở tại, lại cùng bản nguyên pháp tắc có cách nhau một trời một vực. Mà cái này thập tướng thiên quốc tồn tại căn bản mục đích liền để cho nơi này thiên tài lấy ngũ hành pháp tắc làm cơ sở, diễn sinh ra càng nhiều pháp tắc, làm bản thân lớn mạnh đối pháp tắc thể ngộ cùng khống chế. Đây mới là mấu chốt. Thậm chí từ trước tới nay đã từng có người ở chỗ này lấy cơ sở nhất ngũ hành pháp tắc diễn hóa suốt lời nói. Người này cũng là toàn bộ thập tướng thiên quốc bên trong từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, đệ nhất cường giả. Liền xem như tinh tước so sánh với hắn đều là kém xa tích tắp. Mà người này cũng là một tôn tiên tộc đại năng, chỉ là hắn hiện tại đã biến mất, ai cũng không biết nói hắn đi nơi nào. Lâm Tiếu nhìn xem Thương Hải Thành không một quyền này đánh tới, hắn thậm chí chớp liên tục đều chẳng muốn tránh, trực tiếp vươn tay ra, một tay lấy một quyền này bắt lấy. Sau đó, tay của hắn nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem Thương Hải Thành không lực lượng tan mất. Sau đó, Thương Hải Thành không cứ như vậy bị ném tới nhị tướng thiên đại môn phía trên, treo lên đến.